Chương 1291, thời cơ. Tần Tang cùng Kinh Vũ, Thiên Hành Minh Quý trưởng lão, cùng với Thông U Ma Quân thân tín Tàng Tình. Chuyến này chỉ có 4 người bọn họ. Cái này mấy chỗ khoáng mạch sản vật có chút chân quý, hai vực đồng minh đối với cái này phi thường coi trọng, Thanh Quân để cho Tần Tang tự thân xuất mã, tự nhiên là có kiếm một chén canh cơ hội, đối về sau phát triển tông môn có chỗ tốt. Thiên Hành cao nguyên chân núi phía nam có thể giành lại, công lao là Thiên Hành Minh cùng Tiểu Hàn vực đồng thời, Tần Tang từ đầu đến cuối cùng Thanh Quân bảo trì nhất trí, bọn họ lợi ích cũng là chân nhất đạo trưởng cùng Thông U Ma Quân nhất thiết phải suy xét. Bởi vì cái gọi là phá rồi lại lập, chiến lợi phẩm không có khả năng trực tiếp vật quy nguyên chủ, cần căn cứ công lao thương nghị phân phối, đây cũng là Tần Tang cùng Thanh Dương quán cơ hội. Thanh Quân đối những này hứng thú không lớn, nhưng biết rõ Tần Tang mong muốn khai tông lập phái, cũng đang toàn lực giúp hắn tranh thủ. Cỏ xanh thơm ngát, thật lâu không có ngửi được trên thảo nguyên thấm vào ruột gan thanh hương. Quý trưởng lão hít sâu một hơi, lộ ra vẻ tưởng nhớ. Tàng Tình cười nói, những cái kia nguyên anh lão quỷ xảo trá, từng cái tiếc lệnh vô cùng. Bất quá, tại trong quá trình chạy trốn, tội uyên cấp thấp tu sĩ nhưng là không còn nhiều như vậy đào mệnh thủ đoạn, tử thương khó mà tính toán. Qua chiến dịch này, tội uyên căn cơ dao động, tổn thất không thể bảo là không thảm trọng, nguyên khí đại thương, trong vòng trăm năm hẳn là chỉ có thể co đầu rút cổ hang ổ, không có năng lực gây sóng gió. Cái này trăm năm thời gian, quý đạo hữu có thể thỏa thích tại vùng hoang dã ngao du. Không sợ đạo hữu cười nhạo, quý mỗ từng một lần cho rằng thủ không được Thiên Hưng thành, muốn biến thành chó nhà có tang. Quý trưởng lão đầy bụng cảm khái, nhìn qua chung quanh cảnh sắc, đã lạ lẫm liền quen thuộc. Gián đoạn kéo dài 200 năm chiến tranh, cải biến quá nhiều đồ vật. Tần đạo hữu, quý trưởng lão lấy lại tinh thần, đột nhiên quay đầu hỏi Tần Tang, quý mỗ nghe nói, đạo hữu dưới trướng mấy tên đệ tử cũng đều là thanh niên tài tuấn, lại tự xưng Thanh Dương quán đệ tử, đạo hữu hẳn là có ý định khai tông lập phái sao? Không biết quyết định không có, đem Thanh Dương quán chọn ở nơi nào? Tần Tang nghe đến cái này đột ngột vấn đề, vốn là khẽ giật mình, tiếp theo hiểu rõ, tự tiếu phi tiếu nói, Bắc thần cảnh đỉnh cấp linh mạch đều là có chủ, Tần mỗ có ý khai tông lập phái, cũng hữu tâm vô lực a. Chuyện nào có đáng gì? Quý trưởng lão ánh mắt sáng lên, Tần đạo hữu tự thân thu phục Thiên Hành cao nguyên chân núi phía nam, khẳng định phát hiện, nơi đó có mấy đầu đỉnh cấp linh mạch, nguyên bản xây trên linh mạch môn phái, có chút bị tội uyên đuổi đi, nhất khiến lòng người đau là, còn có một bộ phận lọt vào tội uyên tàn sát, cơ hồ diệt môn. Chỉ cần đạo hữu có ý định, quý mỗ cái này liền hướng đạo trưởng bẩm báo việc này, đạo hữu lập xuống chiến công hiển hách, chính là một cái linh mạch cùng đạo hữu công lao so sánh, lại coi là cái gì? Nếu như những môn phái kia còn có may mắn còn tồn tại hậu nhân, quý mỗ có thể thay thế hòa giải, ta Thiên Hành Minh tu sĩ đều là hiểu rõ đại nghĩa, chỉ cần đạo hữu đáp ứng ngày sau chiếu cố một hai, hoặc là đem bọn hắn thu làm đệ tử, khẳng định vui lòng cực kỳ. Nói chuyện thời điểm, quý trưởng lão dư quang lặng lẽ liếc mắt Kinh Vũ. Hai vực đồng minh đều đã biết được Kinh Vũ lai lịch. Vị này yêu vương thực lực đồng dạng thâm bất khả trắc, ẩn cư tại Vô Nhai Cốc thời điểm, liền rất có hung danh. Làm bọn hắn chấn kinh là, từ Song Kính Sơn chiến đấu đến nay, Kinh Vũ cơ hồ một mực đi theo Tần Tang, một tấc cũng không rời, nghiễm nhiên lấy Tần Tang như thiên lôi sai đâu đánh đó tư thái. Phải biết, tại hai vực đồng minh phản công sau đó, Vũ Vương liền hạ lệnh Thiên Yêu Khâu triệt binh, đứng ngoài cuộc. Hai vực đồng minh hứa hẹn lợi lớn, cũng không có mời tới một vị yêu vương. Điều này làm cho mọi người phân phân suy đoán lên giữa bọn hắn quan hệ. Tần Tang cùng Thanh Quân kết giao rất thân, mọi người đều biết. Đông Dương Bá còn từng trước mặt mọi người bạo xuất, năm đó Phù Dung sớm nở tối tàn thần bí mỹ nữ thần Yên, hình như cũng cùng Tần Tang có cực sâu gút mắc. Xét thấy cái này chuyện tốt người hâm mộ Tần Tang mị lực, đã lớn đến ngay cả nữ yêu đều là hắn nghiêng đổ. To gan một chút, hoài nghi Kinh Vũ đã bị Tần Tang thu phục làm linh thú. Đáng tin cậy một chút, liên tưởng đến huyết hồ chiến đấu, cho rằng Kinh Vũ mục đích là báo ân. Vô luận như thế nào, bọn họ khẳng định giao tình cực sâu. Nếu có thể thuyết phục Tần Tang tại Thiên Hành cao nguyên khai tông lập phái, lôi kéo đến cũng không chỉ Tần Tang một người. Chúng ta Thiên Hành Minh toàn bộ đạo hữu, đều đối Tần đạo hữu hoan nghênh cực kỳ. Quý trưởng lão có ý riêng, gặp quý trưởng lão ngay trước hắn mặt lôi kéo Tần Tang, Tàng Tình thần sắc cứng đờ, âm thầm tức giận, bất đắc dĩ Đông Dương Bá cùng Tần Tang như nước với lửa, không cách nào hóa giải, vừa vặn cho người khác lợi dụng sơ hở cơ hội. Tàng Tình hừ lạnh nói, tội uyên dã tâm bừng bừng, sẽ có một ngày, tất phải ngóc đầu trở lại. Thiên Hành cao nguyên cũng không phải cái gì lựa chọn tốt, có cuốn vào chiến loạn nguy hiểm. Tiểu Hàn vực cho dù nhỏ chút, dung nạp Thanh Dương quán hay là dễ như trở bàn tay, Thanh Dương quán còn có thể cùng Nguyên Thận môn cùng nhau trông coi. Có chút môn phái thừa tiên tổ di trạch, kỳ thực sớm đã bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối giữa, tại đại chiến bên trong không có chút nào cống hiến. Thiên tài địa bảo, người có đức mà ở chi, linh mạch cũng như thế. Tần Tăng hình như mong muốn treo giá, cũng không tỏ thái độ, mấy câu vòng qua vấn đề này. Gặp Tần Tăng không thành thật, quý trưởng lão giọng nói vừa chuyển, nhìn hướng đằng đằng sát khí Tàng Tình, ngữ khí bình thản nói, không biết Tàng Tình đạo hữu đối về sau thế cục thấy thế nào, tiểu Hàn vực cùng Thiên Hành Minh còn có cần thiết tiếp tục phân biệt rõ ràng, phân ra lẫn nhau sao? Tàng Tình khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ. Tần Tăng âm thầm kinh ngạc, đây là đạo trưởng ý tứ. Quý trưởng lão từ chối cho ý kiến, lẩm bẩm nói, tiểu Hàn vực cùng Thiên Hành Minh vốn là một thể, về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân phân liệt, sinh ra ngăn cách, thậm chí lẫn nhau cửu thị. Những năm này liên thủ đối kháng tội uyên, cùng chung mối thù, hai địa phương tu sĩ chung sức hợp tác, sớm đã quen thuộc, chính là hóa giải ân oán tốt nhất thời cơ. Quý mỗ sớm có ý tưởng này, trước đó chiến sự khẩn cấp, một mực giấu ở trong bụng. Tần Tăng im lặng không nói. Việc này dây dưa quá lớn, hắn không tiện tỏ thái độ, còn cần cùng sư tỷ thương nghị. Bất quá, hai vực dung hợp, vứt bỏ ngăn cách, thực lực nhất định tăng nhiều. Đối mặt tội uyên thời gian càng thêm thong dong, sư tỷ hẳn là vui thấy kỳ thành. Lúc này, Tàng Tình phát ra cười lạnh một tiếng, quý lão quỷ ngươi nói ung dung, hai vực hợp nhất, ngươi Thiên Hành Minh ngược lại là có thể không cần tốn nhiều sức, tại cổ tiên chiến trường kiếm một chén canh, chúng ta có chỗ tốt gì? Còn có, về sau là Thiên Hành Minh nghe Tiểu Hàn Vực, hay là Tiểu Hàn Vực nghe Thiên Hành Minh? Đối mặt chất vấn, quý trưởng lão ung dung không vội nói, những này đều có thể đàm luận. Quý mỗ tin tưởng, chỉ cần mọi người nguyện ý, nhất định có thể thương thảo ra một cái để cho khắp nơi hài lòng điều lệ. Sau đó, Tàng Tình lâm vào trầm mặc, quý trưởng lão cũng liền điểm đến là dừng. Đang khi nói chuyện, mọi người đã tại giữa đồng trống chạy như bay mấy ngàn dặm. Mây trắng đột nhiên dừng ở giữa không trung, quý trưởng lão tay lấy ra bản đồ, so sánh sau đó chỉ đông bắc phương hướng, nói, lại hướng phía trước không xa, liền là Bí Huy Thạch khoáng, giá trị gần với lớn nhất tòa kia mỏ linh thạch. Trấn thủ linh quáng tội uyên Nguyên Anh am hiểu sâu thỏ khôn có ba hàng đạo lý, nội ứng cũng tra không ra hắn động phủ vị trí. Chư vị chuẩn bị sẵn sàng, nói không chừng ngay ở chỗ này, có cơ hội cướp giết người này. Được. Mọi người tế ra pháp bảo, lặng yên rời đi đám mây, thân ảnh lắc một cái, biến mất chỗ tối. Chương 1292, Tần Lão Yêu. Bí Huy Thạch chính là luyện chế pháp bảo một loại chân quý linh tài, khai thác độ khó cực cao, động một tí liền sẽ dẫn đến khoáng thạch uy năng trôi qua, trở thành phế phẩm. Cần kim đan tu sĩ, hoặc là ít nhất trúc cơ tu sĩ, mượn nhờ bí thuật, cẩn thận từng ly từng tí bóc ra. Khoáng mạch chỗ sâu, một tòa tĩnh thất bên trong. Có một người đang tĩnh tọa tĩnh tu, người này giữ lại một túm tròm râu dê, thân hình so với thường nhân muốn thấp bé một ít, lại mặc rộng lớn hắc bào. Trên thân khí tức cực kỳ mịt mờ, giống như không tồn tại một dạng. Người này chính là trấn thủ khoáng mạch tội uyên Nguyên Anh. Hắn hình dạng khó coi, trên mặt lồi lõm, tất cả đều là sẹo vết, giống như là dày sẹo mụn, cùng hắn giao hảo cùng cấp đạo hữu, đều gọi hắn Hồ Ma Tử. Hồ Ma Tử nguyên bản cũng là phong lưu phóng khoáng, tại Uyên Khư thăm dò một nơi bí cảnh thời gian xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, thân chúng kỳ độc, gian nan bảo trụ mạng nhỏ, lại phát hiện tàn độc đã xâm nhập xương tủy, ngay cả bề ngoài đều trở nên khó coi dị thường. Thử qua mấy lần bí thuật, đều không thể khôi phục, Hồ Ma Tử cũng liền thản nhiên tiếp nhận, không còn uổng phí sức lực. Tĩnh thất bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng rít tiếng, đem Hồ Ma Tử thức tỉnh, tiếp theo liền có lo sợ tiếng la từ bên trên truyền đến, không tốt rồi, có địch nhân xâm lấn, mọi người cẩn thận. Hồ Ma Tử sắc mặt trầm xuống, trầm tư khoảng khắc, lách mình lướt đi tĩnh thất. Hắn đối hôm nay thế cục rõ ràng trong lòng, dự liệu được hai vực đồng minh hội phái người đến đây cướp đoạt những này linh quáng, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Trải qua quanh năm khai thác, Bí Huy Thạch khoáng phía trên bị người làm đào ra một cái khe nứt lớn. Khe nứt lớn cấm chế phòng ngự đã mở ra. Hồ Ma Tử thân ảnh chớp liên tục, xuất hiện tại trong liệt cốc, ngẩng đầu hướng cấm chế phía trên nhìn lại, phát hiện cấm chế phòng ngự nhưng tại chấn động kịch liệt, địch nhân vừa mới động thủ cũng đã tràn ngập nguy hiểm. Bốn cái Nguyên Anh. Nhìn đến bốn đạo nhân ảnh, Hồ Ma Tử trong lòng giật mình, tiếp theo liền phát hiện, trong bốn người có một người biểu hiện quá chói mắt, muốn không chú ý đều không được. Người này thân ảnh mơ hồ, bên cạnh ma diễm ngập trời, uy lực phi thường khủng bố, xem cấm chế phòng ngự như không. Hồ Ma Tử đột nhiên nhớ tới một người, bận bịu thúc linh mục, rốt cục thấy rõ người này tướng mạo, nhất thời sắc mặt đại biến, La Thất Thanh, Tần Lão Yêu. Ngay sau đó, Hồ Ma Tử lại nhấc lên độn quang, không nói hai lời liền chạy đến khoáng mạch chỗ sâu. Chung quanh tu sĩ đang chờ đợi Hồ Ma Tử ra lệnh, thấy cảnh này, tất cả đều trợn tròn mắt. Tần Tăng nghe đến Hồ Ma Tử tiếng kinh hô, tại chỗ mặt đen. Song Kính Sơn chiến đấu sau đó, Tần Lão Yêu xưng hô thế này liền lan truyền nhanh chóng, vốn là tại tội uyên cấp thấp tu sĩ ở giữa lưu truyền, hôm nay cơ hồ mọi người đều biết. Tần Tăng cùng Kinh Vũ hợp lực công phá cấm chế phòng ngự, không để ý tới những cái kia hốt hoảng chạy trốn cấp thấp tu sĩ, thôi động lôi độn chi thuật, hóa thành hai đạo lôi quang, truy sát hồ ma tử. Hồ ma tử cảm giác được phía sau phi tốc tới gần khí tức, kinh hãi vạn phần, trong lòng biết chính mình đã không đường có thể trốn, thân ảnh dừng lại, chuyển thân đối mặt địch đến. Tần Tăng cùng Kinh Vũ tốc độ không giảm chút nào, bọn họ phối hợp ăn ý, chia hai bên trái phải, hợp lực hướng hồ ma tử đánh tới. Hồ ma tử chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, không thể nào là Tần Tăng địch thủ, huống chi là đối mặt bọn hắn hai người. Để tránh thêm chuyện, Tần Tăng trực tiếp tế ra 18 ma phiên, Kinh Vũ dùng nhưng là đoạn này thời gian thu được bảo vật, một thanh lôi xoa, vừa vặn phù hợp nàng thần thông. Hô, rắc rắc, ma hỏa gào thét, cuồng lôi đại phát. Hồ ma tử hô hấp cứng lại, tế lên một tôn chiếc đỉnh cổ màu đen, treo tại đỉnh đầu, sau một khắc liền bị ma hỏa cùng lôi đình nhấn chìm, rất nhanh không một tiếng động. A, Tần Tăng cảm giác có chút không đúng, hồ ma tử vậy mà dễ dàng như vậy liền chết. Chờ hắn thu hồi ma hỏa, phát hiện bên trong đã không có một ai, hồ ma tử giống như bị diệt thành cặn bã, chỉ còn lại một tôn cổ đỉnh, lẻ loi trơ trọi lơ lửng ở nơi đó. Tần Tăng cùng Kinh Vũ liếc nhau, đang muốn kiểm tra cổ đỉnh, không ngờ cổ đỉnh đột nhiên bạo tạc. Cùng lúc đó, cách khoáng mạch bên ngoài mấy trăm dặm, sâu trong lòng đất có một cái chật hẹp phòng tối, nơi này vẻn vẹn có một tòa tà dị tế đàn, đột nhiên bên trên u quang chợt lóe, xuất hiện một thân ảnh, từ hư ảo đến ngưng thực, chính là hồ ma tử. Hồ ma tử hiện thân, bước chân một cái lảo đảo, chợt đứng vững, chỉ là sắc mặt mang theo mấy phần trắng xám. May là lão phu sớm có bố trí, không nghĩ tới Tần lão yêu sẽ đích thân qua tới. Cái kia ma hỏa hào hào lợi hại, lời đồn lại không có chút nào khoa trương, động tác hơi chậm một ít, lão phu liền phải thụ thương. Vốn nghĩ cho dù không địch lại, cũng có thể dùng bên trong chiếc đỉnh cổ túi huyền sát châu ám toán một cái. Đoán chừng loại thủ đoạn này rất khó làm bị thương Tần lão yêu, lão phu vẫn là đi trước là trên hết, những người khác liền tự cầu phúc đi. Hồ ma tử lòng còn sợ hãi, nhãn châu xoay động, lướt đi phòng tối. Sau đó không lâu, Tần Tăng cùng Kinh Vũ liền theo dõi tìm tới chỗ này phòng tối, đáng tiếc hồ ma tử đã bóng dáng hoàn toàn không có. Những lão quỷ này từng cái trơn không lưu tay. Tần Tăng bất đắc dĩ. Kinh Vũ cười khẽ, không đủ giảo hoạt đã sớm bỏ mạng, chỗ nào có thể sống đến hiện tại. Cái kia Đông Dương bá càng là thận trọng tới cực điểm, chưa từng độc hành, bên cạnh từ đầu đến cuối có những khác nguyên anh, tìm không ra hắn chút nào kẽ hở. Không biết đạo hữu làm cái gì ý định. Ta tu vi đã cắt tỉa không sai biệt lắm, tiếp qua một đoạn thời gian, liền phải về động phủ bế quan, luyện hóa thi hóa huyết phách. Đạo hữu nếu như cảm ứng được đột phá thời cơ, cứ về núi tĩnh tu, độ kiếp quan trọng. Tần Tăng khoát tay một cái nói, Đông Dương bá đã không phải là họa lớn trong lòng, trừ phi có kinh thiên lợi ích, hai vực đồng minh đạo hữu mới có mấy phần khả năng bị hắn kích động, ta chỉ cần phòng bị Đông Dương bá bên trong thông ngoại địch, mượn đao giết người. Nếu như hắn thật tự chịu diệt vong, Tần Mỗ không ngại tự tay tiễn hắn một đoạn. Kinh Vũ gật gật đầu, đạo hữu có chỗ phòng bị liền tốt. Sau đó, bốn người chia ra hành động, đem vùng này toàn bộ linh quáng toàn bộ chiếm trước. Tội Uyên căn bản tới không kịp phá hư. Quá trình phi thường thuận lợi, Tội Uyên hình như đã không rảnh bận tâm những này địa phương. Quý trưởng lão lưu lại trấn thủ. Những khác tiếp quản khoáng mạch tu sĩ, lúc này đang trên đường đi. Tần Tăng ba người phản hồi, bọn họ đương nhiên không phải là một chuyến tay không. Trước đó sản vật, Tội Uyên còn chưa kịp trở đi, bị bốn người ăn ý chia cắt. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ba người trên đường trở về gặp phải một nơi quy mô nhỏ chiến đấu. Hơn 10 tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Tại hai tên kim đan tu sĩ dẫn dắt phía dưới, đang từng đôi chém giết. Tàng Tình khoát tay, từ trong tay áo bắn ra một cái cỡ ngón cái màu đen mũi nhọn, chợt lóe liền xuất hiện tại Tội Uyên kim đan mặt. Người kia lúc này mới phát hiện không trung ba đạo nhân ảnh, hoảng hốt phía dưới, hốt hoảng muốn trốn, nhưng đã quá muộn, bị mũi nhọn chui vào mi tâm, tại chỗ chết. Hai vực đồng minh tu sĩ thấy thế mừng rỡ, vội vàng chém giết những người khác, bay lên hành lễ. Hỏi một chút mới biết, hai đường đại quân tại phía trước tao ngộ. Vừa bạo phát một trận đại chiến, Tội Uyên chuẩn bị đầy đủ, hai vực đồng minh chính là vội vàng nghênh chiến, lâm vào khổ chiến. Ba người lập tức khởi hành, chạy tới tiếp viện. Phía trước chiến hỏa liên thiên, tiếng la giết không ngừng. Bay ra một khoảng cách, Tần Tăng tầm mắt từ trên chiến trường quét qua, quan sát thế cục lúc, trong lúc lơ đãng nhìn đến một cái giống như đã từng quen biết bóng người, ánh mắt hiển hiện một vệt vẻ ngoài ý muốn. Chương 1293, Cố Nhân. Năm đó, ký ức bị câu dẫn ra. Tần Tăng thân ảnh có chút dừng lại, Tàng Tình cùng Kinh Vũ tiếp theo dừng lại. Theo Tần Tăng ánh mắt, Tàng Tình nhìn đến một tên tiểu Hàn vực kim đan tu sĩ, ngay tại ngự sử một khẩu bảo đao cùng địch thủ kịch chiến, thần sắc hơi động một chút. Đạo hữu nhận ra hắn. Tần Tăng quay đầu, bén nhạy chú ý tới Tàng Tình thần sắc biến hóa. Tần đạo hữu chẳng lẽ cùng tiểu tử này có cái gì nguồn gốc? Tàng Tình kinh ngạc, ta đối với hắn là có một chút ấn tượng, đao pháp không tệ, tại tán tu bên trong có chút danh tiếng. Âm Lục môn Hoàng phủ đạo hữu gặp hắn hơi có chút thiên phú, vốn định mời chào hắn nhập môn, bất quá tiểu tử này không biết điều, nói thẳng Âm Lục môn truyền thừa cùng hắn đạo hoàn toàn khác biệt. Cũng may Hoàng phủ đạo hữu quý tài, không có làm khó hắn. Tần Tang hơi suy nghĩ, nhớ lại Tàng Tình trong miệng Hoàng phủ đạo hữu, chính là hiện nay Âm Lục môn trưởng môn, là thế hệ này kim đan tu sĩ bên trong, có khả năng nhất đột phá nguyên anh một trong, nghe nói công lương vũ đạo hạnh so với hắn cũng có vẻ không bằng. Âm Lục môn vừa chính vừa tà, tự xưng là bàng môn, từng tụ tập lên không thấp hơn chính ma hai đạo thế lực, hình thành thế chân vạc. Về sau sa sút, những năm gần đây lại có hưng thịnh chi tượng, đương đại môn chủ cùng ma đạo đi đến gần. Âm Lục môn tu sĩ đều là đao tu, có Âm Lục đao cùng thiền dực đao pháp lưỡng đại truyền thừa. Còn là tán tu. Tần Tang nhìn xuống phía dưới liếc mắt, trầm ngâm một chút nói, hai vị đi trước một bước, ta sau đó liền đến. Trên chiến trường, hai bên đã giết đỏ cả mắt. Một đao bổ ra bay đâm mà tới hỏa hồng thương nhọn, thượng quan Lợi Phong thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, tầm mắt hướng bốn phía quét tới, trong lòng không khỏi trầm xuống. Tội Uyên đường này đại quân vốn không nên xuất hiện ở đây, như thần binh trên trời rơi xuống một dạng. Hai vực đồng minh không nghĩ tới hiện ra bị bại chi thế Tội Uyên, còn có người dám luân phiên đến nơi đây bố trí mai phục, không có chút nào phát giác, một đầu đâm vào địch thủ biên dệt túi chứa bên trong, đại chiến bộc phát trận hình liền bị đánh loạn, bọn họ chỉ có thể từng người tự chiến. Mặc dù thực lực tổng hợp phải mạnh hơn Tội Uyên, lúc này thế cục lại đối với bọn họ phi thường bất lợi. Nơi xa, không trung trời u ám, lôi hỏa như mưa, thanh thế kinh người. Nơi đó là Nguyên Anh chiến trường. Hai bên Nguyên Anh tổ sư ngay tại kịch chiến, không nhìn thấy bọn họ thân ảnh, không biết lúc nào mới có thể phân ra thắng bại. Tội Uyên dùng khỏe ứng mệt, sớm làm bố trí, chỉ sợ phe mình Nguyên Anh tổ sư thời gian ngắn bên trong rất khó thủ thắng. Tiếp tục như vậy nữa, bên ta lạc bại đã thành kết cục đã định. Trước tìm xong đường lui mới là thượng sách. Thượng quan Lợi Phong trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này, liền cảm giác mi tâm mơ hồ đau đớn, địch thủ hỏa hồng thương nhọn lại lần nữa tới. Hắn vội vàng bài trừ tạp niệm, bấm một cái đao quyết, bảo đao vù vù một tiếng, tiếp theo một cỗ kinh người huyết sát sát khí đột nhiên bộc phát. Đối thủ của hắn là một tên hồng bào thanh niên, bị huyết sát sát khí xung kích, lại cảm giác được tâm thần chấn động, mơ hồ sinh ra sợ hãi cảm xúc, hoảng hốt phía dưới, vội vàng cẩn thủ tâm thần. Bá bảo đao lại lần nữa đẩy ra hỏa hồng thương nhọn. Cùng lúc đó, thượng quan Lợi Phong phía sau trong hư không đột nhiên tạo nên nhàn nhạt gợn sóng, một thanh vẻn vẹn có to bằng ngón tay, trong suốt như băng tiểu kiếm, vô thanh vô tức hiển hiện, tiếp theo đột nhiên đâm về thượng quan Lợi Phong. Lại có người thừa dịp bọn họ kịch chiến, âm thầm tập kích. Nguy cấp thời khắc, thượng quan Lợi Phong biểu lộ không có chút nào gợn sóng, hoàn toàn bất chấp ám kiếm, đột nhiên thả người nhào về phía chính mình bảo đao, nắm chắc chuôi đao, lao thẳng tới địch thủ. Nhân đao hợp nhất. Giờ khắc này, thượng quan Lợi Phong cùng bảo đao đều biến mất, chỉ có một đạo mấy chục trượng đỏ tươi đao mang, nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền xuất hiện hồng bào thanh niên đỉnh đầu, phủ đầu chém xuống. Chung quanh trong lúc kịch chiến tu sĩ, cảm giác được nơi này gợn sóng, phân phân lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Cứu ta! Hồng bào thanh niên mặt như màu đất, lớn tiếng thét lên. Âm thầm ngự sử tiểu kiếm tu sĩ, thấy thế thầm mắng một câu chó điên. Thượng quan Lợi Phong hoàn toàn không để ý tới phía sau ám kiếm. Rõ ràng là liều mạng đấu pháp, chính mình cho dù có thể giết người này, hồng bào thanh niên cũng sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm. Hắn cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn xem đồng bạn chết tại trước mặt, đành phải hiện thân cứu người. Đao mang bị ngăn trở. Hồng bào thanh niên trở về từ cõi chết, sợ hãi không thôi, trong lòng nổi giận, quát lên một tiếng lớn, liên hợp đồng bạn vây công thượng quan Lợi Phong. Thượng quan Lợi Phong tắc thì thay đổi vừa mới thẳng tiến không lùi khí thế, vừa đánh vừa lui, nhưng hắn lấy một địch hai. Cũng có chút lực bất tòng tâm. Đúng lúc này, ba người đều không có phát giác, một đạo kiếm ảnh ở bên người bỗng dưng hiển hiện. Ngay sau đó, bọn họ mới phát giác không gian xung quanh chẳng biết tại sao trở nên tối xuống, trước mặt địch thủ vậy mà biến mất, bọn họ thật giống bị đẩy vào không biết không gian. Kỳ quái cảnh tượng khiến thượng quan Lợi Phong âm thầm kinh hãi, hắn bận bịu thu đao hộ thân, kỳ quái là không có cảm giác đến có cái gì dị dạng. Tiếp theo chợt nghe hai tiếng kêu thảm, bóng tối giống như thủy triều rút đi, tầm mắt trở lại. Lúc này hắn mới kinh hãi phát hiện, hai người địch thủ đều đã đột tử, thân thể bọn họ cùng pháp bảo đều một chút không tổn hao gì, nhìn không ra có cái gì ngoại thương, lại đều khí tức hoàn toàn không có, biến thành hai cỗ thi thể. Bực này quỷ mị thủ đoạn, để cho thượng quan Lợi Phong hít sâu một hơi. Hai người chết không nhắm mắt, chỗ trông ánh mắt nhìn qua bầu trời, càng làm thượng quan Lợi Phong một hồi hãi hùng khiếp vía. Sư, ô một kiếm hóa thành kiếm quang bay trở về. Thượng quan Lợi Phong trên mặt lộ ra một tia chần chờ. Sau đó theo sát lấy ô một kiếm bay đi, liền gặp bảo kiếm bay đến một người trước mặt, chui vào người kia thể nội. Vãn bối Thượng quan Lợi Phong, cảm tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Thượng quan Lợi Phong liền vội vàng tiến lên hành lễ, tất cung tất kính, cúi đầu không dám nhìn kỹ. Khẽ than thở một tiếng truyền đến. Thượng quan đạo hữu không nhớ rõ cố nhân rồi sao? Thượng quan Lợi Phong đang nghiền man suy nghĩ, suy đoán vị này nguyên anh vì cái gì đặc biệt xuất thủ cứu chính mình, nghe vậy khẽ giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc kinh nghi bất định. Tiền bối là Bần đạo Thanh Phong, đạo hữu đã lâu không gặp. Tần Tăng lại cười nói, người này hẳn là năm đó hắn cùng Vân Du Tử tìm dược thời gian kết bạn một cái đạo hữu, từng liên thủ giết địch. Lần kia phân biệt sau đó, 200 năm tới lần đầu trùng phùng. Còn nhớ tới, Vân Du Tử lúc trước đối Thượng quan Lợi Phong đánh giá không thấp. Hắn nhìn người cực chính xác, người này quả nhiên đã là kim đan tu sĩ, mặc dù chỉ có kim đan sơ kỳ, là một cái tán tu, đã rất không dễ dàng. Càng hiếm thấy hơn là, Thượng quan Lợi Phong đao pháp, lại để cho Tần Tăng thấy đến một phần nguyên thần dưỡng kiếm trương sát kiếm vận vị. Năm đó, phân biệt trước đó, Thượng quan Lợi Phong không tiếc từ bỏ ngàn năm linh dược, thỉnh cầu Tần Tăng cho hắn biểu hiện ra kiếm pháp, vậy mà thật lĩnh ngộ ra chính mình đồ vật, hôm nay rất có khí tượng. Thanh Phong đạo trưởng, Thượng quan Lợi Phong la thất thanh, vẻ mặt khó có thể tin. Lần kia Tần Tăng cho hắn biểu hiện ra kiếm pháp, thật sâu ảnh hưởng phía sau hắn đạo lộ, há có thể quên. 200 năm trước, bọn họ đều chỉ có chút cơ kỳ tu vi. Thượng quan Lợi Phong cả đời khổ tu, khốn khổ truy tìm, hơn 200 tuổi mới rốt cục tìm được một tia thời cơ, gian nan kết đan. Nhờ vào một tay tinh xảo đao pháp, thực lực cùng tu sĩ đồng bậc cũng có thể xếp hàng đầu, xông ra một ít danh tiếng. Lại tương phùng, cố nhân cũng đã nguyên anh. Không đến 300 tuổi nguyên anh tổ sư. Chương 1294, tin tức tốt. Không nghĩ tới còn có thể có cơ hội gặp lại đạo trưởng. Thượng quan Lợi Phong ánh mắt phức tạp, có trùng phùng cố nhân cao hứng, cũng có câu thúc, nghĩ tới một chuyện, vội hỏi, không biết một vị khác đạo trưởng hiện tại nơi nào. Tần Tăng thở dài, Vân Du Tử tiền bối nhiều năm trước liền đã vũ hóa. Thượng quan Lợi Phong im lặng, trong lòng tự ti mặc cảm giác ngược lại phai nhạt mấy phần, ít nhất mình còn sống. Ầm ầm, nơi xa đột nhiên lôi minh từng cơn, đất rung núi chuyển. Mây đen chỗ sâu điện xà cuồng vũ, lôi quang như là một vòng mặt trời, ầm vang bộc phát, cơ hồ sẽ mây đen triệt để vỡ ra đến, sét đánh kinh thiên. Tại lôi quang bên trong, mơ hồ có một cái cự chuẩn hình bóng, hai cánh như đám mây che trời, giống như thống nhiếp lôi đình thần điểu, ngửa đầu xông trời, phát ra một tiếng bén nhọn hí dài. Khiến người mà nhìn biến sắc, nghe chi sợ hãi. Tần Tăng ngưng mắt nhìn lại, thấy là Kinh Vũ thi triển thần thông, kinh người như thế thanh thế, nhất định là gặp cường địch, hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, bây giờ không phải là ôn chuyện thời gian, về sau có thể dựa vào cái này lệnh tới tìm ta. Đạo hữu cẩn thận chút. Tần Tăng vứt cho Thượng quan Lợi Phong một cái lệnh bài, sau lưng lôi rực vỗ một cái, hóa thành một đạo thiểm điện, phóng tới mây đen. Thượng quan Lợi Phong há to miệng, muốn nói lại thôi, thẳng đến Tần Tăng thân ảnh tại tầm mắt bên trong tiêu thất, lúc này mới nhớ tới chính mình quên hỏi Thanh Phong đạo trưởng thân phận chân chính. Thanh Phong đạo trưởng nhất định là dùng tên giả, nếu không thì chính mình không có khả năng chưa từng nghe qua. Hắn vội vàng xoay chuyển trong tay lệnh bài, nhìn đến một cái tần chữ. Lại nghĩ tới Tần Tăng sau lưng không giống chân thực tuyệt đẹp cánh phượng. Thượng quan Lợi Phong đột nhiên nghĩ đến một người, hai mắt trừng trừng. Là hắn. Tội Uyên mưu đồ đã lâu, ở chỗ này bày xuống sát trận, dẫn quân vào cuộc. Hai vực đồng minh rơi vào cạm bẫy, dấu hiệu thất bại đã hiện. Không ngờ Tần Tăng đám người ngoài ý muốn gia nhập chiến trường, có rồi biến số này, thế cục rất mau ra hiện biến hóa. Một phen kịch chiến sau đó, Tội Uyên nguyên anh gặp không cách nào đạt được càng tốt đẹp hơn chỗ, đành phải vội vàng thu binh. Đại chiến sau đó, Tần Tăng ba người ngay tại điều tức. Nhờ có ba vị đạo hữu, không thì lần này không chỉ tổn binh hao tướng, hai người chúng ta sợ rằng cũng phải giữ nhiều lành ít. Thống soái đường này đại quân có hai tên nguyên anh, một người trong đó tại thu nạp tàn binh sau đó, đi tới trước mặt bọn hắn, chắp tay nói tạ ơn. Người này là Thiên Hành Minh trưởng lão, họ Tả. Tả trưởng lão sợ không thôi. Tội Uyên lần này dã tâm cực lớn, không chỉ muốn ăn rơi đường này đại quân, còn muốn đem bọn hắn hai người cùng nhau lưu lại. Trước đó thế cục quá thuận lợi, suýt nữa quên Tội Uyên từng là ăn người mãnh hổ, có chút buông lỏng liền bị bọn họ chui thừa cơ. Tả trưởng lão hổ thẹn giải thích nói. Tần Tăng đứng dậy, trầm giọng nói, Diệp lão ma xem ra còn là không có cam lòng, lần này hẳn là sớm có dự mưu phản kích, khẳng định không chỉ Tả đạo hữu bị tập kích. Bất quá, đại thế khó cản, bọn họ mong muốn mượn cái này ngăn trở chúng ta bộ pháp, cũng là vọng tưởng. Lời còn chưa dứt, một tên khác nguyên anh vội vàng bay tới, vừa mới nhận được đạo trưởng truyền tin. Có mấy đường đại quân cùng chúng ta một dạng, bị tập kích, đạo trưởng lệnh chúng ta thủ vững không lùi, tiếp viện rất nhanh liền đến. Mọi người nhìn nhau, chân nhất lão đạo phán đoán cùng Tần Tăng nhất trí, Đây là tội uyên hồi quang phản chiếu, chỉ cần vỡ nát lần này thế công, tội uyên tiếp sau sẽ rốt cuộc vô lực phản công. Đại cục làm trọng, tới không kịp gặp thượng quan Lợi Phong. Nhận được tin tức sau đó, Tần Tăng đám người lưu lại Tà trưởng lão thu thập tàn cuộc, những người còn lại lập tức lên đường, đi chỗ khác trợ giúp. Tần Tăng cùng Kinh Vũ cơ hồ một khắc không ngừng nghỉ, chằn chọc mấy cái chiến trường. Hai vực đồng minh thế như trẻ tre, khí thế như hồng, cho dù đã bị nhất thời ngăn trở, cũng không dễ dàng như vậy bị bại, đại bộ phận đều có thể thủ vững đến trợ giúp đến, tiếp đó tổ chức phản công, cũng không hình thành bị bại chi thế. Đây là một trận đại hội chiến, một mực kéo dài 2 ngày 2 đêm. Sau cuộc chiến mưa to tầm tã, nước mưa cọ rửa rơi 2 ngày huyết tinh. Tội uyên cuối cùng một lớp thế công bị đánh lùi, gặp triệt để không còn cơ hội, rốt cục chấm dứt chiến tranh. Một trận chiến này, hai vực đồng minh đã bị tổn thất, là phản công bắt đầu đến nay thảm trọng nhất một lần, nhưng cũng khơi dậy bọn họ hung tính, rất nhanh cho tội uyên càng thêm hung ác đánh trả. 2 tháng sau đó, từ lúc đại hội chiến sau đó, thế cục liền rất ít xuất hiện gợn sóng. Tại tội uyên phát động xâm lấn trước đó, đại bình nguyên trung tâm khu vực là tội uyên cùng thiên hành minh vùng hỏa hoãn, một mực là tranh luận khu vực. Hôm nay hai vực đồng minh đại quân đã vượt qua nơi đây, hướng tội uyên nội địa tiến về phía trước. Đại quân những nơi đi qua, nguyên bản thuộc về tội uyên thành trì, linh quáng các loại phân thay chủ, hai vực đồng minh thấy đến chỗ tốt, tự nhiên không nguyện đến đây thu tay lại. Chúng nguyên anh thương nghị sau đó, phán đoán tội uyên đã có lùi bước hang ý định, quyết định tiếp tục theo đuổi không bỏ, sẽ tội uyên triệt để đuổi ra bình nguyên. Còn như giết vào tội uyên hang ổ, tất cả mọi người rõ ràng khả năng không lớn, tất phải kích thích tội uyên tu sĩ tử chiến chi tâm. Hai vực đồng minh cho dù có thể thủ thắng, cũng phải bỏ ra cực kỳ thảm trọng đại giới. Thiên hành minh cùng tội uyên cừu hận đã sâu, có người nhao nhao muốn thử, nhưng tiểu hàn vực tu sĩ đều rất tỉnh táo, đối với cái này không hứng thú lắm, sẽ không theo bọn họ điên. Trận chiến này lớn nhất bên thắng, trừ tiểu hàn vực ra không còn có thể là ai khác. Lại bất luận khác chỗ tốt, bình nguyên bên trên tài nguyên, tiểu hàn vực nguyên bản không có nhúng tay sống sót, hiện tại trực tiếp cầm tới một nửa, còn có thể đả thông tiến vào sa mạc thông đạo. Mà lại tiểu hàn vực bản thổ chưa hề bị chiến hỏa, tội uyên một mực bị ngăn tại thiên hành cao nguyên, bọn họ chỉ là ra người xuất lực mà thôi. Một tòa không biết tên thành nhỏ, một đường đại quân tiến đánh tiến đến, đuổi đi tội uyên tu sĩ, ngay tại trong thành chỉnh đốn. Thành chủ phủ, Lý Ngọc Phủ cầm trong tay một cái lệnh bài, vội vàng đi vào trong phủ nhất tĩnh lặng tiểu viện. Lần trước bế quan sau đó, Lý Ngọc Phủ thành công đột phá kim đan trung kỳ. Gần đây liên tục chinh chiến, nhưng Lý Ngọc Phủ không chút nào cảm thấy mỏi mệt. Đoạn này thời gian, hắn thậm chí đang ngồi thời gian, khóe miệng đều là mang theo cười. Lý Ngọc Phủ nhớ tới sư tổ năm đó đối sư bá đánh giá, vô cùng bội phục, tại hai người chỉ có chút cơ kỳ thời gian, sư tổ liền nhìn ra sư bá tiềm lực. Sau trận chiến này, hai vực đồng minh thu hoạch được chiến lợi phẩm khẳng định không thể thiếu Tần Tăng một phần, chỉ cần phân đến bình nguyên bên trên mấy chỗ tài nguyên khoáng sản, liền có thể chống đỡ một cái tông môn phát triển. Hắn cùng Mai Cô tại Tần Tăng thụ ý phía dưới, cũng tại tán tu bên trong vì Thanh Dương quán tìm kiếm đệ tử, lấy ra Tần Tăng danh tiếng. Có rất ít người không động tâm, quả thực tìm tới vài cái hạt giống tốt. Có thể suy ra, một khi Tần Tăng tuyên bố khai tông lập phái, Thanh Dương quán chắc chắn nhảy một cái trở thành ai cũng không có cách coi nhẹ thế lực. Đây là sư bá một tay sáng lập. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có thể hoàn thành sư tổ nguyện vọng. Lý Ngọc Phủ tâm nguyện đã xong, không còn lo được lo mất, chuyên chú vào tu luyện. Trong lòng của hắn rõ ràng, những này chỉ là nhất thời. Ung dung thời gian sông dài, phù dung sớm nở tối tàn tông môn sao mà nhiều vậy. Thanh Dương quán nội tình còn nhạt, nhưng nội tình thứ này, không phải là một sớm một chiều có thể để thăng đi lên, sư bá thiên đại năng lực cũng làm không được, trách nhiệm tại bọn họ những này hậu bối trên thân. Lý Ngọc Phủ cầm chặt lệnh bài, thần sắc kiên định, đi tới tiểu viện phía trước, nhẹ nhàng xúc động cấm chế, nói khẽ, sư bá, ngài nói qua vị cố nhân kia, lúc này ngay tại thành chủ phủ bên ngoài, muốn bái thăm sư bá. Bên trong truyền ra Tần Tăng thanh âm, ồ, rốt cuộc đã đến, đem hắn mang vào đi. Vâng. Tần Tăng đi ra tĩnh thất, ngưng đất thành đá, hóa thành cái bàn. Lần trước gặp mặt sau đó, Thượng quan Lợi Phong lần thứ nhất đến đây bái phỏng. Tần Tăng cũng không có phái người tìm hắn, giống như đem người này quên, bất quá hắn một mực sai người âm thầm điều tra, đối Thượng quan Lợi Phong phẩm hạnh đã có hiểu một chút. Một lát sau, Lý Ngọc Phủ dẫn Thượng quan Lợi Phong tiến đến, thi lễ một cái, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Tần, tiền bối, Thượng quan Lợi Phong chần chờ một chút. Cúi người liền phải hành lễ, lại cảm thấy một cỗ nhu hòa chi lực, đem hắn nâng. Người ta quen biết tại bé nhỏ, hà tất như thế xa lạ. Về sau đạo hữu vẫn là gọi ta Thanh Phong đạo trưởng, nghe dễ nghe. Tần Tăng cười cười, chỉ hướng phía trước băng ghế đá, ngồi. tạ ơn đạo trưởng ban thưởng ghế ngồi. Thượng quan Lợi Phong theo lời ngồi xuống, thần sắc như cũ phi thường câu nệ. Tần Tăng thầm than, chênh lệch cảnh giới còn tại đó, quan hệ bọn hắn không có khả năng trở lại lúc ban đầu, cho dù hắn muốn chiêu hiền đãi sĩ, Thượng quan Lợi Phong cũng không dám tiếp nhận. Hắn dò xét vị này cố nhân. Thượng quan Lợi Phong ngồi thẳng tắp, hắn trang phục không giống kim đan tu sĩ, giống như là cái phàm thế đao khách. Người mặc kình trang, bảo đao cũng không thu hồi thể nội, mà là đeo nghiêng tại sau lưng. Đao giấu trong vỏ, nhưng có thể mơ hồ cảm giác được bảo đao có một cỗ sắc bén, đến cực điểm đao ý, tựa như ra khỏi vỏ liền phải khát máu. Đây là Thượng quan Lợi Phong độc hữu bí thuật, xúc dưỡng đao ý. Đạo hữu thế nhưng là gặp cái gì sự việc? Tần Tăng chú ý tới Thượng quan Lợi Phong ánh mắt bên trong do dự màu sắc, mở miệng hỏi. Thượng quan Lợi Phong giống như bị điểm phá tâm sự một dạng, thần sắc căng thẳng, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại quyết định đến đây bái phỏng Tần Tăng sau đó, Thượng quan Lợi Phong một mực do dự bất định, không xác định gặp mặt sau đó làm như thế nào mở miệng. Bọn họ tuy là cố nhân, nhưng cũng vẻn vẹn liên thủ qua một lần mà thôi. 200 năm chưa từng gặp mặt, cùng người xa lạ lại có bao nhiêu đại khác biệt. Thượng quan Lợi Phong không cảm thấy, cái này một chút tình cảm có thể để cho Nguyên Anh tổ sư đối với mình nhìn, với con mắt khác, huống chi chính mình trước đây không lâu còn bị đối phương đã cứu một lần. Chương 1295, tin tức tốt. Nếu như đối phương là hỉ nộ vô thường người, chính mình được một tấc lại muốn tiến một, có thể tưởng tượng là kết cục gì. Thượng quan Lợi Phong tâm trạng xoay ngang, bỗng nhiên đứng dậy, nói, xin đạo trưởng tha thứ ta vô lễ, ta muốn cầu đạo trưởng lại chỉ điểm ta một lần. Tần Tăng như có điều suy nghĩ, hắn sớm liền xem thấu Thượng quan Lợi Phong tâm tư. Không đợi Tần Tăng hỏi dò, Thượng quan Lợi Phong chủ động nói đến chính mình trải qua, lần kia phân biệt lúc, đạo trưởng tự thân vì ta biểu hiện ra, kiếm pháp ẩn chứa sát đạo ý cảnh làm ta say mê. Sau đó ta liền khắc trong tâm khảm, không cách nào quên, về sau vừa vặn gặp phải đại chiến, ta chủ động tiến vào chiến trường chém giết, khốn khổ truy tìm trăm năm, rốt cục lĩnh ngộ được mấy phần. Nếu không phải nguyên nhân này, ta hẳn là sẽ không gặp phải nhiều như vậy khó khăn trắc trở, muộn như vậy mới có thể kết đan, nhưng ta không hối hận. Thế nhưng là, đột phá kim đan cảnh giới sau đó, ta lại thấy không rõ con đường phía trước. Thượng quan Lợi Phong đem bảo đao thu vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt bên trong hiển hiện vẻ mờ mịt. Sau khi nghe xong, Tần Tăng hơi hơi gật đầu, nhìn Thượng quan Lợi Phong, lại nhìn một chút hắn trong tay bảo đao, đột nhiên hỏi, ngươi nói ngươi truy tìm trăm năm, đến tột cùng là say mê tại sát đạo, còn là trung tình tại đao. Nghe đến vấn đề này, Thượng quan Lợi Phong sắc mặt đột nhiên cứng đờ, há to miệng, lại nói không ra lời nói đến, trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi rì rào chảy xuống, đôi môi run rẩy. Ta, con, không có dấu hiệu nào, đột nhiên một tiếng kiếm minh. Thượng quan Lợi Phong vì thế mà kinh ngạc, giữa thiên địa toàn bộ cảnh vật tất cả đều biến mất, bao quát Tần Tang, tầm mắt bên trong chỉ còn lại duy nhất một thanh phi kiếm. Phi kiếm là như thế hoàn mỹ. Mỗi một cái độ cong đều vừa đúng, mỏng manh, thông thấu, như là lưu ly. Đây là hắn ý niệm đầu tiên. Tiếp đó hắn liền kinh hãi phát hiện, chuôi này phi kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn, gần trong gang tấc. Hắn thậm chí không nhìn thấy phi kiếm quỹ tích, liền bị mũi kiếm chặn lại mi tâm. Lần này, cùng lần trước thể nghiệm hoàn toàn khác biệt. Không có ngang dọc bát cực kiếm khí, thậm chí cảm giác không thấy chút nào sát ý gợn sóng. Phản phác quy chân, Thượng quan Lợi Phong lại sinh ra một loại cảm giác. Giống như chính mình cùng thế gian hết thảy đều cắt đứt, mặc cho hắn đem hết khả năng, cũng không thể chạy ra một kiếm này, đương nhiên hắn cũng không có năng lực đào thoát. Toàn thân hắn khung xương bạo hưởng, hai tay nặng tựa vạn cân, hai mắt sung huyết, sắc mặt cũng đỏ bừng lên, không thể động đậy. Thời khắc sắp chết, đáng sợ áp lực cũng không đánh tan Thượng quan Lợi Phong đạo tâm. Hắn trong lòng cuồng hô, trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hai mắt phía trước phi kiếm. A, Thượng quan Lợi Phong toàn thân gân xanh lộ ra. Biểu lộ dữ tợn, rốt cục phát ra gầm thét, thanh âm khàn giọng dị thường. Hắn dốc hết toàn lực, toàn thân chân nguyên điên cuồng tràn vào bảo đao, mạnh mẽ chém ra một đao. Bá! Tại hắn gầm lên giận dữ bên trong, đao quang phá không, như một đạo cầu vồng, không nghiêng lệch chạm tại trên phi kiếm. Sau một khắc, đao quang cùng phi kiếm vô thanh tiêu thất. Cùng lúc tiêu thất, còn có Thượng quan Lợi Phong trên thân áp lực. Hô hô! Thượng quan Lợi Phong dùng đao chống mặt đất, há mồm thở dốc, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Giống như toàn thân chân nguyên đều bị vừa rồi một đao kia hút khô. Chít chít. Bầu trời truyền đến chim hót. Mấy con chim nhỏ vui chơi lấy từ không trung bay qua, không có chút nào phát giác được trong sân dị dạng. Thượng quan Lợi Phong như ở trong mộng mới tỉnh, một lần nữa trở lại hiện thực, hắn thu hồi bảo đao, tất cung tất kính thi lễ một cái, cảm tạ đạo trưởng chỉ điểm. Một đao kia, không thể chém tới hắn toàn bộ mê mang, lại đem vô tận mê vụ bổ ra một cái khe, để cho hắn thấy đến một vệt không đồng dạng phong cảnh. Chỉ là, lần này thể nghiệm hình như cùng lần trước có chút khác biệt, nhưng khác biệt ở nơi nào, hắn liền rất khó nói rõ. Thượng quan Lợi Phong đem nó kết luận là hai người tu vi biến hóa bên trên. Bất quá, Thượng quan Lợi Phong cực kỳ ưa thích loại cảm giác này, hình như đúng là hắn khốn khổ tìm kiếm. Bần đạo một vị cố nhân, cùng ta tu luyện cùng một bộ công pháp, căn cứ cái kia bộ công pháp, hắn tự chế một bộ kiếm kinh, đây là kiếm kinh thức thứ nhất. Tần Tăng thản nhiên nói. Thượng quan Lợi Phong khẽ giật mình. Tần Tăng đứng dậy, hướng Tĩnh Thất đi đến, vừa rồi vấn đề kia, chờ ngươi nghĩ rõ ràng, lại tới tìm ta. Thượng quan Lợi Phong nhìn ra Tần Tăng tiễn khách chi ý, hơi hơi chắp tay, lui ra tiểu viện. Lý Ngọc Phủ ngay tại ngoài cửa chờ lấy, gặp hắn ra tới, chia tay ra nói, sư bá lệnh ta vì đạo hữu chuẩn bị một gian tĩnh thất, xin mời đi theo ta. Làm phiền đạo hữu. Thượng quan Lợi Phong không yên lòng nói tiếng cảm ơn. Lý Ngọc Phủ nhìn ra dị dạng, có chút hiếu kỳ, sư bá đối với hắn đã làm gì? Không biết người này tương lai có thể hay không gia nhập Thanh Dương Quán. Kể từ đó, Thanh Dương Quán liền có 3 tên kim đan, mà lại người này có chút danh khí. Sư bá tựa hồ đối với hắn cũng có chút coi trọng, khả năng có nguyên anh tiềm lực. Ngày đó sau đó, Thượng quan Lợi Phong không tiếp tục đi tìm Tần Tăng. Tần Tăng cũng không thúc giục, cho hắn thời gian. Từ xưa đao và kiếm cùng xưng, tại cấp thấp tu sĩ bên trong, đao kiếm không có khác biệt lớn, đều là sát phạt chi khí. Nhưng cảnh giới càng cao, giữa hai bên có thể nói là cách biệt một trời. Thượng quan Lợi Phong nếu như không nguyện cải đao tu kiếm, truyền cho hắn thanh trúc kiếm kinh cũng khó có hành động, trừ phi có được thanh trúc tiền bối bực này kinh tài tuyệt diễm thiên tư, tham kiếm kinh, ngộ đao pháp. Nhưng Tần Tăng cảm thấy cơ hội không lớn, bởi vì thọ nguyên có hạn, lưu cho Thượng quan Lợi Phong thời gian không nhiều lắm. Hơn 200 năm, muốn khổ tu chuẩn bị kết anh, còn muốn tự sáng tạo đao pháp, sao mà khó quá thay. Thượng quan Lợi Phong thắng ở đầy đủ chuyên chú, đây cũng là một loại thiên phú. Như hắn có thể xuôi theo thanh trúc tiền bối khai sáng kiếm đạo tiếp tục đi tới đích, chưa chắc không thể lấy được một phen thành tựu, cho nên Tần Tăng nguyện ý cho hắn một cái cơ hội. Bất quá, thế gian khó khăn nhất chính là lấy hay bỏ, huống chi liên quan đến bản thân tu hành chi đạo. Hai vực đồng minh một đường công thành nhổ trại, từng bước ép sát. Đoạn này thời gian, tin tức truyền đi, hai vực đồng minh cũng gần như biết rõ tội uyên ý đồ. Bọn họ chuẩn bị triệt để từ bỏ Bình Nguyên, một mạch lui về hang ổ, cố thủ Dục Thành. Lúc đêm khuya, trong đại điện, Thanh Quân trước mặt bày biện một cái bao gồm 3 vực pháp thuật sa bàn, đang nhìn nhập thần. Lúc này, ngoài điện cấm chế bị xúc động, tiếp theo Tần Tăng đẩy cửa mà vào, nhìn đến Thanh Quân bộ dáng, cười nói, sư tỷ còn đang vì chiến cuộc hao tổn tinh thần. Trước đây không lâu, hai vực đồng minh chúng Nguyên Anh đụng rồi cái đầu, thương thảo đem tội uyên chạy về Dục Thành sau đó nên làm như thế nào. Tần Tăng đi tới Thanh Quân bên cạnh, tìm tới bọn họ sở tại vị trí, tính ra nói, hết thảy thuận lợi mà nói, lại có hơn 10 ngày, chúng ta liền có thể đến Dục Thành dưới thành. Nghe nói Dục Thành phụ cận đã bị Diệp Lão Ma bố trí như thùng sắt, bất kể tiến đánh còn là vượt qua Dục Thành giết vào tội uyên nội địa, đều không thực tế, chúng ta còn không có nghiền ép tội uyên thực lực. Thanh Quân gật đầu, đồng ý Tần Tăng mà nói, môi son khẽ mở, còn nói ra một tin tức, tội uyên đề xuất hòa giải, sa mạc một phương đã đáp ứng hòa đàm. Tội uyên có thể đem toàn bộ binh lực điều tới phía Bắc. Không ngoài sở liệu. Tần Tăng hử lạnh, nhìn xem sa bàn, đưa tay tại Dục Thành phía Bắc vẽ lên đường nét. Xem ra sau này muốn một mực tại nơi này triển khai quân đối lập. Dạng này cũng tốt, miễn cho bọn hậu bối quá mức an nhàn, quên ưu hoạn. Ngươi ngược lại là quyết tâm làm lão tổ, ý định đem sơn môn xây ở nơi nào. Thanh Quân liếc mắt nhìn hắn, nói tiếp, nguyên thận môn rất không tệ. Tiếp giáp Thiên Yêu Khâu, cùng Thiên Sơn Trúc Hải cách nhau không xa. Đều là ngươi dưới trướng thế lực, có thể thủ nhìn tương trợ. Để ta làm ác nhân, đem Nguyên Thận Môn chắp tay đưa cho ngươi, lấy ngươi danh vọng, không ai dám xen vào. Còn như Nguyên Thận Môn bên trong, ta sớm có an bài, mới nhập môn đệ tử bên trong, có thiên phú vài cái đều nhận ta không nhận Lãnh Vân Thiên, ngươi có thể thu vào Thanh Dương Quán, không cần lo lắng có cái gì tai họa ngầm. Còn như mấy cái khác kim đan, cũng đều có chút thức thời, do ngươi xử trí đi. Tuy là cửu nhân sau đó, những năm này bọn họ đối ta nói gì nghe nấy. Để bọn hắn có cái kết cục. Tần Tăng nghe vậy giật mình, vội vàng truy vấn, sư tỷ muốn đi đâu? Thanh Quân thản nhiên nói, ta ngụy trang thành Lãnh Vân Thiên, vốn liền là lợi dụng Nguyên Thận Môn làm việc cho ta, cũng không muốn bọn họ trở thành ta vướng víu. Hôm nay Nguyên Thận Môn rất khó đến giúp ta cái gì, mà lại đại chiến sắp kết thúc, ta có thể chuyên tâm trở về tĩnh tu. Ngươi đã có loại ý nghĩ này, vừa vặn giao cho ngươi. Ta cũng là vì hoàn thành hảo hữu nguyện vọng. Việc này không vội, chờ thế cục ổn định lại làm thương nghị. Tử Vi cung sắp mở ra, sư tỷ nói không chừng còn cần trợ thủ. Tần Tăng thầm nói Thanh Dương Quán có thể náo nhiệt. Về sau trong môn không chỉ có Thanh Dương Quán nhất mạch, còn có Thiên Sơn Trúc Hải nhất mạch, Ma Diễm Môn nhất mạch, Nguyên Thận Môn nhất mạch, Thanh Trúc cùng Thanh Quân truyền nhân. Bất quá, Nguyên Thận Môn tùy tốt, cũng không phải tốt như vậy nuốt, cần tỉ mỉ phân biệt. Nếu không thì một khi chính mình không tại, không người áp chế, khó tránh khỏi có người sinh ra dị tâm, đuôi to khó vẫy. Thanh Quân cũng không nói thêm gì nữa, dưới cái nhìn của nàng, đều là việc nhỏ mà thôi. Ta bảo ngươi qua tới, là đối Phù Khôi có chút manh mối. Thanh Quân phất tay đóng lại đại điện cấm chế, mang theo Tần Tăng đi vào một kiện tĩnh thất. Nguyên Anh Phù Khôi không còn là tiểu nhân hình dáng, khôi phục hình dáng cũ, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Đoạn này thời gian, Nguyên Anh Phù Khôi một mực đặt ở Thanh Quân nơi này. Thanh Quân giơ tay lên hướng Phù Khôi mi tâm điểm tới, đầu ngón tay một chút u quang lóe qua. Nguyên Anh Phù Khôi đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt vẫn như cũ điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Quân. Một khi đưa nó thả ra, chỉ sợ sớm nhất không phải là giết địch, mà là nuốt chủ. Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cùng vị tiền bối kia kỳ tư diệu tưởng, mượn nhờ phù đạo, ở trong cơ thể nó ngưng kết phù ấn, đem nó luyện chế thành gần giống phù binh tồn tại, từ đó điều khiển phù khôi. Ta có một môn khôi ấn bí thuật, trong đó một loại khôi ấn cùng phù ấn hơi có chút tương tự. Chỉ cần hao phí một ít thời gian, đem phù khôi thể nội phù ấn chuyển hóa làm loại này khôi ấn, liền có thể giống như Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung thao túng hắn. Chương 1296, tin tức tốt. Thanh Quân lăng không hướng phù khôi trước ngực vỗ tới, liền gặp phù khôi trên thân lít nha lít nhít phù ảnh lấp lóe. Tần Tăng nghe vậy vui mừng. Hắn mặc dù được rồi Nguyên Anh phù khôi, nhưng không hiểu thao túng chi pháp, như mưu đoạt Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung bí thuật, Đông Dương Bá khẳng định sẽ từ trong cản trở, nảy sinh trắc trở. Sư tỷ tại khôi lỗi chi đạo tạo nghệ cực sâu, quả nhiên muốn ra biện pháp. Bất quá, Thanh Quân đột nhiên giọng nói vừa chuyển, cho dù chuyển hóa làm khôi ấn, cũng không cách nào cải biến hắn hung khôi bản tính. Nguyên nhân chính là như thế, Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung lịch đại tổ sư đều đối với nó thúc thủ vô sách. Lấy sư đệ ngươi tu vi, thao túng thời gian như cũ phi thường hung hiểm, tốt nhất tìm một cái có thể bảo hộ nguyên thần bí bảo. Tần Tăng gật gật đầu, cau mày nói, ngay cả sư tỷ cũng không cách nào giải quyết phù khôi bên trong hỗn loạn hồn ảnh sao? Nếu như có thể đem toàn bộ hồn ảnh luyện hóa, cùng phù khôi hòa làm một thể, phù khôi thực lực hẳn là còn có thể để thăng sao? Sư đệ nói không sai, nhưng gần như không có khả năng. Trừ phi chúng ta có thể hiểu rõ, phù khôi vì cái gì như thế đặc thù, có thể phong tỏa hồn ảnh, đồng thời tồn tại đến nay. Thanh Quân dò xét phù khôi, nhìn nửa ngày, bất đắc dĩ nói, ta tìm hiểu thật lâu, nhìn không ra mánh khóe. Bằng vào ta ý kiến, nguyên nhân đại khái tỷ lệ không phải là phù khôi thể nội cấm chế, mà là phù khôi bản thân. Ý nghĩ này cùng Tần Tăng không mưu mà hợp, hắn cũng có tương tự cảm giác. Tu tiên giả kỳ vật nhiều vô số kể, bọn họ chưa thấy qua bảo vật quá nhiều, mà lại phù khôi trên thân cấm chế tầng tầng, sớm đã hoàn toàn thay đổi, rất khó điều tra rõ phù khôi cân cước. Thanh Quân bấm một cái ấn quyết, phù khôi bỗng nhiên thu nhỏ, bay đến Tần Tăng trong tay. Ta đã dùng bí thuật hoàn thành một bộ phận cải tạo, hiện tại đem loại này khôi ấn dạy cho ngươi, chỉ cần phí chút thời gian, theo bộ liền ban, đem phù ấn chuyển hóa làm khôi ấn. Ngươi đưa nó mang về tự hành tế luyện đi, những này hồn ảnh đối ta không có gì trợ giúp. Bất quá, sư đệ tận khả năng thêm cảm ứng hồn ảnh, nhất định có thể đối vượt qua bình cảnh có chỗ giúp ích, sư đệ nói không chừng rất nhanh liền có thể đột phá trung kỳ. Thừa sư tỷ cát ngôn. Tần Tăng nhìn trong tay phù khôi, mình liệu có thể giống sư tỷ nói tới thuận lợi như vậy, liền nhìn phù khôi cùng thi hóa huyết phách. Sau đó, Thanh Quân đem khôi ấn truyền thụ cho Tần Tăng. Khôi lỗi chi đạo cùng kiếm đạo, đan đạo một dạng, phức tạp lại thâm ảo, nếu như không muốn hao phí tinh lực đi tham ngộ, rất khó lấy được cái gì thành tựu. Cũng may, sư tỷ đã đánh tốt rồi cơ sở, Tần Tăng muốn học không phải là hoàn chỉnh bí thuật, chỉ cần nhớ kỹ đạo kia khôi ấn, đồng thời ghi nhớ vài cái chú ý hạng mục. Học được khôi ấn, Tần Tăng đang muốn đứng dậy cáo từ, tiếp theo đột nhiên sắc mặt khẽ nhúc nhích, hình như cảm giác được cái gì, bỗng nhiên đứng dậy, kinh ngạc nói, Bạch huynh đến rồi. Bạch thể nội thiên thi phù là xuất từ Tần Tăng tay, giữa hai người từ đầu đến cuối có tầng này liên hệ, cách rất gần, liền có thể lẫn nhau cảm giác được. Tần Tăng kinh nghi bất định. Bạch lúc này xuất quan, đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường, chẳng lẽ gặp phải vấn đề khó khăn gì? Hay là nói, hắn đã thành công đột phá thi vương? Tần Tăng vội vàng từ biệt Thanh Quân, lách mình bay ra đại điện, hướng ngoài thành lao đi. Đại quân chú đóng ở trong thành, để phòng xâm nghiêm, Bạch không dám tiềm nhập, ở ngoài thành xúc động cấm chế, mới bị Tần Tăng cảm giác được. Thanh Quân đưa ra đại điện, nhìn xem Tần Tăng đi xa bóng lưng, đại mi cau lại, hình như đang trầm tư cái gì sự việc, lại nhìn một chút Tội Uyên phương hướng. Sau đó phản hồi tĩnh thất, đả tọa nhập định. Tần tiền bối. Gặp qua Tần tiền bối. Không tốt phá chính mình định quy củ, Tần Tăng không có bay thẳng ra thành, mà là tại trong thành trên đường phố bay lượn. Ven đường gặp phải tu sĩ, nhìn đến Tần Tăng, phân phân né tránh, khom người làm lễ ra mắt. Tần Tang trong lòng suy nghĩ sự việc, rất mau tới đến trước cửa thành, nhìn chung quanh tướng sĩ, lấy ra chính mình lệnh bài lung lay, mở ra cửa thành cấm chế. Tuân mệnh, thủ vệ tướng sĩ không dám thất lễ, lập tức làm theo. Chính vào đêm khuya, bầu trời trời u ám, không nhìn thấy chút nào ánh sao. Tần Tang bay ra khỏi thành, tầm mắt hướng chung quanh quét qua, lái độn quang bay ra mấy chục dặm, không ngờ đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn vậy mà đã mất đi đối bạch cảm ứng. Ngay sau đó, dị biến nảy sinh. Phía dưới thảo nguyên đột nhiên bạo tạc, nổ ra một cái hố to, đất đá lá cỏ vẩy ra, khắp nơi đều là. Tại lộn xộn cỏ nát ở giữa, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động, lao thẳng về phía Tần Tang. Tần Tang vốn là giật mình, tiếp theo mừng rỡ, cười ha ha, Bạch huynh, Tần mỗ sớm đã xưa đâu bằng nay, chỉ bằng những này thủ đoạn nhỏ, còn muốn phục kích ta. Lời còn chưa dứt, 18 trụ ma phiên bỗng nhiên từ hắn ống tay áo bay ra, giữa không trung xoay quanh, đón gió mà lớn dần. Tiếp theo ma hỏa tuôn trào ra, trong nháy mắt liền hình thành một cái biển lửa. Đạo hắc ảnh kia vội vàng không kịp chuẩn bị, một đầu đâm vào ma hỏa bên trong, nhất thời kêu sợ hãi liên miên, người lúc nào có thể thao túng toàn bộ ma phiên sao? Tần Tang không đáp, chỉ lo cười to, diễu diễu nói, dám đánh lén lão phu, cho ngươi nếm thử ma hỏa mùi vị. Dứt lời, hắn bấm một cái niệm quyết, toàn bộ ma hỏa hướng bạch chen chúc mà đi, trong chớp mắt liền tại bạch chung quanh biến thành một cái hỏa cầu. Dựa vào ngoại vật tính là gì hảo hán? Có gan xuống tới cùng ta vật lộn. Thân vùi lấp ma hỏa, bạch không chút nào yếu thế, lớn tiếng kêu gào. Vật lộn ta cũng chưa chắc sợ ngươi. Tần Tang chẳng thèm, ánh mắt lại có chút kinh dị. Ma hỏa bên trong, bạch mặc một thân đạo bào, bề ngoài cùng thường nhân không khác, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Cảm giác được ma hỏa uy lực chân chính sau đó, hắn không biết dùng bí thuật gì, toàn thân thi khí phun ra, hình thể không thay đổi, cũng không có giống mộ tiên bên trong thi vương dạng kia. Trở nên mặt xanh nanh vàng, móng tay tăng vọt, toàn thân lông đen, xấu xí vô cùng. Chỉ có hai mắt biến thành đỏ thẫm mắt đỏ, tràn ngập khát máu chi ý. Một thời gian, ma hỏa lại bị chặn lại, cho dù có một tia hỏa diễm cận thân, cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Bình thường thi vương, đối mặt ma hỏa không có khả năng nhẹ nhàng như vậy, xem ra bạch từ thi hồn châu cùng cốt chú bên trên đạt được không ít chỗ tốt. Không đánh. Người những này ma phiên quá vô lại. Bạch kêu to. Tần Tang thu hồi ma phiên, hai người lách mình rơi xuống đất. Chúc mừng Bạch huynh tiến cấp thi vương. Tần Tang chắp tay nói chúc mừng. Bạch nhẹ nhàng khoát tay, nhìn chung quanh, thở dài, ta đột phá thời gian quá muộn, không biết bỏ lỡ bao nhiêu chuyện tốt. Tần Tang buồn cười, từ Uyên Khư trở về, cho tới bây giờ trải qua không biết bao nhiêu trận đại chiến, tại huyết hồ trực diện Diệp lão ma, càng là hung hiểm, tính là gì chuyện tốt? Thăm dò bí cảnh đương nhiên là chuyện tốt. Cho ta thật tốt nói một chút các ngươi tại huyết hồ tao ngộ. Bạch gấp rút nói, theo ta về thành, chúng ta đến trong thành nói chuyện. Hai người hướng thành trì bay đi. Tần Tang vui vẻ nói, ta đang còn muốn ngươi độ kiếp lúc vì ngươi hộ pháp, ngươi ngược lại là gan lớn, vô thanh vô tức đem thiên kiếp độ, có thể từng xuất hiện dị biến. Ta thật vất vả cảm giác được thời cơ, không còn dám chờ ngươi trở về, đành phải tìm cái địa phương cưỡng ép độ kiếp. Xác thực cùng các ngươi khác biệt, suýt nữa cắm trên tâm ma kiếp, bất quá cũng xem như hữu kinh vô hiểm. Bạch nhếch nhếch miệng, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thực lực ngươi rõ ràng thắng qua bình thường thi vương không ít, khẳng định đối vượt qua thiên kiếp có nắm chắc. Tần Tang gật gật đầu, nhớ tới trước đó kỳ quái cảnh tượng, liền vội vàng hỏi. Ngươi tiến cấp thi vương, thể nội thiên thi phù đến cùng phá giải không có, vì cái gì vừa rồi cảm ứng khi có khi không? Xem như phá giải. Bởi vì thiên thi phù đã cùng ta nguyên thần hợp nhất, không tốt đem nó đánh nát, bất quá đối với ta đã không có ảnh hưởng. Sở dĩ bế quan lâu như vậy, chính là vì giải quyết thiên thi phù phiền phức. Bạch mở ra một cái tay, huyết nhục dần dần trở nên trong suốt, lộ ra thể nội xương cốt, bên trên lại khắc rõ cổ quái hoa văn. Cốt chú. Tần Tang liếc mắt nhận ra. Bạch gật đầu, ta tham ngộ cốt chú, phát hiện cốt chú cùng thiên thi phù mặc dù là hoàn toàn khác biệt hai loại đồ vật, nhưng lại mơ hồ có chút liên hệ, hình như có cùng nguồn gốc. Liền mượn nhờ cốt chú, dẫn dắt thiên thi phù chi lực, thất bại không biết bao nhiêu lần, rốt cục thành công. Thiên thi phù bất quá trúc cơ kỳ cấp bậc bảo vật. Không nghĩ tới phiền toái như vậy. Tần Tang cảm khái không thôi, thiên thi phù so trong tưởng tượng còn khó dây hơn. Thiên thi phù tối đa luyện chế phi thiên dạ xoa, nhưng không có nghĩa là hắn chính là cái này cấp bậc đồ vật. Thiên thi phù cùng cốt chú thể hiện ra uy năng chỉ là một góc của băng sơn, mà lại lộ số phi thường quỷ dị, ngươi sưu tập trở về thi đạo bí thuật, không có một loại có thể cùng bọn chúng đối ứng. Ta vắt hết óc, mới lục lọi ra một ít mạch lạc. Lai lịch chân chính, còn muốn tìm tới thủy lao bên trong người thần bí kia mới biết được. Cái này hai môn bí thuật khẳng định có lai lịch lớn. Bạch nhìn đến Tần Tang trên mặt vui mừng, rõ ràng hắn tâm nghĩ, ngữ khí đột nhiên biến đổi, ngươi không nên cao hứng quá sớm, ta biện pháp này, chỉ có thể dùng trên người mình. Câm cô cảnh giới quá thấp, không chịu nổi hoàn chỉnh cốt chú. Tần Tăng nụ cười cứng đờ. Hắn còn cho rằng, Bạch có thể giúp đỡ Câm cô giải khai thiên thi phù, chính mình cũng liền xong rồi một cọc tâm sự. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta nghĩ ra một cái biện pháp, có thể giải quyết khẩn cấp. Mặc dù cứu không tỉnh nàng, nhưng có thể có chỗ giảm bớt, ít nhất đưa nàng từ trong bóng tối kéo ra đến, khôi phục lại tiêu hao phía trước trạng thái, thậm chí khả năng càng tốt hơn. Cụ thể có thể khôi phục lại trình độ gì, ta cũng khó mà nói, cái kia tầm mập là biến số, có lẽ có thể đến giúp chúng ta. Đương nhiên, mong muốn cứu tỉnh Câm cô, còn cần tìm tới người thần bí, lấy được hoàn chỉnh bí thuật. Bạch giải thích nói, Tần Tăng nhẹ nhàng thở ra, cũng coi là một tin tức tốt, chờ chiến sự một rồi, ta liền phái người tìm kiếm Đàm Hào tung tích. Cửa thành nhanh đến, đạo hữu tạm thời không phải công khai lộ diện, chạy trước vào túi thi khôi đi. Chương 1297, thức tỉnh. Tĩnh thất bên trong, Câm cô nằm ngang, hai mắt nhắm nghiền, là cái ngủ mỹ nhân. Nàng hai má hồng nhuận, nhưng nhìn như chứa đựng sinh cơ thể nội, mơ hồ lộ ra một cỗ tử khí. Tại tiêu hao phía trước, Câm cô mặc dù không có tỉnh, trạng thái ngay tại dần dần chuyển biến tốt đẹp, tựa như ngủ thiếp đi một dạng. Lúc này lại giống một cái pho tượng, cho người ta cảm giác chỉ có tĩnh mịch. Tằm mập ngay tại Câm cô thể nội ngủ say. Trở lại tiểu Hàn vực sau đó, Tần Tăng thử qua mấy lần, một mực không cách nào đánh thức tằm mập. Tần Tăng cùng Bạch ngồi xếp bằng. Hơi trầm mặc, Bạch mở to mắt, gật đầu nói, rất khó được, nha đầu này ý chí so ta trong dự đoán còn cứng cỏi hơn, một mực đang kháng cự, chưa hề từ bỏ, ý thức không có trong bóng đêm trầm luân. Nghe đến lời nói này, Tần Tăng hồi tưởng lại Câm cô trải qua. Từ xuất sinh bắt đầu, nàng liền rơi vào bóng tối. Chính mình xuất hiện, vì nàng mang đến một vệt sáng bóng, nhưng lại cho nàng dẫn tới lớn hơn tai kiếp. Nàng trong bóng đêm lảo đảo tiến lên, chưa hề từ bỏ đối ánh sáng khát vọng. Có lẽ chính là những cái kia tao ngộ, đúc thành nàng tính cứng cỏi cách. Tự cứu người trời cứu. Cũng chính bởi vì Câm cô từ đầu đến cuối tại kháng cự, Tần Tăng hành động mới có càng lớn ý nghĩa, không hoàn toàn là vì tác thành cho hắn chính mình tín niệm. Lúc này, Bạch đưa cho Tần Tăng một cái ngọc giản. Cái này bên trong là ta tận lực chọn lựa ra một đoạn cốt chú, chính là lực lượng nhất ôn hòa bộ phận, là nàng có thể cực hạn chịu đựng. Tần Tăng tiếp nhận ngọc giản, kinh ngạc nói, ta tới thi chú. Không phải là ngươi, còn có thể là ai? Bạch khẽ nói, trong cơ thể nàng thiên thi phù là ngươi tự tay luyện chế, ngươi xem như nàng chủ nhân. Khắc họa cốt chú, dẫn dắt thiên thi phù chi lực, động một tí liền sẽ tổn thương nàng thần hồn. Không được phép nửa điểm sai lầm, đương nhiên không phải ngươi không thể. Không cần lo lắng, ta đã viết rõ thi chú chi pháp, mà lại quá trình bên trong ta cũng sẽ giúp ngươi. Thần thức dò vào ngọc giản. Tần Tăng sớm nhất thấy đến một đoạn giống như đã từng quen biết cốt chú. Đoạn này cốt chú là khắc sâu tại bạch cốt xương cánh tay bên trên, nhưng cùng nguyên bản không hoàn toàn tương đồng. Bạch làm rồi chút cải biến, để cho Câm cô cũng có thể tiếp nhận cốt chú chi lực. Cái gọi là thi chú chi pháp, cũng là Bạch tự hành lĩnh ngộ ra tới. Vẻn vẹn phần này năng lực liền để Tần Tăng bội phục không thôi, không hổ là thượng cổ sống đến bây giờ lão gia hỏa. Đoạn này cốt chú cũng không phức tạp, Tần Tăng rất nhanh hiểu rõ. Một cái canh giờ sau đó, hai người xếp bằng ở Câm cô hai bên. Tần Tăng hướng Bạch nhẹ gật đầu, tầm mắt rơi vào Câm cô cánh tay trái. Câm cô mặc dù bị làm thiên thi phù, nhưng thì khí bị tam quang ngọc dịch sinh cơ chấn áp, nhục thân cũng không thi biến. Tại Thương Lãng Hải lúc, Tần Tăng mỗi lần phục dụng tam quang ngọc dịch khôi phục chân nguyên, đều sẽ đem sinh cơ qua cho Câm cô, là lấy qua mấy thập niên, Câm cô thể nội sinh cơ như cũ bành trướng. Óng ánh trên tay ngọc hoa văn một ít mỹ lệ hoa văn, chính là vu tộc thần văn. Tần Tăng trầm ngâm một chút, thần thức dò vào Câm cô cánh tay, tỉ mỉ xem xét một phen sau đó, đột nhiên nâng lên hai tay, ngón tay như luân, một đạo chú ấn nháy mắt là thành. Hắn động tác càng lúc càng nhanh. Tĩnh thất bên trong, linh khí chấn động, từng đạo kỳ lạ phù văn đương nhiên Tần Tăng đầu ngón tay chảy xuôi mà ra. Phân phân chui vào Câm cô thể nội. Câm cô bề ngoài không có chút nào biến hóa. Nhưng tại nàng xương cánh tay bên trên, dần dần hiện ra phù văn màu vàng, như là con kiến lớn nhỏ phù văn lít nha lít nhít. Tại phù văn làm nổi bật phía dưới, nàng xương cánh tay giống như biến thành một khối xương vàng. Bạch cũng không có nhàn rỗi, trợ giúp Tần Tăng ổn định cốt chú. Nhìn đến từng đạo đạo phù văn liền một mạch chui vào Câm cô thể nội, thuận lợi đến kỳ lạ, Bạch trong mắt lóe qua vẻ kinh ngạc. Lúc này, Tần Tăng nhất tâm nhị dụng, phân tâm cảm giác thiên thi phù cùng cốt chú. Quả nhiên như Bạch chỗ nói, giữa hai bên tồn tại không hiểu liên hệ, hắn có thể tại thi chú quá trình bên trong, mượn nhờ cốt chú dẫn dắt thiên thi phù chi lực, giảm bớt thiên thi phù đối Câm cô ảnh hưởng. Bất kể cảm giác được cái gì, đều không cần phản kháng. Tần Tăng nói thầm, nhưng không xác định Câm Cô có thể hay không nghe được. Tiếp theo ấn quyết đột nhiên thay đổi, hoàn thành cuối cùng bí thuật. Bạch thấy thế bận bịu thu hồi tạp niệm, toàn lực phụ trợ Tần Tăng. Sau một khắc, Tần Tăng đột nhiên phát ra quát khẽ một tiếng, tiếp theo kết xuất một đạo phức tạp dị thường ấn quyết, hai tay đột nhiên hướng phía dưới nhấn tới, một cái tay nắm chắc Câm Cô cánh tay, một cái tay khác tắc thì chút tại Câm Cô mi tâm bên trên. Ầm, kim quang mãnh liệt, Câm Cô nhục thân đi theo run lên. Một lát sau, kim quang rút đi, Tần Tăng cùng Bạch liếc nhau, vội vàng nhìn hướng Câm Cô. Tần Tăng nhạy cảm giác được, Câm Cô thể nội truyền đến một tia gợn sóng, cực kỳ yếu ớt, nhưng không hề nghi ngờ là điểm lành, nàng thần hồn ngay tại khôi phục. Bạch biện pháp có hiệu quả. Không nghĩ tới, nha đầu này đối cốt chú hình như có chút phù hợp, sức thừa nhận so ta đoán trước muốn mạnh, Bạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tần Tăng khẽ giật mình, hồi tưởng lại, thi chú quá trình xác thực phi thường thuận lợi. Suy nghĩ một chút nói, đoán chừng là tam quang ngọc dịch duyên cớ, nhục thân từ đầu đến cuối bị sinh cơ ôn dưỡng, khẳng định đối nàng vô cùng hữu ích. Có khả năng, Bạch gật gật đầu, có lẽ cùng cái kia tầm mập cũng có quan hệ, bất quá đây không phải chuyện xấu. Đợi nàng trạng thái ổn định, lại quan sát một đoạn thời gian, có thể thử nghiệm phức tạp hơn cốt chú, hiệu quả sẽ tốt hơn. Tại bọn họ giao lưu thời gian, Câm Cô thể nội lặng yên phát sinh biến hóa. Một nén nhang sau đó, tại hai người nhìn chăm chú, Câm Cô mi tâm hiển hiện nhàn nhạt thất thải quang vựng, là tằm mập. Tần Tăng vui mừng, nhìn chăm chăm nàng chỗ mi tâm. Vầng sáng càng ngày càng đậm, đột nhiên rung động, một đạo to ngắn thân ảnh bắn nhanh ra, liền muốn nhào vào Tần Tăng trong ngực, bị Tần Tăng đưa tay một cái vết được. Tằm mập rốt cục tỉnh rồi. Ngủ say mấy chục năm, chưa có cơm nước gì, tằm mập như cũ thịt ục ục, bất quá da thịt hình như căng đầy một chút. Két két, tằm mập truyền lại ra thân cận cảm xúc. Tại Tần Tăng lòng bàn tay cọ qua cọ lại, mắt nhỏ bên trong tràn đầy ủy khuất, rưng rưng muốn khóc, rất là đáng thương. Bất quá, Tần Tăng sớm liền hiểu rõ tằm mập bản tính, liếc mắt xem thấu hắn tiểu tâm tư. Gia hỏa này rõ ràng là đói chết. Hắn gặp Tần Tăng thờ ơ, bắt đầu lăn loạn, tựa hồ là tại hướng Tần Tăng tố cáo, hắn đều đói gầy. Tần Tăng trong lòng buồn cười, từ thiên quân giới lấy ra một cái tảo độc trái cây. Trông thấy mê người đồ ăn, tằm mập trong mắt bốc lên lục quang. Bay nhào tới, một khẩu đem tảo độc trái cây nuốt vào trong bụng. Một cái tảo độc trái cây hiển nhiên không đủ. Lo lắng hắn tiêu hóa không được quá nhiều liệt độc, Tần Tăng lấy ra những khác đồ ăn, tằm mập cũng không chê, ngốn từng ngụm lớn, giống như quỷ chết đói đầu thai. Không để ý tới ăn như hổ đói tằm mập, Tần Tăng tầm mắt vừa chuyển, nhìn hướng Câm Cô. Tằm mập là nàng tại thế giới hiện thực neo, tại tằm mập thứ tỉnh sau đó, Câm Cô trạng thái càng thêm ổn định, Tần Tăng cảm giác được như có như không tâm tình chập chờn. Tằm mập ăn bụng tròn, thân thể lật một cái, uể oải nằm tại Tần Tăng trong lòng bàn tay. Lập tức không ngờ hóa thành một đạo thất thải quang vựng, bay vào Câm Cô mi tâm. Tần Tăng giật mình, mang đem thần thức dò vào Câm Cô tử phủ, phát hiện tằm mập tựa sát Câm Cô nguyên thần, ngay tại nằm ngáy o. Bất quá, lần này cùng trước đó khác biệt, tằm mập cũng không lâm vào ngủ say, mà là giống như lúc đầu, vừa ngủ một bên tiêu hóa vừa nuốt vào đồ ăn, chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời có thể lấy đánh thức nó. Chương 1298, dị biến. Từ Tần Tăng trong miệng biết rõ huyết hồ chiến đấu trải qua. Bạch trong miệng lẩm bẩm ngọc cốt, gấm ra. Khẳng định một loại bảo mệnh bí thuật, đem chính mình luyện thành không phải người, để cầu sống tạm. Thủy lao bên trong người thần bí kia, đem chính mình xương cốt luyện thành cốt trận, cũng giống như vậy ý đồ. Bạch trầm ngâm nói, loại bí thuật này sẽ không quá phổ biến. Nếu như ta còn có ký ức, nhất định có thể nhìn ra hắn lai lịch. Ngươi xác định hắn thần hồn triệt để tiêu tán. Tần Tăng nói, sư tỷ Thanh Loan Linh Khôi đánh đồng nàng hóa thân, tại cùng Diệp lão ma tranh đoạt lúc, tự thân chạm đến ngọc cốt, xác định người kia đã tiêu vong, mới từ bỏ tranh đoạt. Thanh Quân, Bạch nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ, ngữ khí một trận, ngược lại hỏi Diệp lão ma sự việc. Hắn đối Diệp lão ma cảm thấy hứng thú vô cùng, không rõ chi tiết, hỏi rõ ràng mỗi một chi tiết nhỏ. Đáng tiếc Tần Tăng hai lần cùng Diệp lão ma giao thủ, đối phó đều là hóa thân. Còn không có cơ hội cùng Diệp lão ma bản thể chính diện giao thủ. Song Kính Sơn chiến đấu phát sinh thời gian, Diệp lão ma rơi vào cạm bẫy, lại lần nữa bị thương mà chạy, tiếp sau liền hiếm khi lộ diện, Tần Tăng một lần cũng chưa từng gặp qua. Bạch huynh là đang hoài nghi cái gì? Gặp Bạch không theo không buông thả truy vấn Diệp lão ma, Tần Tăng hiếu kỳ hỏi. Bạch chuyện đương nhiên nói, người đối U Tinh Tháp cảm giác, chưa chắc là ảo giác. Tội Uyên thế nào phát hiện Tội Thần Cung cùng Tử Vi Cung quan hệ? U Tinh Tháp là thế nào tới? Bọn họ từ đâu biết được, huyết hồ bên trong có cổ tu bị kẹt, sống tạm đến nay. Mỗi sự kiện sau lưng đều có Diệp lão ma cái bóng, vị này Bắc thần cảnh đệ nhất nhân, khẳng định hiểu được rất nhiều không người biết bí ẩn. Tần Tăng đối những này đương nhiên cũng rất tò mò, nhưng Diệp Lão Ma cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Kỳ thực, chỉ cần Diệp Lão Ma hành động uy hiếp không được hắn, Tần Tăng không muốn cùng Diệp Lão Ma sinh tử tương bác, hắn đối Diệp Lão Ma có rất sâu kiêng kỵ. Chính hắn trên thân bí mật đã đủ nhiều. Nam Minh Ly Hỏa cùng sát kiếm mảnh vỡ đương nhiên không cần phải nói. Thất sát điện bên trên tiên cung chờ lấy hắn đi thăm dò. Tứ Thánh Cung chính là Tần Tăng hiện tại biết rõ một cái duy nhất hóa thần truyền thừa, nội tình thâm hậu, trong tay hắn có Bảo Chính Nam đưa lệnh bài, về sau có thể danh chính ngôn thuận bái phỏng Tứ Thánh Cung. Nếu có thể điều tra rõ những bí mật này, nói không chừng có nguyên anh hậu kỳ, thậm chí hóa thần cơ duyên. Tần Tăng lựa chọn rất nhiều, không cần thiết cùng Diệp Lão Ma liều mạng. Ít nhất, tại đột phá nguyên anh trung kỳ phía trước, hắn sẽ không chủ động tìm Diệp Lão Ma phiền phức. Lần này chiến sự lắng lại, Thanh Dương quán giá đỡ cũng dựng tốt rồi. Tần Tăng liền muốn chuyên chú vào chính mình tu hành. Diệp Lão Ma gần nhất rất là thận trọng, hiện tại càng là quyết tâm triệt binh. Chúng ta rất nhanh liền có thể đến Dục Thành dưới thành, tội uyên lui không thể lui, tất phải căn cứ thành tử chiến. Đến lúc đó Bạch Huynh hẳn là có cùng Diệp Lão Ma giao thủ cơ hội. Bất quá, trước lúc này, còn muốn Bạch Huynh giúp ta một chuyện. Tần Tăng ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Bạch trở lại chỉ có Tần Tăng cùng Thanh Quân biết được. Ngày thứ hai, Tần Tăng như thường ngày một dạng, xuất quân ra thành truy kích. Tội Uyên cũng không tiếp tục ẩn giấu ý đồ, các lộ đại quân giành giật từng giây đổi chỗ trên thảo nguyên đồ vật, mang không đi ngay tại chỗ hủy đi, như là cá giếc sang sông, như thủy triều trốn hướng Dục Thành. Loại này thế cục phía dưới, chém giết địch nhân đã không phải là Tần Tăng bọn họ nhiệm vụ chủ yếu, mà là mau chóng cướp đoạt tài nguyên. Bởi vì bình nguyên diện tích mênh mông, đến ngày thứ ba, Tần Tăng liền không thể không cùng Kinh Vũ phân binh. Kinh Vũ bám đuôi truy sát Tội Uyên một đường tản binh, mục tiêu là phía trước một tòa thành nhỏ, Tần Tăng tắc thì nửa đường đổi hướng, cướp đoạt linh quáng. Sau đó mấy ngày, hai người từng người tự chiến, cơ hồ không có cơ hội tụ họp lại. Thanh Quân cũng tại làm đồng dạng sự việc, cùng bọn hắn khoảng cách càng ngày càng xa. Từ đầu đến cuối, Bạch chưa hề hiện thân. 10 ngày sau, Tần Tăng xuất quân tiến vào một tòa thành. Trong thành Tội Uyên tu sĩ sớm đã bỏ trốn mất dạng, rời đi phía trước vẫn không quên đem trong thành linh trận hủy đi, chỉ còn lại từng đổ. Phế tích bên trong, không có năng lực rời đi phàm nhân, nơm nớp lo sợ nhìn xem xông tới tu tiên giả, chờ đợi lấy chính mình vận mệnh. Tuy là giữa các tu sĩ chiến tranh, phàm nhân cũng khó tránh khỏi bị liên lụy. Đại bộ phận tu sĩ sẽ không làm khó phàm nhân, nhưng cũng không thiếu tính tình tàn bạo người. Có một ít tu luyện ma công, cần sinh hồn ma tu, tại hai vực đồng minh không dám trắng trợn đi tới địch nhân cương vực, thừa cơ đại khai sát giới, đổ sát vô số. Tần Tăng cùng Thanh Quân cũng chỉ có thể trói buộc chính mình dưới trướng tu sĩ, không để cho thảm kịch phát sinh ở bên cạnh. Sư bá, trong thành tu tiên gia tộc đã toàn bộ rút đi, bảo khố cũng bị rời trống, ngoài thành nguyên bản có vài mảnh dược viên, linh dược đều bị hủy diệt. Lý Ngọc Phủ tiến lên báo. Tần Tăng gật gật đầu, truyền lệnh xuống, đêm nay liền ở trong thành chỉnh đốn một đêm, ngày mai lên đường, thẳng đến Dục Thành. Vâng. Lý Ngọc Phủ lui ra. Tần Tăng đi tới trong thành linh khí nồng nặc nhất chỗ, cách dùng chú ngưng tụ một tòa giản dị nhà đá. Xem ra ngươi kế hoạch thất bại. Bạch thoát ra túi thi khôi. Nguyên lai, tại phát hiện Bạch đã đột phá, lại thực lực bất phàm sau đó, Tần Tăng chế định một cái dẫn xa xuất động kế hoạch. Lập tức liền muốn đem Tội Uyên đuổi vào Dục Thành, sau đó muốn hòa đàm, hoặc là dài lâu rằng co, rất khó lại xuất hiện như thế hỗn loạn tình huống. Nếu như Đông Dương bá trong lòng còn có quấy rối, cái này vài ngày là động thủ tốt nhất thời cơ, giết Tần Tăng còn có thể giá họa cho Tội Uyên. Đợi đến cục diện ổn định, càng không có cơ hội. Có sư tỷ Kinh Vũ ở bên, Đông Dương bá khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ, Tần Tăng liền bất động thanh sắc cùng các nàng tách ra, chủ động lộ ra kẽ hở. Có Bạch tương trợ, Tần Tăng tự tin, cho dù Diệp Lão Ma cùng Thương Hồng chân nhân đều tới, bọn họ cũng có thể kiên trì đến Kinh Vũ cùng sư tỷ đuổi tới. Đương nhiên, đây là tình huống xấu nhất, Tần Tăng cho rằng có khả năng cực nhỏ. Hai cái này lão gia hỏa đều là lão hồ ly, sẽ không dễ dàng tin tưởng Đông Dương bá tình báo. Chính yếu nhất mục là đem Đông Dương bá cùng hắn đồng đảng dẫn ra. Bất quá, 10 ngày tới hết thảy bình thường, Tần Tăng thậm chí cố ý cùng Kinh Vũ kéo ra rất dài khoảng cách. Cũng không biết, Đông Dương bá là cảm thấy đối phó Tần Tăng một người cũng không có nắm chắc, còn tại ẩn nhẫn, hay là thật đại cục làm trọng. Bực này tu vi địch thủ, càng là ẩn nhẫn, càng khó phòng bị. Cũng may Thiếu Hoa Sơn là hắn lo lắng. Không dám không từ thủ đoạn đối phó ta, không thì thật là một cái đại phiền toái. Tần Tăng than nhẹ. Đúng lúc này, ngoài nhà đá cấm chế đột nhiên bị xúc động, Tần Tăng thần thức quét qua, phát hiện là Lý Ngọc Phủ vội vàng mà trở lại, cầm trong tay một cái ngọc giản, chính là một phong cấp báo. Xảy ra chuyện gì? Gặp Tần Tăng tiếp nhận ngọc giản, thần sắc đột nhiên đại biến, Bạch Hiếu Kỳ hỏi: "Bạch huynh, ngươi thật sự là một viên phúc tướng?" Tần Tăng thu hồi thần thức, sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng đối Bạch nói ra một câu không đầu không đuôi lời nói, để cho Bạch đầu óc mơ hồ. Hắn đem ngọc giản đưa tới, có chút không thể tưởng tượng nói, vừa lấy được tin tức, Dục Thành đột nhiên đại loạn, còn không biết là nguyên nhân gì. Bạch huynh tự mình xem đi. Hai chương, vốn có tối hôm qua viết xong hơn phân nửa, buổi sáng lại viết một chút liền hoàn thành, không nghĩ tới buổi sáng một cái răng khôn vị trí bất chính, bị đập vỡ rơi mất, chạy đi bệnh viện nhổ. Một ngày này đều cảm giác đau đến chui thẳng đầu óc, vừa mới cảm giác tốt một chút. Chương 1299, làm phản. Có phải hay không là cạm bẫy? Bạch nhìn đến ngọc giản nội dung, cũng là rất là ngoài ý muốn, khó có thể tin. Khó trách Tần Tang gọi hắn là phúc tướng. Hắn đi tới tiền tuyến mới 10 ngày, Dục Thành không có chút nào báo hiệu, đột nhiên xuất hiện đại loạn, hư hư thực thực là tội uyên nội đấu tạo thành. Tại chiến sự thuận lợi, kém chút liền tấn công lên thiên hành thành thời gian, tội uyên không có bởi vì chia của không đều mà nội đấu. Lúc này, bại cục đã thành định số, một cái sơ sẩy liền có thể vạn kiếp bất phục. Lúc này nội đấu, chẳng phải là cho hai vực đồng minh ngư ông đắc lợi cơ hội, tội uyên có như thế ngu xuẩn. Nội loạn hai bên là ai? Khởi nguyên là cái gì? Tần Tăng cũng tại suy nghĩ vấn đề này. Chân nhất lão đạo truyền tin triệu tập toàn bộ nguyên anh, đối tin tức này khẳng định là có nhất định nắm chắc, sẽ không không phóng phân. Sư tỷ cùng kinh vũ đang trên đường đi, đợi lát nữa trông thấy chân nhất lão đạo, liền biết đến cùng phát sinh cái gì. Một nén nhang sau đó, hai đạo lưu quang chạy như bay đến thành trì trên không, chính là Thanh Quân cùng kinh vũ. Tần Tăng cảm ứng được các nàng khí tức gợn sóng, đi ra nhà đá. Lý Ngọc Phủ đám người ngay tại bên ngoài chờ đợi. Sư bá, người đã đến đông đủ. Vừa mới, Tần Tăng đột nhiên cải biến mệnh lệnh, mọi người đang tĩnh tọa, đều bị đánh thức, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tần Tăng nhìn quanh mọi người, trầm giọng nói, Ngọc Phủ, các ngươi lập tức xuất phát, trên đường không thể trì hoãn, bằng nhanh nhất tốc độ lao tới Thải Thạch Thành. Thải Thạch Thành là bình nguyên bên trên lớn nhất thành trì một trong, đã bị công hãm, chân nhất đạo trưởng lúc này liền ở trong thành. Lý Ngọc Phủ giật mình, sư bá, đã xảy ra chuyện gì? Yên tâm, là chuyện tốt. Tần Tăng dưới chân một chút, hóa thành một vệt cầu vồng phá không mà đi, tụ họp lại Thanh Quân cùng kinh vũ. Ba người cộng thêm Bạch Độ nhập túi thi khôi, trên đường một khắc không ngừng, bay đến Thải Thạch Thành. Bọn họ mới vừa tới đến trước cửa thành, từ một phương hướng khác liền bay tới mấy đạo độn quang, rơi vào bên cạnh bọn họ, chính là Thông U Ma Quân, Đông Dương Bá đám người. Mọi người đều mang tâm tư, lẫn nhau gật đầu thăm hỏi, vội vàng vào thành, gấp rút đi tìm chân nhất lão đạo hỏi thăm rõ ràng. Thải Thạch Thành bên trong. Nguyên bản Thải Thạch Thành bá chủ là một cái tu tiên giả gia tộc, lúc này đã theo tội uyên đại quân rút lui. Gia tộc này chiếm giữ Thải Thạch Thành trọng yếu nhất vị trí. Tại đầy dãy hoang vu bên trong vùng bình nguyên, nơi này lại là chim hót hoa nở, hồ núi tương phản, như là tái ngoại giang nam, cảnh sắc thoải mái, hoàn toàn không thua tu tiên giả môn phái, rất có đại ẩn ẩn tại thành thị vận vị. Tần Tăng đám người đi vào đỉnh núi trung tâm đại điện, trông thấy chân nhất lão đạo, phát hiện đại điện bên trong đã có một ít bóng người. Các vị đạo hữu đến. Chân nhất đạo trưởng đứng dậy đón lấy, mỉm cười gật đầu. Ở ngoài thành vừa vặn gặp, Thông U Ma Quân sải bước đi tới, nhìn chằm chằm chân nhất lão đạo hai mắt, nói thẳng, lão đạo sĩ, vừa mới cấp báo chỗ nói đến tột cùng là thật là giả. Thông U Ma Quân hiển nhiên cũng đang hoài nghi tin tức này tính chân thực. Quá không thể tưởng tượng, không hợp với lẽ thường. Chân nhất đạo trưởng trên mặt nụ cười, đưa tay hướng vào phía trong vươn ra, đạo hữu an tâm chớ vội, còn có vài vị đạo hữu lập tức tới ngay. Đến lúc đó bần đạo sẽ đem tất cả tin tức công bố, đồng thời phân biệt rõ thật giả. Tần Tăng cùng Thanh Quân tìm chỗ ngồi xuống, bí mật truyền âm giao lưu. Tiếp sau lần lượt có người đuổi tới, các lộ đại quân cũng đang hướng Thải Thạch Thành tập kết. Rất nhanh, người cuối cùng đuổi tới, thân ở tiền tuyến toàn bộ Nguyên Anh toàn bộ đến đông đủ. Lúc này, chân nhất lão đạo ho nhẹ một tiếng, nhìn quanh mọi người, khẽ khom người nói, ta biết chư vị đạo hữu đều đang hoài nghi. Không dối gạt chư vị, bần đạo khi lấy được tin tức sau đó. Cũng sợ hết hồn, lo lắng là âm mưu, mà lại là cái không thể nào cao minh cạm bẫy. Nhưng ta có thể bảo đảm, nguồn tin tức cực kỳ tin cậy, không dám nói không có sơ hở nào, chí ít có 9/9 nắm chắc. Chân nhất lão đạo nói năng có khí phách, cực kỳ tự tin. Có người bị chân nhất lão đạo ngữ khí lây nhiễm, tin 7/8. Cũng có người từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, thậm chí bắt đầu hoài nghi lên chân nhất lão đạo ý đồ, đặc biệt tiểu Hàn vực một phương sâu nhất. Theo thế cục dần dần sáng tỏ. Đồng minh bên trong mâu thuẫn lại bắt đầu ngoi đầu lên. Nhất là khi nhìn đến bình nguyên lên phong phú tài nguyên sau đó, hai vực các phương thế lực ở ngoài mặt duy trì một mảnh hài hòa, nhưng cũng khó tránh khỏi xuất hiện minh tranh ám đấu. Cũng may hai vực đồng minh ý thức được điểm này, sớm có bàn luận tập thể, toàn bộ tài nguyên, tại chiến tranh kết thúc sau đó, theo cống hiến công bằng phân phối, nếu không thì bên trong sớm liền bộc phát tranh đấu. Mọi người nhìn nhau, thần sắc khác nhau. Mọi người đều biết, hai vực đồng minh cùng Tội Uyên vì tranh đoạt bình nguyên, một mực tranh đấu không ngừng, giữa song phương ân oán có thể truy tố đến thật lâu trước đó. Trong lúc này, lẫn nhau thâm nhập là chuyện thường. Chân Nhất Lão Đạo khẳng định có một cái ẩn nấp cực sâu ám tuyến, mà lại cực kỳ tín nhiệm. Mọi người ở đây suy nghĩ hết bài này đến bài khác lúc, Chân Nhất Lão Đạo tiếp tục nói ra, tại triệu tập chư vị đạo hữu lúc, bần đạo liền thu đến hai đầu tuyến báo, cụ thể hơn. Chân Nhất Lão Đạo có chút dừng lại. Thứ nhất, Dục Thành đại loạn khởi nguyên là Diệp Lão Ma làm phản. Thứ hai, Tội Uyên Nguyên Anh cơ bản đều tại Dục Thành, bất ngờ không đề phòng, lọt vào Diệp Lão Ma một người đồ sát, tổn thất nặng nề. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Cái gì? Làm sao có thể? Diệp Lão Ma điên rồi. Diệp Lão Ma một thân một mình, đồ sát những khác Nguyên Anh. Đại điện bên trong đều là tu luyện tới Nguyên Anh cảnh giới, trải qua không biết bao nhiêu lần phong ba lão gia hỏa, sớm liền xử sự không sợ hãi. Bình thường sự việc rất khó để bọn hắn tâm tình xuất hiện gợn sóng. Lúc này lại đều là vẻ mặt chấn kinh, thậm chí truyền ra vài tiếng kinh hô. Bọn họ còn cho rằng Chân Nhất đạo trưởng sẽ lấy ra cái gì bằng chứng, không nghĩ tới nghe đến càng hoang đường sự việc. Diệp Lão Ma làm phản. Một nửa Tội Uyên liền là hắn. Hắn làm phản Tội Uyên, đảo hướng chỗ nào? Ai có năng lực chiêu hàng, cho hắn càng nhiều chỗ tốt? Có người đề xuất chất vấn, trực chỉ trung tâm. Tần Tăng cũng không nhịn được nhớ tới một câu nói hắn tại sao mưu phản. Càng không thể tưởng tượng là, Diệp Lão Ma một người đồ sát Tội Uyên chúng Nguyên Anh. Những lão bất tử kia bản sự giàu gì, còn có U Tinh Tháp nơi tay. Bọn họ liên thủ, cho dù Nguyên Anh hậu kỳ cao thủ, cũng không cách nào tại Dục Thành chiếm được chỗ tốt. Diệp Lão Ma lúc nào có khủng bố như vậy thực lực. Chân Nhất Lão Đạo lại chắc chắn nói, xác thực là đồ sát, người bị giết ngay cả Nguyên Anh đều không thể đào thoát. Hơn nữa, còn có những người khác trọng thương. Còn như U Tinh Tháp, đều bị Diệp Lão Ma âm thầm hủy đi. Chờ đến những người khác phát hiện không hợp lý, đã muộn. U Tinh Tháp đều bị Diệp Lão Ma hủy. Mọi người giật mình. Liên tiếp tin tức, một cái so một cái sức lực bạo. U Tinh Tháp lai lịch bí ẩn, chính là Tội Uyên lớn nhất dựa vào một trong, có thể công có thể thủ, linh hoạt đa dạng, rất khó đối phó. Mới vừa ở trên chiến trường xuất hiện, liền để cho hai vực đồng minh sứt đầu mẻ chán. Nếu không phải U Tinh Tháp, hai vực đồng minh đánh sẽ không như thế gian khổ. Lại không quản Diệp Lão Ma có cái gì ý đồ, hắn cuối cùng là kết cục gì? Dục Thành bên trong tình huống như thế nào? Trận này nội loạn kết quả là cái gì? Thanh Quân liên tiếp một dạng hỏi ra mấy vấn đề. Nghe đến những tin tức này, nàng biểu lộ một mực rất tỉnh táo, khẽ cúi đầu, trầm ngâm không nói, suy tư điều gì, chờ đến lúc này mới mở miệng. Chương 1300, Dục Thành. Chân Nhất Lão Đạo quay đầu nhìn hướng Thanh Quân, lắc đầu nói, những vấn đề này, bần đạo cũng hoàn toàn không biết gì cả. Chư vị đạo hữu đến lúc đó, bần đạo mới thu đến cái này tuyến báo không đủ chén trà nhỏ thời gian. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tạm thời tin tưởng tuyến báo là thật, không phải là cạm bẫy. Diệp Lão Ma xảo quyệt, hắn làm như vậy chắc chắn sẽ không có nguyên do. Chư vị có hay không người gần đây cùng Diệp Lão Ma giao thủ qua, phát hiện cái gì? Thông U Ma Quân đứng người lên, nhìn quanh mọi người. Mọi người phân phân lắc đầu. Lúc này, Thiên Hành Minh một tên Nguyên Anh đứng ra, trầm giọng nói. Nếu như nói gần nhất phát sinh đại sự, chỉ sợ chỉ có huyết hồ chiến đấu sao? Chư vị không nên quên, Diệp Lão Ma tại huyết hồ tổn thất hóa thân, lại đạt được một bộ ngọc cốt. Ta nhớ đến các ngươi nói qua, ngọc cốt cuối cùng là bị Diệp Lão Ma tự tay mang đi. Đạo hữu nói là, Diệp Lão Ma bị ngọc cốt. Chỉ có lúc này mới có thể giải thích được, Diệp Lão Ma vì cái gì tính tình đại biến. Thông U Ma Quân sững sờ, quay đầu nhìn hướng Thanh Quân. Trong mọi người, chỉ có Thanh Quân tiếp xúc gần gũi ngọc cốt gấm ra. Thanh Quân rõ ràng bọn họ ý tứ, ánh mắt lạnh nhạt, bình tĩnh nói, ngọc cốt gấm ra bên trong ý thức khẳng định đã tiêu vong, nếu có tàn hồn tiềm ẩn, không có khả năng giấu giếm được ta cảm giác. Chư vị không cần quá đề cao cổ tu, cũng đừng xem thường Diệp Lão Ma há có thể không có chút nào phòng bị. Cho dù người kia thật còn sống, cũng bất quá một cái dầu hết đèn tắt cô hồn dã quỷ mà thôi, mong muốn đoạt xá hoặc là thao túng Diệp Lão Ma, gần như không có khả năng. Nghe đến Thanh Quân lời nói này, Tần Tăng trong lòng kinh ngạc, cảm khái sư tỷ hảo khí phách, xem cổ tu như cặn bã. Nghĩ lại, sư tỷ tinh thông khôi lỗi chi đạo, thần thức không yếu, nhất định có độc đáo thần hồn bí thuật, xác thực có người nói loại lời này phấn khích. Mọi người lại từ những phương hướng khác suy đoán, có phải hay không là Diệp Lão Ma phá giải ngọc cốt bí mật, đạt được một loại bí thuật hoặc là bảo vật, muốn nuốt một mình. Lúc này, Lạc phu nhân đột nhiên mở miệng, thanh âm mang theo mấy phần vũ mị chi ý, lười biếng nói, Chư vị đạo hữu vì cái gì nhận định là Diệp lão ma chủ động làm phản, sao không phương pháp trái ngược? Diệp lão ma xưa nay làm việc bá đạo, tính tình tàn bạo, tại tội uyên cũng gây thù hằn vô số. Những người kia bị Diệp lão ma thực lực trấn nhiếp, không dám động cái gì ý đồ xấu. Nhưng gần nhất hắn trước tổn thất huyết ma hóa thân, lại bị chân nhất đạo hữu đả thương, chẳng phải là đối phó hắn tốt nhất thời cơ. Một thời gian, mỗi người nói một kiểu. Chân nhất lão đạo không nói một lời, nghe mọi người thảo luận, một lát sau, trước mặt mọi người tỏ thái độ nói, theo bần đạo ý kiến, mặc dù có năm thành có thể là cạm bẫy, cũng đáng giá mạo hiểm thử một lần. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại, không thể khô tọa chờ đợi tuyến báo. Đại quân xuất phát, khẳng định là không còn kịp rồi, nhưng lấy chúng ta tốc độ bay, nói không chừng có thể tại tội uyên lắng lại đại loạn phía trước đuổi tới Dục Thành. Tội uyên nội đấu, không rảnh quan tâm chuyện khác, toàn bộ nguyên anh đồng loạt xuất động, chưa chắc không có cơ hội. Thiên Hành Minh tự nhiên là chỉ nghe lệnh chân nhất lão đạo. Tiểu Hàn vực chúng nguyên anh có chút chần chờ, nhưng cũng đều rất là ý động. Công phá Dục Thành, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Đây đúng là ngàn năm một thuở cơ hội. Thánh quân, lãnh đạo hữu cùng tần đạo hữu đều tại, chỉ cần đầy đủ cảnh giác, cho dù có gì đó cổ quái, chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra. Tin tức đến tột cùng là thật là giả, chờ đến Dục Thành liền có thể chân tướng rõ ràng. Hướng Thanh mở miệng thuyết phục, đối Tiểu Hàn vực thực lực rất có lòng tin. Tần Tăng cùng Thanh quân liếc nhau. Có động thủ hay không, theo Tần Tăng, đều tại hai khả năng ở giữa. Sau trận chiến này, hắn muốn làm sự việc cơ bản đều hoàn thành. Cùng tội uyên ở giữa cũng không có thâm cừu đại hận, không có bức thiết diệt đi tội uyên nguyện vọng. Bất quá, nếu có thể công phá Dục Thành, dồn ép tội uyên hòa đàm, chỗ tốt cũng rõ rệt dễ thấy. Về sau, luyện chế thay thế Ô Mộc kiếm phi kiếm cùng thu phục Nam Minh Ly hỏa pháp bảo, đều cần chân quý linh tài, nói không chừng có thể từ tội uyên mò đến tay. Thanh quân hơi hơi gật đầu, Tần Tăng thấy thế cũng mở miệng, đồng ý kế hoạch này. Mọi người rất nhanh đạt thành nhất trí. Được. Chân nhất lão đạo bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc, chư vị đã đều đồng ý, chúng ta lập tức xuất phát đi Dục Thành. Bất quá, trước lúc này, lão đạo chuyện xấu nói trước. Rời đi tòa đại điện này sau đó, bất luận kẻ nào đều không cho tự ý thoát khỏi người khác tầm mắt. Nếu không thì đừng trách lão đạo ta trở mặt không quen biết. Mọi người tâm trạng nghiêm nghị, phân phân lên tiếng phụ hòa, bọn họ cũng không muốn bị gian tế tiết lộ hành tung. Chúng nguyên anh lặng yên không một tiếng động rời đi Thải Thạch Thành, trong thành đại quân đối với cái này không có chút nào phát giác. Trong hoang dã, tại chân nhất lão đạo ẩn nấp pháp bảo yểm hộ phía dưới, bọn họ thẳng đến Dục Thành phương hướng mà đi. Theo càng ngày càng tiếp cận tội uyên, bình nguyên địa mạo dần dần phát sinh biến hóa, bắt đầu xuất hiện từng tòa núi thấp, lúc đầu chỉ là vụn vặt lẻ tẻ. Về sau hình thành liên miên chập trùng sơn mạch, sơn phong càng thêm cao ngất hiểm yếu. Trên đường, Thiên Mục Điệp từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, Thanh Quân cũng dùng bí thuật dò xét, cũng không phát hiện cái gì dị dạng. Đi tới nửa lộ trình, Thông U Ma Quân khẽ di một tiếng, đột nhiên yêu cầu cải biến phương hướng. Bay ra không bao xa, Thông U Ma Quân phất tay ra hiệu dừng lại, bỗng dưng tại trong hư không hiện ra thân hình, cúi đầu nhìn xem một mảnh bụi cỏ, quát khẽ, ra tới. Thánh Quân đại nhân. Trong bụi cỏ vang lên kinh hỉ tiếng hô, tiếp theo lóe ra một người, chính là một tên kim đan tu sĩ. Hắn mặc có theo đặc thù đạo bào theo hình mây, bên hông cũng mang theo tương tự hoa văn ngọc bội, chính là tội uyên Hãn Vân Môn đệ tử. Nhưng nhìn hắn đối Thông U Ma Quân thái độ, rõ ràng có mờ ám. Ngươi không tại Dục Thành, tới nơi này làm gì? Thông U Ma Quân không giận tự uy, trầm giọng chất vấn. Kim đan tu sĩ trong lòng căng thẳng, không dám tí nào giấu giếm. Luôn miệng nói, khởi bẩm thánh quân, nguyên anh nội đấu, Dục Thành đại loạn, thành trì phong tỏa. Đệ tử trước ở phong trước thành, tìm tới ra thành cơ hội, đang muốn đi hướng thánh quân bẩm báo. Cùng chân nhất đạo trưởng đạt được tuyến báo ăn khớp. Chúng nguyên anh liếc nhau, vội vàng hiện thân truy vấn chi tiết. Tên kia kim đan tu sĩ đột nhiên trông thấy nhiều như vậy nguyên anh tổ sư, trong lòng run sợ, đem hắn hiểu biết hết thảy nói thẳng ra. Hắn thấy tình thế không ổn, liền lặn ra ngoài thành, mặc dù kịp thời mang về tin tức. Nhưng cũng không rõ ràng nguyên nhân. Ngươi ngược lại là cơ linh, làm không tệ. Thông U Ma Quân tán thưởng một câu, đem hắn cùng nhau mang lên, lại lần nữa lên đường. Phía trước không xa liền đến Dục Thành. Một tòa đỉnh núi, xuất hiện một ít bóng người, chính là tiềm nhập đến đây Tần Tăng đám người. Bọn họ giấu giếm được tội uyên chạm gác, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập đến đây, cách Dục Thành rất gần. Tại bọn họ phía trước, trên mặt đất xuất hiện từng đạo nhỏ bé uốn lượn vết nứt. Bao quát sơn mạch cũng có rất nhiều nứt ra chỗ. Nơi đây chính là Thiên Ngân Đầu Bắc cuối cùng. Bất quá nơi này thoạt nhìn cùng bình thường vết nứt không có gì khác biệt, bên trong không có cổ cấm cùng bí cảnh. Dựa theo bọn họ trước đó suy đoán, uyên khư rơi vào tội uyên nội địa, xung kích hình thành thiên ngân, dư âm lan tràn đến nơi đây, vừa mới hình thành loại cảnh tượng này. Bọn họ ở chỗ này khẳng định có bố trí, muốn lặng yên không một tiếng động tiếp cận dục thành, gần như không có khả năng làm đến, không bằng dứt khoát xông vào, thừa dịp bất ngờ, trực tiếp đánh vào dục thành. Có người đề nghị. Chương 1301, trải qua. Dục thành. Vây quanh bình nguyên tranh đấu kinh niên không ngừng, Tội Uyên đã từng mấy lần bị cường địch tiến đánh đến dục thành dưới thành, thường thường lưng tựa dục thành tử chiến, đem địch nhân ngăn cản ở ngoài. Từ xưa đến nay, dục thành chính là Tội Uyên trọng thành, chấn giữ Tội Uyên phương bắc cửa ngõ. Tại quyết định lui giữ dục thành sau đó, Tội Uyên sớm đã tại dục thành làm xong vạn toàn chuẩn bị, trong thành bố trí có thể xưng vững như thành đồng. Giờ này khắc này, trong thành tu sĩ lại là lòng người bàng hoàng, một mặt mờ mịt, nghe theo mệnh lệnh làm việc, đáy mắt chỗ sâu xen lẫn mấy phần sợ hãi cùng mê mang. Mấy tháng trước, hai vực đồng minh phản công, Tội Uyên không địch lại, liên tục bại lui, thế nhưng là bọn họ cũng không sợ. Bởi vì bọn hắn biết rõ, chỉ cần tam đại cao thủ vẫn còn, hai vực đồng minh chỉ là chiếm thượng phong, bọn họ tối đa đem trước đó cướp được đồ vật phun ra, Tội Uyên bản thổ vẫn là an toàn. Những năm này, Tội Uyên cơ hồ chiếm lĩnh nửa tòa Thiên Hành cao nguyên. Từ trên chiến trường sống đến bây giờ tu sĩ, đều góp nhặt ra trước đó khó có thể tưởng tượng thân gia, vừa vặn trở về tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, tiêu hóa hết những thu hoạch này. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Trải qua mấy tháng lâu đại rút lui, tại sáng nay tuyên bố kết thúc, Tội Uyên các lộ đại quân thuận lợi rút về, tề tụ dục thành. Mặc dù ném đi bình nguyên, tổn thất rất nặng, nhưng kỳ thật cũng không thương tới nguyên khí. Mặt khác, Tội Uyên cùng sa mạc thế lực đã đạt thành hòa giải, nguyên bản bị kiềm chế tại phía tây chiến trường tu sĩ cũng toàn bộ chạy đến dục thành, cùng bọn hắn tụ họp lại, trận địa sẵn sàng đón quân địch hai vực đồng minh đại quân. Tội Uyên tu sĩ đều là tràn đầy tự tin, nhất định có thể đem hai vực đồng minh ngăn tại ngoài thành. Chẳng ai ngờ rằng, địch nhân còn chưa tới, chính mình bên trong trước loạn cả lên, mà lại là phát sinh ở nguyên anh tổ sư ở giữa. Lúc ấy, Tội Uyên tu sĩ đang nghe theo mệnh lệnh, theo bộ liền ban bố phòng. Hết thảy đều rất bình thường. Trải qua chiến trận bọn họ, làm loại này sự việc đã sớm quen thuộc về đến cực điểm. Đột nhiên, dục thành đất rung núi chuyển. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy đến kinh dị một màn. Xem như nguyên anh tổ sư hành cung nội thành đại điện, từng đạo lưu quang phóng lên tận trời, cùng lúc vang lên, còn có tiếng kêu thảm thiết cùng kinh sợ đến cực điểm hét lớn. Tiếng kêu thảm thiết âm thanh không chỉ một, lúc lên lúc xuống, mỗi một âm thanh đều thê lương dị thường, giống như trước khi chết tuyệt vọng gào thét. Mang theo khắc cốt minh tâm hận ý, nghe đến người, không khỏi sống lưng phát lạnh. Càng kinh sợ hơn là, những âm thanh này cực kỳ quen tai, đều không ngoại lệ đều là đến từ nguyên anh tổ sư. Sau một khắc, những này lưu quang liền đụng vào nhau, tại giữa không trung dây dưa thành một đoàn, đủ mọi màu sắc, rất là đẹp mắt, lại mang theo đáng sợ sát cơ. Mắt sắc người chú ý tới, lưu quang bên trong kỳ thật là từng đạo bóng người, hẳn là nguyên anh tổ sư tại hỗn chiến. Ầm ầm. Tội Uyên nguyên anh liền trên bầu trời dục thành đánh thành một đoàn. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện, bọn họ hình như không phải là tại hỗn chiến, mà là tại vây công một người. Sau đó thanh âm ấn chứng bọn họ suy đoán. Diệp lão ma, ngươi điên rồi. Ngươi dám đồ sát nhiều như vậy đạo hữu. Giết hắn. Chúng nguyên anh gầm thét liên miên. Nghe đến những này tiếng hô, Tội Uyên tu sĩ phân phân biến sắc, mơ hồ đoán ra mấy phần nguyên do. Hẳn là Diệp lão ma đồ sát nguyên anh, gây nên chúng nộ. Cái này sao có thể? Lúc trước, Diệp lão ma hành vi xác thực xứng với lão ma cái danh xưng này, hỉ nộ vô thường, thủ đoạn tàn nhẫn, khiến chính đạo không dung thứ. Nhưng theo chính ma hai đạo kết minh, quyết định một mực đối ngoại về sau, Diệp lão ma thu liễm rất nhiều, được xưng tụng là một vị đức cao vọng trọng tiền bối. Diệp lão ma nhiều lần xung phong đi đầu, tại hắn dẫn dắt phía dưới, Tội Uyên phát triển không ngừng, ngay cả chính đạo cũng bắt đầu đối với hắn có chỗ thay đổi bộ mặt. Chẳng lẽ... những này chỉ là giả tượng, đều là Diệp lão ma ngụy trang, mãi đến hôm nay, mới chân tướng phơi bày. Mọi người ở đây lâm vào mờ mịt thời gian, nội thành bên trong vẫn có kêu thảm truyền đến, mỗi một âm thanh đại biểu cho một cái nguyên anh tổ sư vẫn lạc. Nhất làm cho mọi người sợ hãi là, những này bị Diệp lão ma đổ sát nguyên anh tổ sư, hình như ngay cả nguyên anh cũng không kịp đào thoát, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, lập tức liền không một tiếng động. Diệp lão ma mặc dù danh xưng Bắc thần cảnh thứ nhất cao thủ, nhưng ngay cả đại tu sĩ đều không phải là thực lực vậy mà đáng sợ như vậy, tại dưới con mắt mọi người, dễ dàng đồ sát nguyên anh tu sĩ. Một thời gian, toàn thành chấn động, người tâm đại loạn. Rốt cục, tiếng kêu thảm thiết đình chỉ. Diệp lão ma cuối cùng đánh không lại mọi người vây công, không dám tiếp tục chiến đấu, hóa thành một đạo huyết quang, hướng ngoài thành kích xạ mà đi, nhìn thấy liền muốn bay ra dục thành. Thương Hồng chân nhân đám người liều mạng ngăn cản, nhưng không ngờ U Tinh Tháp bị Diệp lão ma hủy đi. Mắt mở trừng trừng nhìn xem Diệp lão ma toàn thân trở ra. Xuất hiện loại này sự việc, bọn họ đương nhiên không có khả năng để cho Diệp lão ma đào thoát. Thương Hồng chân nhân dẫn người đuổi sát mà đi, cũng may chưa quên lưu lại nhân thủ ổn định cục diện, nếu không thì Dục Thành đã sớm loạn. Dục Thành cửa thành đóng chặt, mở ra hộ thành đại trận, hình dạng như một đóa cực lớn hoa sen, lóng lánh thanh sắc quang mang, đem trọn tòa Dục Thành bao phủ ở bên trong. Có ba đạo thân ảnh lơ lửng giữa không trung, chính là lưu lại ổn định cục diện Nguyên Anh tổ sư. Tội Uyên tu sĩ phục tùng mệnh lệnh làm việc, nhưng đều là một mặt đờ đẫn. Nếu như không có ba người này ở phía trên nhìn chằm chằm, lúc này chỉ sợ rất nhiều người đã chạy ra thành đi rồi. Xuất hiện loại này sự việc, tiếp sau còn thế nào thủ? Tất cả mọi người vẻ mặt ngưng trọng, tâm sự nặng nề, chiến ý hoàn toàn không có. Dục Thành trên không, lưu lại ba tên Nguyên Anh, đều quang minh chính đại ở lại đây, ổn định quân tâm. Trong đó một tên lão giả, dường như tuổi già sức yếu, vẻ mặt nhăn nheo, trên thân tản ra thật sâu dáng vẻ già nua, xếp bằng ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Thoạt nhìn, lão giả ngay tại nhập định, có thể trên người hắn khí tức lại cực kỳ bất ổn, tựa hồ là bị trọng thương, nhưng coi bề ngoài, đồng thời không có ngoại thương. Có ngoài hai người, một trái một phải đứng tại lão giả bên cạnh, cho hắn hộ pháp. Hai người một bên ra lệnh, vừa truyền âm trao đổi cái gì, trên mặt vẻ kinh nộ chưa tiêu. Rốt cục ổn định Dục Thành thế cục. Hai người cúi đầu mắt nhìn lão giả, nhất thời quá sợ hãi. Ngắn ngủi trong một giây lát, lão giả trên mặt nếp nhăn sâu hơn, khí tức cũng so với vừa nãy suy yếu rất nhiều, hình như một thân tinh khí ngay tại theo thời gian trôi qua. Lão giả là một phái tổ sư, nguyên bản khí thế uy nghiêm, hôm nay chớp mắt bạch đầu, biến thành già lọng khọm già trên 80 tuổi lão nhân. Cũng may, lão giả khí tức đã ổn định, mặc dù còn không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, hẳn là sẽ không duy trì liên tục chuyển biến xấu. Hai người liếc nhau, lại nhìn về phía Diệp lão ma chạy trốn phương hướng, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm lo lắng. Diệp lão ma đến tột cùng mong muốn bỏ chạy chỗ nào? Hiện tại, ai cũng tham không thấu Diệp lão ma ý đồ là cái gì, liền nhìn người thật bọn họ có thể hay không đuổi theo Diệp lão ma. Chân nhân vẫn chưa trở lại. Mặc dù chúng ta xem thời cơ nhanh, phong tỏa cửa thành, nhưng cũng khó có thể bảo đảm. Hai vực đồng minh gian tế có thể hay không đem tin tức truyền ra ngoài, vạn nhất bọn họ. Lời còn chưa dứt, Dục Thành bên ngoài Liên Hoa đại trận đột nhiên chấn động. Chân nhất lão đạo nói một tiếng không vội, nhìn chung quanh, hình như tại tìm kiếm cái gì, một lát sau nói, đi theo ta. Mọi người thân ảnh chớp liên tục, tiếp theo chân nhất lão đạo, lặng yên không một tiếng động hướng cách đó không xa một tòa sơn phong bay đi. Chương 1302, gian tế. Một lát sau, mọi người phi tốc xuống núi. Lần này, bọn họ biểu lộ đều mang theo mấy phần tự tin và vui mừng, các khoe thủ đoạn, che lấp khí tức, ẩn nấp thân hình, hướng Dục Thành phương hướng lướt nhanh mà đi. Bọn họ con đường tiến tới, thoạt nhìn như một đoàn đai rối, không có quy luật chút nào, lại một đường thuận đạt, cho đến đi tới Dục Thành phụ cận, cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Dục Thành bên ngoài, Tần Tăng bọn người ở tại chỗ tối hiện thân, quan sát đến tòa thành lớn này, nhìn đến trong thành loạn tượng, liền không che giấu chút nào, xông vào Liên Hoa đại trận. Lưu thủ Dục Thành ba vị Nguyên Anh tu sĩ bên trong, có một người họ Tề, cùng Thương Hồng chân nhân, Thiên Chính lão nhân, hai vị này chính đạo cao nhân đều có nguồn gốc, có phần bị coi trọng. Lúc này, họ Tề tu sĩ đang đứng tại tường thành bên trên, tự thân tọa trấn, chỉ huy thủ thành. Địch nhân đại quân chưa đến, nhưng hai vực đồng minh Nguyên Anh cơ bản đến đông đủ, cho dù mượn nhờ hộ thành đại trận chi lực, thế cục như cũ phi thường nguy cấp. Tâm lo chiến cuộc, họ Tề tu sĩ mặt ủ mày chau. Không nghĩ tới vừa rồi một câu thành sấm, hai vực đồng minh tin tức chi linh thông vượt xa bọn họ đoán trước, nhanh như vậy liền đánh tới cửa, thần binh trên trời rơi xuống một dạng, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm ngoài thành bóng người, không dám tí nào buông lỏng. Cũng may, Tội Uyên tướng sĩ trải qua chiến trận, phối hợp phi thường ăn ý, ra lệnh một tiếng, lập tức liền có như thủy triều công kích bắn ra, chui vào đại trận bên trong. Tần Tăng đám người tuy có Nguyên Anh tu vi, nhưng thân ở địch quân đại trận, lọt vào vạn chúng tập kích, cũng không dám lãnh đạm, phân phân lách mình tránh né, trong lúc vô hình bị kéo chậm phá trận bước chân. Nhìn đến cảnh này, họ Tề tu sĩ trên mặt lại không có bao nhiêu vui mừng. Thương Hồng chân nhân đuổi theo Diệp lão ma, chậm chạp không thấy quay lại, chính là Dục Thành nhất chống vắng thời gian. Bởi vì thiếu khuyết cao thủ, bọn họ có thể làm chỉ có phòng thủ kéo dài, không cách nào lao ra cùng địch nhân chém giết, không có uy hiếp được địch nhân tính mệnh thủ đoạn, dẫn đến địch nhân không cần thiết cố kỵ quá nhiều, có can đảm ở trong trận mạnh mẽ đâm tới. Tiếp tục như vậy, hộ thành đại trận bị phá là sớm muộn gì sự việc. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến gấp rút thanh âm. Tề đạo hữu, tình huống không ổn, trước đó thủ thành đại trận là vì phối hợp U Tinh Tháp xây lên, U Tinh Tháp bị hủy, dẫn đến hộ thành đại trận cũng thụ đến liên lụy, lộ ra kẽ hở. Bọn họ tới quá nhanh, tới không kịp sửa chữa phục hồi đại trận. Trong thành còn sót lại ba người chúng ta, cũng không có năng lực ngăn chặn toàn bộ lỗ hở. Một khi bọn họ nhìn thấu, dục thành nguy rồi. Thanh âm từ xa mà đến gần. Sau một khắc, một thân ảnh bay lên tường thành, chính là một tên khác lưu thủ dục thành nguyên anh tu sĩ, tên là Khúc Hoàn. Gặp chiến cuộc nguy cấp, Khúc Hoàn vội vàng đến tìm họ Tề tu sĩ thương lượng. Rơi vào họ Tề tu sĩ bên cạnh, Khúc Hoàn nhìn bên cạnh U Tinh Tháp hài cốt, nhẹ giọng than thở. U Tinh Tháp nền móng hoàn hảo, nhưng thân tháp đều rách ngướp, có vết nứt phủ đầy, có dứt khoát biến thành một bãi đá vụn, ngọn tháp thủy tinh cầu càng là không cánh mà bay, đều đã bị Diệp lão ma cướp đi. Họ Tề tu sĩ nhíu mày, hắn đương nhiên rõ ràng đạo lý này, nhưng một thời gian cũng nghĩ không ra cái gì tốt kế sách, chỉ có thể tử thủ, gặp Khúc Hoàn hình như có biện pháp, hỏi vội, Khúc đạo hữu có gì thượng sách? Khí thủ ngoại thành. Khúc Hoàn quả quyết nói, cần thiết thời điểm, nhất thiết phải có chỗ lấy hay bỏ, chờ đợi ngoại thành bị phá, lại muốn co rút lại binh lực liền không còn kịp rồi, xin đạo hữu nhanh chóng quyết định. Nội thành là dục thành địa điểm cũ, phòng hộ đại trận chính là các đời trước lưu lại, trải qua thử thách. Cho dù hai vực đồng minh dốc hết toàn lực, cũng đừng hòng thời gian ngắn bên trong phá trận mà vào, đủ để kiên trì đến người thật bọn họ trở về. Họ Tề tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt hiển hiện vẻ dãy ruộng. Vứt bỏ ngoại thành, cũng không chỉ là đất đai bị mất đơn giản như vậy. Ngoại thành bên trong từng tòa bảo khố, lúc này chất đầy vì đại chiến chuẩn bị tài nguyên, đều đem rơi vào tay địch. Còn có tội uyên hao phí lượng lớn tài nguyên bố trí hộ thành đại trận, mất đi ngoại thành đạo này bình chướng, bọn họ đem không đường thối lui. Khúc đạo hữu. Do dự một hồi, họ Tề tu sĩ há to miệng, đang muốn mở miệng, đột nhiên trong lòng báo động nổi lên, một điểm hàn mang thoáng hiện, thẳng đến hắn mặt mà tới. Nhất thời mi tâm một hồi đau đớn. Là ngươi. Họ Tề tu sĩ sắc mặt đại biến, gầm thét một tiếng, thân ảnh bay ngược, tiếp theo toàn thân thanh quang đại phóng. Thanh quang bên trong, một đạo bảo giáp hư ảnh hiển hiện. Cái này bảo giáp cứng cáp cổ điển, dùng không khách khí lời nói, có thể nói là cũ kỹ rách nát, giống như là dùng từng khối vỏ cây già, đơn giản ghép lại mà thành. Thoạt nhìn tàn phá không chịu nổi bảo giáp, vây quanh họ Tề tu sĩ phi tốc xoay tròn, bản thể vô số phù văn lấp lóe, kỳ diệu phi thường, tỏa ra nồng đậm, nặng nề thanh quang. Đinh, một thanh cỡ ngón cái ám kim sắc phi kiếm xuyên thấu thanh quang, đâm vào bảo giáp bên trên, lại truyền ra tiếng sắt thép va chạm. Gặp không cách nào xuyên thấu bảo giáp, Khúc Hoàn triệu về kim kiếm, trên mặt lóe qua một vệt kinh ngạc, không nghĩ tới họ Tề tu sĩ dễ dàng như vậy liền ngăn trở hắn tập kích. Đồ vô sỉ, ngươi chẳng lẽ quên sư môn dưỡng dục tri ân? Vậy mà phản bội tội uyên, cam làm thiên hành minh chó săn. Họ Tề tu sĩ giận dữ, khó có thể tin. Khúc Hoàn xuất thân từ tội uyên chính đạo đại tông Hạo Thiên Phủ, địa vị hôm nay gần với thái thượng tông chủ, có thể xưng dưới một người, trên vạn người, tương lai tiền đồ vô lượng, hẳn là gian tế. Cái gì chó săn? Khúc mỗ thế nhưng là xuất thân thiên hành minh, trước đó bất quá là lá mặt lá trái mà thôi. Khúc mỗ thổi thiếu thời thiên phú không tốt, không được coi trọng, có thể có hôm nay, nhờ có thiên hành minh âm thầm ủng hộ, tăng thêm chính khúc mỗ nỗ lực. Hạo Thiên Phủ bất quá là dệt hoa trên gấm. Đối Khúc Mỗ thật đúng là không có bao nhiêu ân tình. Khúc Hoàn trên mặt không có chút nào vẻ xấu hổ, thản nhiên nói. Cái gì? Ngươi là bị thiên hành minh đưa đến Hạo Thiên Phủ. Họ Tề tu sĩ kinh ngạc. Thiên hành minh cùng tội uyên đều rõ ràng trong lòng. Phe mình trong trận doanh khẳng định có đối phương gian tế. Nhưng gian tế có thể lấy được Khúc Hoàn bực này thành tựu, đúng là hiếm thấy. Không có khả năng. Nếu như ngươi sớm đã bị thiên hành minh khống chế, tuyệt đối không thể ẩn nấp đến bây giờ. Khúc Hoàn một mặt chẳng thèm. Khống chế. Chân nhất lão đạo ngược lại là muốn dùng thủ đoạn khống chế ta, đáng tiếc bị ta âm thầm phá giải. Hôm nay trước đó, cho dù năm đó hưng binh tiến đánh thiên hành minh, Khúc Mỗ cũng chưa từng hướng thiên hành minh đưa qua một tin tức, chưa làm qua một kiện có lỗi với tội uyên sự việc, các ngươi đương nhiên cha không được Khúc Mỗ trên đầu. Đảo hướng bên nào, đều xem Khúc Mỗ tâm tình, ta đương nhiên muốn hai dưới mặt chú. Hiện tại xuất hiện loại này sự việc, cục diện đã sáng tỏ, Khúc Mỗ xem xét thời thế, mới quyết định đánh cược một lần. Chỉ là không nghĩ tới, Tề đạo hữu hơi có chút năng lực, chúng rồi ta vô tướng độc, thể nội chân nguyên lại không có chút nào ảnh hưởng, còn có thể ngăn trở ta bụi tịch kiếm. Nhờ vào hai loại thủ đoạn, Khúc Mỗ thế nhưng là chém giết qua một đầu hóa hình kỳ đại yêu. Nghe thấy lời ấy, họ Tề tu sĩ cũng không còn ngụy trang, lạnh lùng nói, thật sự coi ngươi trí kế vô song, tất cả mọi người chỉ có thể mặc cho ngươi bài bố hay sao? Ngươi cùng Phùng lão quái chủ động lưu lại, phụ trợ ta lưu lại thủ thành, ta đương nhiên muốn phòng bị một hai, để phòng vạn nhất. Người vô tướng độc lợi hại hơn nữa, không cách nào xâm nhập trong cơ thể ta, cũng là uổng công. Chỉ là, ta nhiều hơn đề phòng là Phùng lão quái, hoài nghi hắn là cố ý giả thành dạng này, không nghĩ tới xảy ra vấn đề là ngươi. Chương 1303, Khô Nguyên Đan. Sư. một thân ảnh lao vùn vụt tới, chính là cảm ứng được dị thường Phùng lão quái. Phùng lão quái tốc độ bay cực nhanh, phi tốc tới gần. Lúc này, hắn bề ngoài đại biến, không giống nhân loại, cánh ưng, vảy rắn, sừng hươu, đuôi báo, ngũ quan mặc dù vẫn còn, nhưng cũng có chút vặn vẹo, có chút kinh người. Nhìn đến Phùng lão quái bộ dạng này diện mạo, rất nhiều tu sĩ bị dọa đến biến sắc, trong lòng ngạc nhiên, không biết Phùng lão quái là người hay là yêu. Thật tình không biết, đây là Phùng lão quái một loại khâu lại bí thuật, tu luyện mới bắt đầu, liền muốn đem yêu ma một phần thân thể, dung hợp đến trên người mình, luyện thành một loại yêu ma chi thân. Theo hắn tu vi để thăng, tiến cấp nguyên anh, dung hợp vào thể nội yêu ma thân thể cũng theo đó lột xác, yêu ma chi thân uy lực mạnh hơn. Hắn tên thật kỳ thật là Phùng Huyết Cống, chính là môn này bí thuật duyên cớ, được rồi lão quái cái danh hiệu này. Biến hóa thành yêu ma chi thân, Phùng lão quái trên thân bỗng dưng nhiều hơn mấy phần lệ khí, ánh mắt hung lệ, tỏa ra kinh thiên sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm Khúc Hoàn. Phùng lão quái yêu ma chi thân càng thêm cổ quái, uy lực tuy mạnh, nhưng chỉ sợ chính là hướng nhục thân bên trong dung hợp quá nhiều tạp toái, dẫn đến hắn tu vi nhiều năm không cách nào tiến thêm. Khó trách hắn sẽ phục dụng nhiều như vậy khô nguyên đan, đáng tiếc đều phải trả lại. Khúc Hoàn nhìn xem tới gần Phùng lão quái, nhẹ giọng a cười, ngữ khí mỉa mai. Sắp bị hai vị nguyên anh cao thủ bao vây, hắn lại là không hề sợ hãi, một mặt không có sợ hãi. Họ Tề tu sĩ trong mắt lóe lên một vệt hồ nghi, nhìn chăm chú Khúc Hoàn khoảng khắc, trong lòng thầm kêu không tốt, đột nhiên giơ tay lên, đánh ra một đạo chảo ảnh. Chảo ảnh không nói lời gì, chảo hướng Khúc Hoàn. Những nơi đi qua không khí vặn vẹo, tản ra nóng rực khí tức, toàn thân lửa đỏ, giống như nham tương tại bên trong lưu động. Nóng rực cuồng phong đánh tới. Khúc Hoàn không dám đón đỡ chảo ảnh, thân ảnh bay ngược. Đúng lúc này, nhanh chóng tới gần Phùng lão quái hư không tiêu thất, sau một khắc, đột nhiên xuất hiện tại Khúc Hoàn sau lưng, nâng lên không biết dung hợp cái gì yêu thú song chảo, ngang nhiên cắm vào Khúc Hoàn thể nội. Rắc, lợi chảo ngạnh sinh sinh kéo ra một cái cột sống. Khúc Hoàn ánh mắt rực rỡ, thân thể cứng đờ, thân thể lại bị Phùng lão quái tại chỗ xé thành mảnh nhỏ. Một thời gian, thịt nát, xương gãy bay tứ tung, mắt thấy Khúc Hoàn không sống nổi. Phùng lão quái cùng họ Tề tu sĩ lại không vui phản giận. Hừ, Phùng lão quái há mồm phun ra một đoàn ô quang, đem Khúc Hoàn khối thi cùng trong hư không vô tướng độc quét sạch sành xanh, yêu thân nhảy lên, mạnh mẽ như báo săn, rơi vào tường thành bên trên, nhìn chằm chằm liên hoa đại trận. Đúng lúc này, lần lượt từng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, phân phân rơi vào bên cạnh bọn họ, chính là đi mà quay lại những khác nguyên anh. Bọn họ mất dấu Diệp lão ma. Thương Hồng chân nhân cùng Thu Chỉ tiên tử đám người còn có năng lực truy kích, những người khác chỉ có thể phản hồi. Bọn họ cùng Phùng lão quái một dạng, vồ hụt, không thể ngăn chặn Khúc Hoàn chân thân. Đại nạn lâm đầu còn muốn lấy đấm đá nhau, một đám không biết sống chết đồ vật. Ngoài thành truyền đến Khúc Hoàn càn rỡ cười to. Nguyên lai, Khúc Hoàn trước khi động thủ liền chuẩn bị kỹ càng đường lui, tập kích họ Tề tu sĩ thất thủ, trong lòng cảm thấy không lành, quyết định thật nhanh thoát đi Dục Thành. May là hắn xem thời cơ nhanh, chậm một bước nữa, liền bị chúng nguyên anh bao vây, mặc hắn lại lớn năng lực, cũng chắp cánh khó thoát. Khúc Hoàn trắng trợn kêu gào, giết hắn. Mọi người vô cùng tức giận, lúc này có mấy người đuổi theo ra thành đi, bao quát Phùng lão quái. Khúc Hoàn biết rõ tội uyên quá nhiều bí mật, nếu như hai vực đồng minh từ trong miệng hắn biết được toàn bộ nội tình, bọn họ sẽ phi thường bị động. Họ Tề tu sĩ càng là vẻ mặt xấu hổ. Diệp lão ma làm phản, đại khai sát giới, thế cục chuyển tiếp đột ngột, có thể xưng tội uyên nguy cấp nhất thời khắc. Loại tình huống này, tuyệt không cho phép có nội tặc tồn tại. Bọn họ lược thi tiểu kế, không nghĩ tới thật dẫn xuất một cái thân chức vị cao nội tặc, lại bị đối phương chạy trốn. Họ Khúc ẩn núp lâu như vậy, lấy được bực này thành tựu, đủ thấy hắn gian trá. Muốn giữ lại hắn, xác thực không dễ dàng như vậy. Có thể bức ra nội tặc, đã coi như là thành công. Tề đạo hữu không cần tự coi nhẹ mình, mau mau bố trí thủ thành, ổn định người tâm. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể vượt qua chỗ khó. Một tên mỹ mạo nữ tu đi lên phía trước, ôn nhu thì thầm, an ủi họ Tề tu sĩ. Họ Tề tu sĩ gật gật đầu, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, hỏi ngược lại, chân nhân, Thu Chỉ tiên tử bọn họ không có trở về. Các ngươi không đuổi kịp Diệp lão ma. Nữ tu thần sắc ảm đạm, thở dài, Diệp lão ma cho dù bản thân bị trọng thương, tốc độ bay vẫn như cũ vượt xa chúng ta rất nhanh liền bị quăng ở phía sau. Mà lại, có vài vị đạo hữu phản phệ càng thêm nghiêm trọng, khó mà áp chế. Lo lắng sẽ bị Diệp lão ma trổ sấn, chân nhân lệnh chúng ta trở về, bọn họ tiếp tục truy kích. Nói xong, nữ tu ánh mắt vừa chuyển, ra hiệu bên cạnh ngồi xếp bằng nhập định nguyên anh. Trong đó một cái tuấn lãng thanh niên là bắt mắt nhất. Tóc đen râu đen, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên hoa dâm, trên mặt cũng dần dần leo lên nếp nhăn, làn da mất đi quang trạch, cái này một hồi liền giống như già mấy chục tuổi. Tại cái này quá trình bên trong, hắn khí tức nhấp nhô không chừng, tinh khí thần vậy mà đều đang suy yếu. Bọn họ trạng thái cùng vừa rồi Phùng lão quái có chút tương tự, chỉ là nghiêm trọng mức độ có mạnh có yếu. Cho dù sớm liền kiến thức Phùng lão quái bị phản phệ quá trình, lại nhìn thấy tương tự cảnh tượng, họ Tề tu sĩ vẫn cảm thấy một hồi lông tơ dựng thẳng, trong lòng may mắn chính mình không có phục dụng Khô Nguyên đan. Diệp lão ma đến tột cùng mong muốn trốn tới đâu? Họ Tề tu sĩ lấy lại bình tĩnh, tiếp tục truy vấn. Tại chúng ta phản hồi phía trước, nhìn đến Diệp lão ma bay vào thiên ngân, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn mục tiêu hẳn là Uyên Khư, nữ tu trầm giọng nói. Chẳng lẽ hắn? Họ Tề tu sĩ linh quang chợt lóe, vẻ mặt chấn kinh, hắn có thể mở ra tội thần cung. Tội thần cung bị phát hiện đến nay, một mực bảo trì cùng Tử Vi cung đồng bộ. Có thể xác định, hiện tại còn không phải Tử Vi cung xuất thế thời gian, trừ phi Diệp lão ma cưỡng ép mở ra tội thần cung. Hết thảy khởi nguyên, chính là Diệp lão ma cùng chân nhân bọn họ, tại tội thần cung hợp lực giết chết ma đầu. Mặc dù đoán không ra Diệp lão ma là thế nào làm đến, có cái gì ý đồ, nhưng hắn làm những việc này, khẳng định cùng tội thần cung thoát không khỏi liên quan. Hắn đối tội thần cung hiểu rõ, thắng qua tất cả mọi người. Nữ tu dường như nhớ ra cái gì đó, lóe qua một chút hối hận. Diệp lão ma bản thân bị trọng thương, làm xuống bực này việc ác, chạy đến tội thần cung mới có thể sống sót. Hắn dám làm như thế, khẳng định rất sớm liền đang mưu đồ, có thoát thân nắm chắc. Đáng tiếc chúng ta đều bị che đôi mắt, nhiều năm như vậy, vậy mà không có chút nào phát giác. Nói gần nói xa, nữ tu cũng không nhìn kỹ Thương Hồng chân nhân có thể lưu lại Diệp lão ma. Phát hiện nữ tu dị dạng, họ Tề tu sĩ trấn an nói, những này vẫn chỉ là chúng ta suy đoán, Diệp lão ma chưa chắc có như thế đại năng chịu đựng. Chân nhân rất nhanh liền có thể truyền về tin tức, giữ vững dục thành mới là khẩn yếu sự việc. Cùng một thời khắc, Tần Tang đám người ngay tại đại trận bên trong sông giết. Liên hoa đại trận, mỗi một cái cánh sen đều là một lớp cấm chế, muốn đi vào dục thành, nhất thiết phải phá giải tầng tầng cấm chế. Lúc này, bọn họ đã phát giác dục thành trống vắng, chính là ngàn năm một thuở thời cơ. Mọi người không còn lưu thủ, lấy ra bản lĩnh giữ nhà, ngắn ngủi thời gian liền phá giải một nửa cấm chế. Chương 1304, tiếp ứng. Trong hư không, thất thải quang mang hòa lẫn, che đậy những khác hết thảy đồ vật. Đây là cấm chế chi lực hiển hóa, không chỉ có thể che chắn tầm mắt, uy lực cũng không thể khinh thường. Tần Tang thân ở trong cấm chế, giống như đưa thân vào mây hồng thế giới. Nơi đó, Tần Tang chỉ hướng phía trước một đoàn tử quang, ngự kiếm đâm tới. Sư, một tòa tháp đen đồng thanh bay đến tử quang bên trên, hóa ra một đạo tháp ảnh, đột nhiên nện xuống. Kiếm tháp đều tới. Tử quang vỡ vụn, hồng quang tiêu tán, cảnh sắc trước mắt đột biến, bọn họ liền phá vỡ một tầng cấm chế. Cùng lúc đó, Tần Tang trong lòng báo động, thuần thục đến cực điểm mà bốn phía trốn tránh. Sau một khắc, quả nhiên liền có như thủy triều công kích đánh tới. Đao quang kiếm ảnh, mọi loại đạo thuật. Những công kích này, đơn độc một cái đều không bị Tần Tang để vào mắt, nhưng toàn bộ công kích đều tới. Tại đại trận gia trì phía dưới, hắn cũng phải tránh né mũi nhọn. Tần Tang tế ra quy giáp thuẫn, ngăn tại trước thân. Đùng đùng đùng, quy giáp thuẫn chấn động, đem toàn bộ công kích ngăn cản ở ngoài. Lúc này, Tần Tang cùng Thanh Quân cùng lúc thu đến chân nhất lão đạo truyền tin, đỉnh lấy địch nhân công kích, thân ảnh chớp liên tục, tại đại trận bên trong tìm tới chân nhất lão đạo. Thông U Ma Quân còn nhanh hơn bọn họ một bước. Đám người đến đông đủ, chân nhất lão đạo gấp giọng nói, bần đạo vừa nhận được truyền tin, viên kia ám tử vốn định ám toán thủ thành người, đóng lại hộ thành đại trận, sơ suất bại lộ, lọt vào truy sát. Những đạo hữu khác lưu tại nơi này kiềm chế đại trận, còn xin chư vị theo ta cùng đi tiếp ứng. Hắn thân cư cao vị, đối tội uyên bí ẩn rõ như lòng bàn tay, không thể sai sót. Đạo trưởng chôn ở tội uyên ám tử, thật sự là vị nguyên anh cao thủ. Tần Tăng sau khi nghe xong, không khỏi mở miệng hỏi. Có thể làm ra những việc này, bại lộ sau đó còn có thể toàn thân trở ra, chỉ có nguyên anh cao thủ mới có thể làm đến. Khó trách chân nhất lão đạo tin tức như thế linh thông, thậm chí ngay cả nguyên anh đều có thể thu mua. Chân nhất lão đạo gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ cũng không cần thiết che giấu, tiềm phục tại tội uyên chính là Khúc Hoàn Khúc đạo hữu. Lúc trước, bần đạo đem một nhóm đồng tử âm thầm đưa đến tội uyên, bái nhập tội uyên các phái, ẩn nấp sâu nhất chính là Khúc đạo hữu. Ta cũng không nghĩ tới, hắn thân ở trại địch, chịu nhục, đỉnh lấy áp lực thật lớn, có thể đột phá nguyên anh. Là hắn. Thông U Ma Quân lông mày cau chặt, trước đó khả nhìn không ra, hắn cùng lão đạo ngươi còn có cái tầng quan hệ này. Ta một cái truyền nhân, chính là chết thảm Khúc Hoàn chi thủ, hình thần câu diệt. Chân nhất lão đạo thần sắc không thay đổi, Khúc đạo hữu cũng là thân bất do kỷ, mọi cử động bị vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, một cái sơ sẩy liền có bại lộ nguy hiểm. không phải vạn bất đắc dĩ, bần đạo sẽ không liên lạc viên này ám tử, nếu không thì không có khả năng tại Diệp lão ma ngay dưới mắt ẩn núp đến nay. Khúc đạo hữu đưa tới tuyến báo, mỗi lần đều cực kỳ trọng yếu. Ví như lần này, nếu như không phải là Khúc đạo hữu, chúng ta chỉ sợ phải đến lúc này mới thu đến lập lờ nước đôi tin tức, mới vừa từ Thải Thạch Thành xuất phát. Thông U Ma Quân hừ lạnh nói, bản thánh quân đương nhiên sẽ không phân rõ nặng nhẹ, nếu như Khúc Hoàn thật có công lao, sự kiện kia coi như chưa từng xảy ra. Cái kia truyền nhân chính là Thông U Ma Quân coi trọng nhất một cái, bởi vì hắn nhất thời sơ sẩy, chôn vùi tại chiến trường, cho nên Thông U Ma Quân mới có thể nhớ đến bây giờ. Bất quá, cùng Khúc Hoàn bí mật so sánh, cái này một chút ân oán không đáng giá nhắc tới. Bốn người hơi chút thương nghị, thân ảnh chớp liên tục, chui vào linh trận chỗ sâu. Cạch, hộ thân pháp bảo vỡ vụn. Khúc Hoàn thân ảnh lắc một cái, trên mặt hiện lên một hồi không bình thường ửng hồng, cưỡng ép đè xuống. Không lo được đau lòng pháp bảo, vẻ mặt lo lắng, hướng ra phía ngoài chạy như bay, trong lòng thầm mắng, tiếp ứng người chậm chạp không đến. Hắn mặc dù có chỗ phòng bị, nhưng lọt vào như thế nhiều người truy sát, cũng nhanh hết biện pháp. Bá, một cỗ âm phong đánh tới. Khúc Hoàn phía sau lưng cảm thấy một hồi lạnh lẽo, không dám chần chờ, vung ra trong tay linh phù. Linh phù vỡ vụn, thanh quang bộc phát, hóa thành một khẩu chuông lớn màu xanh, bao lại Khúc Hoàn toàn thân. Sau một khắc, một cái đầu lâu tại âm phong bên trong hiện hình, mở cái miệng rộng, mạnh mẽ cắn về phía Khúc Hoàn, lại một khẩu gặm tại chuông lớn bên trên, đông một tiếng vang thật lớn, lực phản chấn lệnh khô lâu hét thảm một tiếng, chấn động đến thất điên bát đảo. Khúc Hoàn trên mặt lại không có chút nào vui mừng, đây là hắn cuối cùng một kiện hộ thân chi bảo. Nếu như linh phủ chi lực hao hết, tiếp ứng người vẫn chưa tới, hắn tình cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm. Khô lâu kêu thảm bay vào một cái cao gầy tu sĩ trong tay áo. Đuổi. Phùng lão quái đám người đuổi tới, đang muốn hướng Khúc Hoàn vây quanh mà đi, trên không đột nhiên truyền ra một cơn chấn động, ngay sau đó ngàn vạn đạo ngân sắc sợi tơ, như mưa to rơi xuống. Cẩn thận. Là chân nhất lão đạo Thiên Ngọc Phất Trần. Cao gầy tu sĩ giật mình, lớn tiếng nhắc nhở. Cùng lúc đó, bọn họ lại nghe được tiếng sấm rền vang âm thanh cùng kiếm rít, tiếp theo liền gặp một bên âm lôi mãnh liệt, khác một bên một kiếm hoành không, kiếm quang nhanh như sao băng. Tơ bạc bên trong, còn có một tòa tháp ảnh như hiện. Ngũ phương tháp, âm lôi hồ lô, ô mộc kiếm. Phùng lão quái hít vào ngụm khí lạnh, chinh chiến duy trì liên tục nhiều năm, bọn họ đối mấy dạng này pháp bảo, cùng với bọn chúng chủ nhân sớm đã như sấm bên tai. Hai vực đồng minh tứ đại cao thủ đều tới. Thấy cảnh này, bọn họ trong lòng biết không có khả năng tại bốn người này trước mặt giết chết Khúc Hoàn, quả quyết từ bỏ truy sát, thân ảnh chớp liên tục, chuẩn bị đi trở về thủ thành. Xèo, xèo, sợi tơ vặn vẹo, quấn về Phùng lão quái. Chân nhất lão đạo còn muốn nhân cơ hội lưu lại một cái, Tần Tăng đám người ngầm hiểu, cùng nhau đem pháp bảo nhắm ngay Phùng lão quái, phối hợp Thiên Ngọc Phất Trần bắt người. Phùng lão quái trong lòng báo động nổi lên, yêu ma thân thể căng cứng. Ngay sau đó, một cái cự đại yêu ma hư ảnh ly thể mà ra, ngửa mặt lên trời gào thét, hung hãn dị thường, Thiên Ngọc Phất Trần cuốn lấy chỉ là hư ảnh. Những người khác người phản ứng cũng không chậm, thấy thế phân phân tế ra pháp bảo phản kích, cứu ra Phùng lão quái, trở về dục thành. A, Thanh Quân hình như phát hiện cái gì, lộ ra một tia nghi hoặc. Thế nào? Tần Tăng quay đầu hỏi. Chỉ gặp Thanh Quân nhìn chằm chằm Phùng lão quái bóng lưng, Phùng lão quái không quá bình thường, ta cùng hắn giao thủ qua. Hắn tu vi hình như so trước đó không tiến ngược lại thụt lùi. Trở nên yếu đi. Khả năng đang vây công Diệp lão ma thời gian bị thương. Tần Tăng suy đoán. Không giống. Thanh Quân chậm rãi lắc đầu. Một trận chiến này, hai bên vừa chạm liền tách ra, đều không có cái gì tổn thất. Nhưng bọn họ rõ ràng trong lòng, tàn khốc nhất đại chiến còn tại tiếp sau. FD truy binh, Tần Tăng bốn người lập tức xoay người đi gặp Khúc Hoàn. Bọn họ đối trận này đột nhiên xuất hiện dị biến có rất nhiều nghi vấn cùng tò mò. Chỉ có Khúc Hoàn có thể vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Đa tạ chư vị đạo hữu tương trợ. Khúc Hoàn gặp đã an toàn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói tạ ơn. Khúc đạo hữu lập xuống đại công, chúng ta tự nhiên không thể để cho công thần bị thương tổn. Hoan nghênh Khúc đạo hữu trở lại. Chân nhất lão đạo tay vuốt râu dài, ngữ khí mơ hồ có mấy phần đắc ý. Nhiều năm trước bày xuống một cái ám tử, vốn cho rằng đã mất khống chế, không nghĩ tới một khi vận dụng, liền phát huy ra kinh người như vậy năng lượng. Mấy người từng cái cùng Khúc Hoàn làm lễ ra mắt, đều là gương mặt quen, thậm chí từng ở trên chiến trường giao thủ qua, không cần thiết quá nhiều giới thiệu. Đã đều là người một nhà, trước đó một chút ân oán tự nhiên xóa bỏ. Ngay sau đó, bọn họ gấp rút hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Chương 1305, nhân chi sát cơ. Khúc Hoàn trên mặt nụ cười, không nhanh không chậm nói, ta biết chư vị khẳng định có rất nhiều nghi vấn. Bất quá, hiện tại khẩn yếu nhất là công phá dục thành. Hắn chỉ dục thành phương hướng, hôm nay hộ thành đại trận mất U Tinh Tháp, bọn họ tới không kịp càng bù đắp, chính là phá trận tốt nhất thời cơ. Công phá ngoại thành, Tội Uyên chỉ có thể co đầu rút cổ tại nội thành, chỉ chờ bên ta đại quân đuổi tới, liền có thể đem nó vây khốn. Hôm nay Tội Uyên nguyên anh tử thương gần nửa, ta ngược lại muốn xem bọn họ có thể ngoan cố chống lại đến khi nào. Ngươi nói cái gì? Gần nửa nguyên anh tổn hại trong tay Diệp lão ma. Dù là trầm ổn như chân nhất đạo trưởng, nghe đến tin tức này, cũng không cách nào lạnh nhạt, cầm Thiên Ngọc Phất Trần thủ trưởng đột nhiên căng thẳng, lên tiếng kinh hô. Tần Tang ba người càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Căn cứ khúc hoàn trước đó truyền ra tuyến báo, Diệp lão ma chính là tại Dục Thành công nhiên làm phản, tàn sát đồng minh, những người khác khẳng định hợp nhau tấn công. Dưới con mắt mọi người, lại bị Diệp lão ma sát thương như thế nhiều người, còn bị hắn chạy trốn. Diệp lão ma thực lực khủng bố đến mức nào? Chân chính nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không có khả năng lấy được kinh người như vậy chiến tích, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết hóa thần kỳ đại năng mới có thể làm đến. Tần Tang trong lòng dâng lên từng cơn ớn lạnh. Chẳng lẽ Diệp lão ma trước đó che giấu thực lực? Nếu như Diệp lão ma tại huyết hồ đại khai sát giới, hắn hoài nghi mình cùng sư tỷ có thể đi hay không được thoát. Xác thực như thế, bất quá có khác nguyên do, tổn hại cơ bản đều là gần 200 năm tân tấn nguyên anh. Diệp lão ma hạ một bàn rất lớn cờ, càng đáng sợ là hiện tại còn không rõ ràng lắm Diệp lão ma làm như thế, ý đồ chân chính là cái gì. Khúc Hoàn trên mặt lộ ra nồng đậm mà thán phục màu sắc. Sau đó, mọi người tại Khúc Hoàn chỉ điểm xuống, cải biến phá trận sách lược, tìm tới hộ thành đại trận lỗ hở, tế ra giữ nhà pháp bảo, toàn lực tấn công mạnh. Tại công thành quá trình bên trong, nghe Khúc Hoàn nói ra nội tình. Hết thảy khởi nguyên, phải từ Tội Thần Cung nói đến. Thời điểm đó, Tội Uyên chính ma mặc dù không đến nỗi dương cung bạt kiếm, nhưng cũng còn lâu mới được xưng là hòa thuận, bọn họ sở dĩ sẽ liên thủ, cũng là bởi vì sự kiện kia. Ta tu vi thấp, lúc ấy không có tư cách tiến vào Tội Thần Cung, đều là về sau nghe nói, chỉ hiểu rõ đại khái trải qua. Nếu muốn biết cụ thể chi tiết, chỉ có thể đến hỏi người có liên quan. Chúng ta từng tại Tinh Hằng Tông lập xuống tâm ma thể độc, bất quá Diệp lão ma hiện tại đại khai sát giới, lời thề cơ sở cũng liền không tồn tại nữa, ta cũng không cần thiết lo lắng cái gì. Khúc Hoàn chậm rãi nói ra một kiện bí ẩn. Năm đó, Diệp lão ma đám người từng tại Tội Thần Cung phát hiện một cái ma đầu, nghe nói là thượng cổ yêu ma, bị kẹt đến nay, hơn nữa còn còn sống. Ma đầu cực kỳ hung tàn, bọn họ suýt nữa đem ma đầu thả ra, ủ thành đại họa. Cuối cùng chính ma liên thủ, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, mới đưa ma đầu giết chết. Ma đầu. Tần Tang trong lòng giật mình, cảm ứng được Thanh Quân ánh mắt. Hai người liếc nhau, đều có gan bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Cái gọi là ma đầu, rất có thể cũng là một cái cổ ma. Nói không chừng cùng Thất Sát Điện Ma Quân có quan hệ gì. Khó trách Tử Vi Cung tiên trận đại chiến kia, Tội Uyên trận doanh có cổ ma hư ảnh. Khó trách hắn từ U Tinh Tháp bên trên cảm ứng được cùng ma quân tương tự khí cơ. Tội Thần Cung cầm tù cổ ma, lại bị Tội Uyên tu sĩ phản sát. Tần Tăng âm thầm kinh ngạc, có thể khẳng định, tên ma đầu này còn sót lại thực lực kém xa ma quân. Không thì Bắc Thần Cảnh tu sĩ đều tới, cũng không phải đối thủ của hắn. Bọn họ tại ma đầu trên thân phát hiện cái gì? Thanh Quân bén nhạy phát giác trong đó quan khiếu. Những người khác cũng kịp phản ứng, Tội Uyên chính ma hợp lưu, tại Tử Vi Cung bố trí mai phục, hưng binh tiến đánh Thiên Hành Cao Nguyên, đây đều là tại giết chết ma đầu sau đó phát sinh, khẳng định cùng việc này có quan hệ. Khúc Hoàn kinh ngạc mắt nhìn Thanh Quân, gật đầu nói, rất nhiều. Tại ma đầu sắp chết thời khắc, bọn họ thừa dịp ma đầu suy yếu, đối với hắn thi triển sư hồn bí thuật, ma đầu không kịp phản ứng, bí thuật vậy mà thành công. Mặc dù rất nhanh bị ma đầu phản chế, nhưng cũng thu hoạch tương đối khá. Ví như, Khúc Hoàn ngữ khi có chút dừng lại, lời kế tiếp làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. U Tinh Tháp cùng một loại tên là Khô Nguyên Đan đan dược, còn có huyết hồ bí ẩn, cùng với Tội Thần Cung cùng Tử Vi Cung ở giữa cái kia thông đạo. Tử Vi Cung tiên trận lần kia phục kích, suýt nữa để cho Tiểu Hàn Vực cùng Thiên Hành Minh vạn kiếp bất phục, cũng chính là trận đại chiến kia, trở thành Bắc Thần Cảnh chiến loạn bắt đầu. Thì ra là thế. Hồi tưởng lại việc xưa, mọi người thần sắc khác nhau. Giết chết tên ma đầu này, bọn họ nếm đến ngon ngọt, sư hồn biết được huyết hồ bên trong cũng cầm tù lấy một cái ma đầu, liền muốn lập lại chiêu cũ. Bất quá, ma đầu thực lực cho bọn hắn lưu lại bóng ma, lo lắng giết ma không được, ngược lại dẫn lửa thiêu thân, một mực chờ đến gần đây ma đầu suy yếu, mới dám tiến vào huyết hồ, không ngờ đi trễ, chỉ lấy được một bộ ngọc cốt. Khúc Hoàn lộ ra một tia giễu cợt, bất quá, hiện tại xem ra, chỉ sợ có ẩn tình khác. Từ Tội Thần Cung vây săn ma đầu bắt đầu, từ đầu đến cuối, rất có thể đều là Diệp lão ma thiết lập một cái bẫy, bây giờ thiên chính là thu quan một ngày. Chân nhất đạo trưởng cho mày, đạo hữu lời này ý gì? Còn có, Khô Nguyên Đan là đan dược, hay là... Những người khác cũng vểnh lên lỗ tai. vừa rồi Khúc Hoàn tận lực nhắc tới Khô Nguyên Đan, lại không có giải thích. Nghe tới là một loại đan dược, có thể cùng U Tinh Tháp đặt song song, mà lại là cổ ma trong trí nhớ đan dược, khẳng định cực kỳ trọng yếu. Khô Nguyên Đan chính là thúc đẩy tội uyên chính ma kết minh, nhắc lên trận này chiến loạn nguyên nhân thực sự. Khúc Hoàn chờ bàn tay lấy ra một cái xám xịt linh đan, biểu hiện ra ở trước mặt mọi người, loại đan dược này có thể tăng lên cực lớn đột phá bình cảnh tỷ lệ, không chỉ có thể trợ giúp kim đan kỳ tu sĩ kết anh, đối nguyên anh tu sĩ đồng dạng có thần hiệu. Cái gì? Đột phá bình cảnh thần đan? Trách không được tội uyên đột nhiên nguyên anh tăng mạnh. Có thể để thăng bao lớn tỷ lệ? Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Ánh mắt mọi người tập trung Khô Nguyên Đan bên trên, nóng rực dị thường. Khô Nguyên Đan cực kỳ không đáng chú ý, xám xịt, không có kỳ lạ hoa văn, cũng không có mê người đan hương, khó có thể tưởng tượng, lại có như thế thần hiệu. Tần Tăng cũng có chút tâm động, nhìn chằm chằm Khô Nguyên Đan. Bất quá, hắn đồng thời không có mất lý trí, Khúc Hoàn lời rõ ràng bên trong có lời, tay cầm Khô Nguyên Đan, chính mình không dùng, lại công nhiên biểu diễn ra, khẳng định có cái gì mờ ám. Khô Nguyên Đan phương pháp luyện chế được từ cổ ma ký ức, sợ không phải người lương thiện, rất có thể có dấu tai họa ngầm. Khúc Hoàn chú ý tới mọi người ánh mắt bên trong tham lam, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tội uyên tu sĩ cũng chính bởi vì phần này tham lam, không tiếc đem chúng sinh cuốn vào hạo kiếp. Nghĩ tới đây, Khúc Hoàn trong lòng âm thầm tự diễu, chính mình lại có cái gì tư cách oán thầm người khác, tại được biết Khô Nguyên Đan thần hiệu sau đó, chính mình cũng không suýt nữa bị choáng váng đầu óc sao. Sư hồn ma đầu đạt được trong trí nhớ, Khô Nguyên Đan không có rõ ràng hậu hoạn, lại có bực này thần hiệu, có thể tưởng tượng, năm đó thiên chính lão nhân bọn họ là bực nào tâm tình. Cuồng hỉ phía dưới, cơ hồ không chút do dự, liền quyết định luyện chế Khô Nguyên Đan. Mà luyện chế Khô Nguyên Đan cần thiết linh tài, có một loại huyền huyền ảo ảo đồ vật, tên là nhân chi sát cơ. Chương 1306, cục, thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, thiên địa phản phúc. Cái gọi là nhân chi sát cơ, huyền huyền ảo ảo. Tội uyên chúng tu sĩ lĩnh hội tới, nhân chi sát cơ làm từ trong phàm nhân tìm. Vì thế chính ma các phái thái độ khác thường, đem đệ tử cấp thấp đưa vào hồng trần, khống chế phàm trần quốc gia, làm mưa làm gió, nhấc lên phân tranh. Tội uyên cảnh nội từ đây chiến loạn không ngừng, thây ngang khắp đồng, máu chảy trôi chọc, nhân gian thập thất cửu không, vô số người vợ con ly tán, cửa nát nhà tan. Phàm nhân trải qua cực khổ, còn tại hướng tiên sư cầu nguyện, thỉnh cầu thần tiên che chở. Những phàm nhân này đến chết cũng không biết chân tướng, bọn họ kính ngưỡng tiên sư mới là hậu trường hắc thủ, thao túng hết thảy. Tiên sư cao cao tại thượng, thờ ơ lạnh nhạt phàm nhân lẫn nhau sát lục, phảng phất tại nhìn một đám nuôi dưỡng heo. Mà bọn họ mục đích, vẻn vẹn vì thu lấy nhân chi sát cơ, luyện chế đan dược. Loại này hành vi gần như ma đạo. Thế nhưng là tự xưng là chính đạo cao nhân, bao quát thiên chính lão nhân cùng thương hồng chân nhân. Đối với cái này nhìn như không thấy, ma đạo tu sĩ càng không cần nói. Thu hồn thu quên cả trời đất, đầy đủ luyện thành mấy loại tà thuật. Bọn họ thành công thu tập được nhân chi sát cơ, nhưng lại phát hiện. Dạng này thu thập nhân chi sát cơ tốc độ quá chậm, mà lại chẳng biết tại sao, nhân chi sát cơ quá mức hỗn tạp. Phàm nhân ở giữa chiến tranh quy mô có hạn, đánh tới diệt quốc cũng sưu tập không có bao nhiêu, không có khả năng thỏa mãn một đám nguyên anh cần. Lúc trước vây săn ma đầu, tội uyên đại bộ phận nguyên anh đều ở đây, lập qua công lao, đương nhiên muốn kiếm một chén canh, Khô Nguyên Đan nhất thiết phải người người có phần, nếu không thì tội uyên lập tức sụp đổ, đều là có khả năng. Trước hết nhất luyện chế ra Khô Nguyên Đan là từ kim đan đỉnh phong trong hậu bối chọn lựa ra vật thí nghiệm, những người này tụ anh thất bại, thọ nguyên sắp hết, đã không có khả năng đột phá nguyên anh. Khiến người chấn kinh là, phục dụng Khô Nguyên Đan sau đó, thực sự có người thành công kết anh, mà lại kết anh sau đó hết thảy bình thường, nhìn không ra có cái gì tai họa ngầm. Nghiệm chứng Khô Nguyên Đan công hiệu sau đó, bọn họ càng không khả năng từ bỏ. Tiếp theo, bọn họ đem ánh mắt đặt ở tu tiên giả trên thân. Nhân chi sát cơ, có lẽ bản thân tìm. Tu tiên giả bất quá là nắm giữ lực lượng cường đại người. Bọn họ tại trên thảo nguyên chủ động khiêu khích Thiên Hành Minh, sau cùng xác nhận kế này có thể thực hiện. Tu tiên giả thực lực vượt xa phàm nhân, chiến tranh trình độ kịch liệt cũng không phải phàm nhân có thể so sánh, thu tập được nhân chi sát cơ càng tinh khiết hơn. Tội uyên bên trong đạt thành nhất trí, chính ma hai đạo cao thủ tế tụ tinh hằng tông, kết thành đồng minh, quyết định chủ động phát động chiến tranh, xâm lấn Thiên Hành Minh. Đương nhiên, trên danh nghĩa cũng không phải là vì luyện đan. Tội uyên cấp thấp tu sĩ, từ dưới cờ người lắc mình biến hóa trở thành quân cờ. Có lẽ tồn tại kẻ dã tâm, có xưng vương xưng bá chi ý, nhưng phần lớn người phát động trận chiến tranh này mục đích cũng không phải là vì tranh bá. Trước đó chiến cuộc lâm vào giằng co, kỳ thực cũng là bọn hắn cố ý gây nên. Nghe đến Khúc Hoàn lời nói này, mọi người sáng tỏ ngọn nguồn, không khỏi rất là nổi giận. bây giờ mới biết Tội Uyên cao tầng chân chính mục đích, bọn họ đều là Tội Uyên quân cờ. Như là Tội Uyên tài nguyên khô kiệt, làm sinh tồn mà chiến, bọn họ sẽ không như thế tức giận. Dùng nhân chi sát cơ luyện dược, hay là sư hồn ma đầu được đến đan phương, bọn họ thực có can đảm ăn. Thông U Ma quân hừ lạnh, Khô Nguyên đan lai lịch cùng luyện chế chi pháp, rõ ràng không phải là người lương thiện. Sư hồn mà tới mảnh vỡ ký ức, huyết hồ bí ẩn, hai cung ở giữa thông đạo đều chiếm được chứng minh, trong lúc vô hình tăng lên Khô Nguyên đan có độ tin cậy. Cho dù như thế, bọn họ cũng cực kỳ thận trọng, không có mắt mù phục dụng. Hơn trăm năm đến, các môn các phái chọn lựa ra kim đan kỳ đệ tử, ăn vào Khô Nguyên đan, vì thế Tội Uyên Nguyên Anh số lượng tăng nhiều, sức một mình đối kháng hai vực cũng có thể thành thạo điêu luyện. Tân Tấn Nguyên Anh cũng không rõ ràng Khô Nguyên đan lai lịch, bọn họ kỳ thật là vật thí nghiệm, những lão gia hỏa kia một mực đang quan sát bọn họ phục đan sau đó biến hóa. Dừng một chút, Khúc Hoàn hậm hực nói, đương nhiên, cũng có người chống cự không nổi Khô Nguyên đan dụ hoặc, âm thầm phục dụng, mượn lực đột phá, mà lại nhân số không ít, Phùng lão quái liền là thứ nhất, vì thế bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Ba vực đại chiến duy trì liên tục hơn trăm năm. Thời gian dài như vậy, phục qua Khô Nguyên đan người hết thảy bình thường, nhìn không ra có cái gì hậu hoạn. Tội Uyên chúng Nguyên Anh cho dù tốt tính nhẫn nại, cũng có người kiềm chế không được. Khúc Hoàn nghĩ mà sợ, hắn suýt nữa không có trải qua lại dụ hoặc. Đại giới là cái gì? Tần Tăng nhớ tới vừa rồi sư tỷ nói như vậy, như thế nhiều người chết bởi Diệp lão ma chi thủ, hẳn là Khô Nguyên đan duyên cớ sao? Không sai. Khúc Hoàn khẽ vuốt cằm. Hôm nay sáng sớm, Tội Uyên toàn bộ Nguyên Anh tề tụ dục thành, thương thảo đại sự. Diệp lão ma đột nhiên vặn hỏi, toàn bộ dùng qua Khô Nguyên đan người, tai họa ngầm cùng lúc bộc phát. Trong nháy mắt, Phùng lão quái đám người nhục thân nguyên khí trôi qua, tu vi rơi xuống, nguyên thần cũng tại khô héo, tinh khí thần tam suy. T. Tần Tăng đám người hít sâu một hơi. Tinh khí thần chính là tu sĩ căn cơ, bất kỳ một cái nào xảy ra vấn đề đều phi thường vướng tay chân. Ba cái tề suy, không có thuốc nào cứu được. Thảm nhất là Tân Tấn Nguyên Anh, dựa vào bản thân năng lực kết anh lác đác không có mấy. Những người khác là dựa vào Khô Nguyên đan chi lực, Nguyên Anh tại chỗ liền muốn sụp đổ, tại Diệp lão ma trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Những lão gia hỏa kia tình huống tốt một chút, nhưng phục dụng quá nhiều Khô Nguyên đan người, cũng không có đối bao nhiêu năng lực phản kháng. Bọn họ Nguyên Anh bị Diệp lão ma tại chỗ bắt sống. Khúc Hoàn hồi tưởng lại khi đó tình cảnh, thần sắc vẫn có mấy phần ngạc nhiên. Diệp lão ma lộ ra răng nanh, dưới con mắt mọi người, chém dưa thái rau một dạng, trong nháy mắt thu hoạch một nửa Nguyên Anh. Mọi người còn tại trong khiếp sợ, chờ bọn họ kịp phản ứng, đã bị Diệp lão ma đắc thủ rồi, căn bản tới không kịp ngăn cản. Bây giờ trở về muốn trước đó, kỳ thực đã có dấu vết tượng, Diệp lão ma nửa năm trước chúng phục kích thụ thương, nhất định là hắn cố ý hành động. Từ đó Tội Uyên một đường bị bại, không thể không lui giữa dục thành, chúng Nguyên Anh mới có tề tụ dục thành cơ hội. Bằng vào ta ý kiến, thượng cổ tu sĩ hẳn là đem Khô Nguyên đan dùng tại chiến trận bên trên, có thể trong nháy mắt để thăng phe mình thực lực, đánh bất ngờ đánh tan địch nhân. Nhưng hậu hoạn vô tận, Diệp lão ma không biết dùng bí thuật gì, trì hoãn tai họa ngầm bộc phát thời gian. Đợi đến hôm nay, chân tướng phơi bày. Đoán chừng cùng U Tinh Tháp có chút ít quan hệ, chạy trốn thời điểm, Diệp lão ma không chỉ đem U Tinh Tháp hủy đi, còn đem U Tinh Tháp đính thủy tinh toàn bộ cướp đi. Mấy trăm năm trước, ma đầu xuất hiện, từ đầu đến cuối, đều là Diệp lão ma bố một cái cục. Khúc Hoàn lời nói này, triệt để mở ra tu tiên giới tàn khốc chân tướng. Cấp thấp tu sĩ độ nhập hồng trần, câu dẫn ra phàm nhân tham lam, điều động phàm nhân tự giết lẫn nhau. Sau đó không lâu, bọn họ liền bị Nguyên Anh lão tổ ném vào tu tiên giả chiến trường, biến thành Khô Nguyên đan vật thí nghiệm. Nhưng cái kia chút Nguyên Anh lão tổ cũng bất quá là Diệp lão ma trong tay quân cờ, sau cùng bị Diệp lão ma thu hoạch. Tự cho là đúng đánh cờ người, kỳ thực đều tại trong cục, có mấy người vô tội. Trải qua trận này kịch biến, không chỉ tổn thất một nửa Nguyên Anh, những cái kia dùng qua Khô Nguyên đan Nguyên Anh lão tổ cũng bị tai họa ngầm vây khốn, thực lực đại giảm, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng áp chế, còn không biết cuối cùng là kết cục gì. Khúc Hoàn chính là nhìn đến Tội Uyên khí số sắp hết, triệt để đảo hướng hai vực đồng minh. Chương 1307, thi trận. Hoàng Thiên cùng Vô Cực môn chủ nguyên lai là bị Khô Nguyên đan lấy lòng. Chân Nhất đạo trưởng nhớ tới việc xưa, lấy lòng Nguyên Anh cũng không phải là chuyện dễ, có thể để cho Nguyên Anh tâm động điều kiện có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khúc Hoàn là hắn tự tay chôn ở Tội Uyên cọc ngầm, kết anh sau đó cũng thoát ly khống chế, nếu không phải lần này Tội Uyên đại loạn, chỉ sợ cũng sẽ không làm cái này nội ứng. Biết được nội tình sau đó, mọi người nhìn hướng Khô Nguyên đan ánh mắt bên trong thiếu đi mấy phần nóng rực, có thêm chút kiêng kỵ. Tần Tăng cũng hứng thú đại giảm. Phục dụng Khô Nguyên đan hậu quả là tinh khí thần tam suy, Phật Ngọc chỉ có thể che chở nguyên thần. Tai họa ngầm phát tác sau đó, cảnh giới sẽ còn rơi xuống, được không bù mất. Khúc Hoàn không chút nào keo kiệt, đem viên này Khô Nguyên đan giao cho Chân Nhất đạo trưởng. Biết được nội tình sau đó, tinh thần mọi người tăng nhiều. Dựa theo trước đó kế hoạch, đem Tội Uyên kẹt ở Dục Thành, cách thành rằng co, đã là kết quả tốt nhất, hôm nay thế cục xuất hiện mới chuyển cơ, bọn họ đương nhiên sẽ không đầy đủ tại kết quả này. Bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Tội Uyên rơi vào loại kết cục này, cũng là gieo gió gặt bão. Chư vị đạo hữu đã nghe đến, Tội Uyên nội loạn, tổn thất nặng nề, chính là ngàn năm một thuở thời cơ. Mong rằng chư vị không nên lưu thủ, toàn lực công phá hộ thành đại trận. Chân Nhất đạo trưởng lớn tiếng kêu gọi. Lần này, tiểu Hàn vực tu sĩ không có phản đối. Thông U Ma quân nói, đại quân ngay tại trên đường, cho dù chúng ta không phá hết đại trận, cũng có thể kiềm chế lại bọn họ, không để cho bọn họ có tu bù đắp cơ hội. Bất quá, nghe nói nội thành đại trận chính là Tội Uyên tiền bối lưu lại, chưa hề bị phá, mong muốn đánh vào nội thành, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Trong lúc nói chuyện, mọi người liên thủ phá mười mấy tầng cổ cấm. Tại hộ thành đại trận bên ngoài liền có thể nhìn đến, liên hoa đại trận bên trong, có một thanh liên bên trong tối tăm mờ mịt, một mảnh hỗn độn, bên trong thật giống có gió lốc tàn phá bừa bãi, tiếng oanh minh không ngừng. Dục thành chấn động, liên hoa đại trận một hồi ảm đạm. Đúng lúc này, Tần Tăng đám người đột nhiên cảm thấy toàn thân căng thẳng, tiếp theo phát hiện tầm mắt bên trong cảnh sắc đại biến, lại bị cưỡng ép di chuyển đến chỗ khác. Viện binh đuổi tới, phụ trợ họ Tề tu sĩ, cưỡng ép đem Tần Tăng bọn họ chia cắt ra đến, chỉ hoãn phá trận bước chân. Sư, Ô Mộc kiếm hóa thành một đạo kiếm quang hộ thể. Tần Tăng quét về phía bốn phía, không thấy những khác bóng người, xem ra hắn bị tận lực nhằm vào. Bất quá, Tần Tăng trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng. Vừa rồi Khúc Hoàn đã đem hộ thành đại trận toàn bộ biến hóa nói cho bọn hắn, Tội Uyên bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Cùng lúc đó, Tội Uyên Nguyên Anh phân tiến vào trong trận, ngăn cản địch đến. Trời xanh mây trắng, phồn hoa như gấm, chóp mũi quanh quẩn lấy từng cơn thanh hương. Nơi này cảnh sắc cùng bên ngoài hoàn toàn không hợp. Tần Tang trong lòng biết chính mình lọt vào đại trận một chỗ không gian, mấy hơi thở, Thiên Mục Điệp liền nhìn ra hư giả cảnh tượng bên trong kẽ hở, nhưng Tần Tang không có hành động thiếu suy nghĩ. Hà, Tần Tăng dường như phát giác cái gì, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, dưới chân một chút, bay lên cao cao. Sau một khắc, mặt đất đất đá tung tóe, một cỗ hắc khí từ lòng đất dâng lên, dính dáng tới đến hắc khí, hoa tươi phân phân khô héo mà chết, rất tốt cảnh đẹp trong nháy mắt bị phá hư hầu như không còn. Hô hô, hắc khí phun trào, âm phong gào thét, giống như vô số ác quỷ gào khóc. Ngay sau đó, từng cái khô cạn thủ trưởng gỡ ra mặt đất, từ lòng đất leo ra, hẳn là từng cỗ luyện thi. Ô ô, những này luyện thi trong miệng phát ra ý nghĩa khó hiểu thanh âm, đột nhiên ngẩng đầu, đen nhánh quỷ mục đích đồng loạt tiếp cận Tần Tang, quỷ dị một màn khiến lòng người phát lạnh ý. Sớm liền nghe nói Tần đạo hữu thần thông cái thế, tại hạ hôm nay rốt cục có cơ hội lĩnh giáo một hai. Toàn bộ luyện thi đồng loạt mở miệng, phát ra giống nhau như đúc thanh âm, rõ ràng có người ở sau lưng thao túng. Thi trận, Tần Tang trong nháy mắt nhớ tới một người, các hạ liền là đại danh đỉnh đỉnh phán quan. Tìm kiếm Thiên Thi Tông cùng Đàm Hào quá trình bên trong, Tần Tăng đối Tội Uyên tu trì thi quỷ chi đạo tu sĩ, cũng đều tỉ mỉ điều tra, biết rõ một cái danh xưng phán quan ma tu, am hiểu luyện thi thuật. Bất quá, hắn luyện thi cùng Thiên Thi Tông lộ số khác biệt, cũng không phải là đặc biệt cường hóa một cái nào đó luyện thi, mà là dùng luyện thi bố thành thi trận, có chút kỳ lạ. Nghe nói chỉ cần thân ở thi trong trận, phán quan liền có thể đứng ở thế bất bại, rất khó đối phó. Tần Tăng quan sát tỉ mỉ. Quả nhiên phát hiện, mỗi một bộ luyện thi ở giữa đều khí cơ liên kết, không bàn mà hợp một loại nào đó trận thế. Không dám nhận. Cái này một chút hư danh, chỉ sợ không vào được Tần đạo hữu pháp nhãn. Luyện thi cùng tiếu. Tần Tăng tầm mắt từ từng cỗ luyện thi trên thân quét qua, vậy mà nhìn không ra phán quan bản thể giấu ở nơi nào. Có lẽ, mỗi một bộ luyện thi đều là bản thể. Không cần tìm, những này đều không phải là hắn chân thân. Hắn là dùng gửi hồn chi thuật, đem thần hồn ký sinh trên người luyện thi. Có thể tại thi trong trận tùy ý chuyển đổi, từ bề ngoài không có khả năng nhìn ra chủ hồn ký sinh ở đâu cái luyện thi, trên thân. Ngươi Thiên Mục thần thông vừa lúc bị khắc chế, hiển nhiên là cố ý phái hắn tới ngăn ngươi. Bạch bí mật truyền âm. Hắn chính là luyện thi chi thân, nhìn ra thi trận huyền diệu. Bạch huynh có thể hay không tìm tới hắn chủ hồn. Tần Tăng thần sắc không thay đổi, âm thầm cùng Bạch giao lưu. Thấy rõ thi trận biến hóa, hẳn là có thể tìm ra mánh khóe. Người trước cùng hắn dây dưa, ta sẽ tùy thời xuất thủ, Bạch trả lời. Tần Tăng mắt sáng lên, không còn cùng địch thủ nói nhảm, giơ tay lên chỉ một cái. Ô Mộc kiếm gào thét mà đi. Một thoáng thời gian, kiếm quang như mưa, bao trùm thi trận, diễn hóa thất phách sát trận. Luyện thi tiếng cười im bặt mà dừng, tiếp theo phát ra chói tai rít lên. Toàn bộ luyện thi cùng chuyển động, hóa thành từng đạo bóng đen. Thoạt nhìn những này luyện thi hành động không có quy luật, nhưng theo bọn chúng động tác, tốc độ càng lúc càng nhanh, sau cùng hòa làm một thể, thi khí xông trời, thi trận uy lực triệt để hiển hiện ra. Tần Tăng ý đồ dùng thất phách sát trận ảnh hưởng thần hồn năng lực, bắt được phán quan chủ hồn, nhưng hiệu quả cũng không tốt, hắn chủ hồn quả nhiên có thể tùy ý di động. Gặp đến cảnh này, Tần Tăng dứt khoát cải biến trận thế. Một thoáng thời gian, kiếm trận túc sát, kiếm quang xâm nhiên, hiển lộ hết ý sát phạt. Sư, hai trận giao phong, Tần Tăng tăng thêm một bậc, bắt được thi trận một nơi kẽ hở, ngàn vạn kiếm quang cùng nhau chém về phía một bộ luyện thi. Phán quan cảnh giác. Thi trong trận, những khắc luyện thi phân phân niết lên cổ quái ấn quyết, lăng không đánh về phía cỗ kia luyện thi, thi trận chi lực tụ đến, luyện thi khí tức tăng vọt, toàn thân bỗng dưng bao trùm một tầng thi khí tạo thành áo giáp màu đen. Ầm. Nhưng phán quan động tác hay là chậm một phần, luyện thi trên thân áo giáp vừa ngưng tụ, kiếm quang liền tới, áo giáp đồng thanh vỡ vụn, luyện thi bản thể cũng bị kiếm trận rào sát. Ầm. Luyện thi ngửa mặt lên trời ngã quỵ, toàn thân vỡ vụn thành vô số khối. Không ngờ, sau một khắc lại có một bộ mới luyện thi từ dưới đất leo ra tới, thi trận vẫn như cũ hoàn hảo. Tần Tăng khẽ giật mình, không chút do dự, ngự kiếm gấp tấn công. Theo thời gian chuyển rời, từng cỗ luyện thi bị kiếm trận rào sát, nhưng thi trận từ đầu đến cuối không có sụp đổ, phán quan luyện thi liên tục không ngừng, mỗi tổn thất một bộ, lập tức triệu hoán mới bổ sung tiến đến. Ba vực đại chiến duy trì liên tục lâu như vậy, nhất không thiếu liền là thi thể, cũng không biết phán quan đến tột cùng luyện chế ra bao nhiêu luyện thi, giống như vô cùng vô tận. Chương 1308, Tử Ngọc. Các hạ kiếm trận xem ra cũng có chút lai lịch, nhưng muốn ở chỗ này phá mất ta thi trận, còn kém chút hỏa hầu. Sao không tế ra ma hỏa phiên, không biết cái này danh xưng đương thế thứ nhất pháp bảo, có phải hay không hữu danh vô thực. Phán quan cười lạnh, Tần Tăng bất vi sở động, chỉ dùng kiếm trận cùng hắn chiến đấu, âm thầm thì tại cùng Bạch giao lưu. Trông thấy Tần Tăng động tác, chỗ tối phán quan không hiểu có một tia bất ổn. Hắn chủ hồn gửi thân tại một bộ luyện thi trên thân, nhìn chăm chú Tần Tăng, lại nhìn không ra bất ổn đầu nguồn đến từ chỗ nào. Tội Uyên đối Tần Tăng phi thường coi trọng, từng tỉ mỉ nghiên cứu hắn thần thông, nhất là song kính sơn chiến đấu, thu chỉ tiên tử cơ hồ đem Tần Tăng toàn bộ thủ đoạn ép ra tới, bao quát thất phách sát trận. Không đến một năm thời gian, Tần Tăng thực lực sẽ không có rõ ràng để thăng mới đúng. Đến rồi, phán quan nhìn đến từ Tần Tăng ống tay áo xoay quanh bay ra ma phiên, trong lòng căng thẳng, không chút do dự, lập tức thi triển ra chuẩn bị đã lâu bí thuật. Thi trận bên trong truyền ra trận trận kêu to. Ngay sau đó, từng đoàn xanh biếc quang mang, từ thi trận bên trong bay ra. Lam quang bản thể nguyên lai là từng đoàn hỏa cầu, chính là một loại âm hỏa, từ từ bay lên, vô cùng nhẹ nhàng. Soạt, âm hỏa tiếp xúc đến thi khí, trong nháy mắt cháy bùng, hóa thành một cái biển lửa. Trong thi trận luyện thi điên cuồng phun ra thi khí, tăng cường âm hỏa. Âm hỏa khí thế càng ngày càng mạnh, thoạt nhìn không kém chút nào cửu ma hỏa. Sau một khắc, ma hỏa tập tới. Hai loại linh hỏa ẩm vang va chạm, ngọn lửa khắp nơi bay lượn, lấm ta lấm tấm. Sóng lửa phóng lên tận trời, mang theo kinh người khí thế nhào về phía đối phương. Thi trận âm hỏa mặc dù không yếu, nhưng so sánh cửu ma hỏa, hay là có vẻ không bằng. Bất quá, phán quan cũng có ưu thế, thi trận cùng âm hỏa đều có thể hoàn toàn trưởng khống. Hắn cũng không phải là cùng cửu ma hỏa đối cứng. Âm hỏa tại hắn thao túng phía dưới, biến hóa đa đoan, hư thực khó phân biệt, dựa vào loại thủ đoạn này cùng cửu ma hỏa dây dưa. Âm hỏa thiêu đốt là luyện thi thể nội thi khí, rất nhanh liền có luyện thi kiệt lực, quỷ mục đích hung quang ảm đạm, uể oải trên mặt đất. Phán quan không chút nào cảm thấy thương tiếc, vì ngăn cản Tần Tăng, những này đại giới là nhất thiết phải, lập tức lại có mới luyện thi bổ sung tiến đến. Rõ ràng cảm nhận được ma hỏa chi uy, phán quan giờ mới hiểu được. Vì cái gì trước sau có nhiều như vậy đồng đạo chết trong tay Tần Tăng? Ma hỏa trùng trùng điệp điệp, bái chớ có thể ngự. Như thế bất kể bất cứ giá nào, phán quan luyện thi tại lấy tốc độ kinh người tiêu hao. Đột nhiên, một thân ảnh lặng yên hiện lên ở thi trận bên trong, mắt đỏ đỏ thẫm, lạnh lùng nhìn chằm chằm trong đó một bộ luyện thi. Ai? Phán quan kinh hãi, lại còn có người thứ ba tiềm phục tại nơi này, lặng yên không một tiếng động xâm lấn thi trận, mà lại chuẩn xác tìm tới hắn chủ hồn vị trí. Người này chính là Bạch. Phán quan cùng Tần Tăng đại chiến, không dám tí nào giữ lại. Bạch ở một bên quan sát, nhìn ra thi trận huyền diệu, tìm tới phán quan chủ hồn, đồng thời mượn nhờ luyện thi chi thân, thừa dịp phán quan vô lực phân tâm, âm thầm dung nhập thi trận. Kinh hãi phía dưới, phán quan mong muốn đem chủ hồn di chuyển đến những khắc luyện thi trên thân. Bạch phát giác được phán quan động tác, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên lộ ra thủ trưởng, cái này một tay có chút gầy còm, móng tay hẹp dài. Như là một cái quỷ chảo, cực kỳ nguy cấp chảo hướng luyện thi hậu tâm. Phốc, năm ngón tay thật sâu khảm vào luyện thi thể nội. Ngay sau đó, bạch trên thân thi khí mãnh liệt, từng đạo màu đen sợi tơ từ đầu ngón tay lan tràn mà ra, như là mạng nhện một dạng, trong chốc lát liền đóng đầy luyện thi toàn thân. Cùng lúc đó, Tần Tăng nhắm ngay thời cơ, toàn lực thôi động ma phiên, ma hỏa mãnh liệt, ngang nhiên xông phá âm hỏa phong tỏa, màu đen biển lửa đem thi trận nhấn chìm. Rào, tầng tầng sóng lửa những nơi đi qua, luyện thi tại chỗ hóa thành tro bụi. Thi trận bị phá, phán quan chủ hồn ký sinh luyện thi đột nhiên run lên. Hắn đã không để ý tới thi trận, chỉ có thể liều chết phản kháng. Mi tâm đột nhiên bắn ra một đạo u mang, lao thẳng tới bạch diện môn. Đùng, khiến phán quan tuyệt vọng là, u mang chính giữa một mặt thuẫn bài, lại là bạch sớm hướng Tần Tăng muốn tới quy giáp thuẫn. Rắc, luyện thi nhục thân bị bạch xé thành hai nửa, một đoàn hoàng quang từ luyện thi đầu lâu nhảy ra ngoài, không nói lời gì hướng nơi xa kích xạ mà đi, bị bạch ôm đồm tại trong tay. Hoàng quang bên trong hiển lộ ra một cái trắng xám mặt, chính là phán quan bản thân, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem bạch. Vậy mà bắt được người sống, Tần Tăng trong lòng vui mừng, thu hồi ma phiên, lách mình đi qua. Phán quan tinh thông luyện thi thuật, nói không chừng có thể tra hỏi ra cái gì. Khiến người ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Chỉ gặp hoàng quang một hồi chớp động, phán quan mặt lại như mặt kính một dạng vỡ vụn. Bạch khẽ di một tiếng, đưa tay cắm vào hoàng quang bên trong, nhưng vẫn là chậm một bước, phán quan vẻ mặt oán độc nhìn xem bạch, triệt để tiêu tán. Gia hỏa này không chỉ một chủ hồn. Bạch hơi nhướng mày, thủ trưởng nắm chặt, gần như tiêu tán hoàng quang bị áp xúc thành đoàn, tính cả một cái khắc lấy chữ tử ngọc bội, rơi vào bạch lòng bàn tay. Dục thành bên trong, họ Tề tu sĩ ngay tại ra lệnh, bỗng nhiên nghe đến hét thảm một tiếng. Tại bên cạnh hắn, một tên người mặc áo bào đen tu sĩ đột nhiên mới ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu đen, tanh hôi đến cực điểm, khiến người buồn nôn. Đạo hữu ngươi, họ Tề tu sĩ nhớ tới chính là phán quan phụ trách ngăn cản Tần Tang. Phán quan gian nan ngồi dậy, thanh âm khàn giọng dị thường, ta không cách nào cảm giác thứ hai chủ hồn. Cái gì? Đạo hữu thi trận huyền diệu phi phàm, luyện thi không có khả năng nhanh như vậy hao hết sạch, chẳng lẽ hắn dùng thủ đoạn gì, ngăn cách đạo hữu cảm giác? Bên cạnh một người kinh ngạc nói. Phán quan sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, không phải là cắt đứt, chủ hồn đã tiêu vong, trước khi chết không thể truyền ra bất cứ tin tức gì, ta cũng không rõ ràng chủ hồn vì cái gì nhanh như vậy vẫn lạc. Khống chế thi trận tử ngọc cũng rơi vào người kia chi thủ. Lão phu chỉ sợ phải mấy chục năm thời gian, mới có thể khôi phục. Mọi người nghe vậy càng thêm kinh hãi, chỉ cảm thấy một hồi vô lực, trừ phi người này còn tinh thông thi đạo bí thuật, có thể hắn đột phá nguyên anh mới mấy năm. Trong mắt bọn hắn, Tần Tăng càng thêm cao thâm mặt chắc. Thường thường cảm giác đã thăm dò Tần Tăng nội tình, Tần Tăng trung quy có thể cho bọn hắn kinh hỉ. Tề đạo hữu, bí mật khẳng định bị Khúc Hoàn tên tiểu nhân này tiết lộ. Phụ trách chặn đường chân nhất đạo trưởng mấy người đạo hữu cũng dần dần không chống đỡ nổi. Chân nhân đến nay chưa về, chúng ta chỉ có thể vứt bỏ ngoại thành để tránh đưa tới tổn thất lớn hơn. Đại bộ phận tài nguyên đều chuyển rời đến nội thành, nên làm quyết định. Mỹ mạo nữ tu lên tiếng khuyên nhủ. Họ Tề tu sĩ có chút không cam lòng, hít sâu một hơi, nhìn ngoài thành liếc mắt, chậm rãi gật đầu. Tần Tăng vút vuốt tử ngọc, đoán ra có thể là dùng để khống chế thi trận bảo vật. Phán quan lần này không chỉ tổn hại chủ hồn, ngay cả tử ngọc cũng mất đi, tổn thất nặng nề. Đáng tiếc chưa bắt được người sống. Tần Tăng nhìn hướng bạch, chỉ gặp bạch nắm lấy hoàng quang ngưng tụ quang cầu, thi khí phun ra đi vào, tỏa ra kỳ lạ gợn sóng, tiếp theo quang cầu chợt lóe, chui vào bạch thể nội. Bạch trên thân thi khí đi theo ngưng thật mấy phần. Tần Tăng có chút kinh ngạc, quên hỏi, bạch huynh ngươi về sau tu luyện thế nào? Bạch bẻ bẻ cổ, vẻ mặt thư sướng. Nói, cùng những khác thi vương một dạng, tìm cái tụ âm chỗ, hấp thu âm khí. Bất quá, còn có cái càng nhanh biện pháp, trực tiếp luyện hóa chí âm địa sát chi khí. Chương 1309, Vây Thành, Uyên Khư. Lúc này chính là Uyên Khư chấn động mãnh liệt nhất thời gian, bóng người hoàn toàn không có. Một đạo màu máu độn quang xông vào Uyên Khư, nhanh như thiểm điện, xông vào một mảnh biển sương mù bên trong. Không bao lâu, lại có bốn đạo độn quang trước sau đuổi tới, chính là Thương Hồng chân nhân. Thu chỉ tiên tử đám người, mà phía trước mặt màu máu độn quang, chính là một đường chạy trốn đến tận đây Diệp lão ma. Hắn mục tiêu là tội thần cung. Tội thần cung cửa vào, ngay tại biển sương mù chỗ sâu. Nhanh! Bốn người không dám chần chờ, xông vào biển sương mù, chợt nghe như sấm sét tiếng vang, đến từ biển sương mù chỗ sâu, đinh tai nhức óc, nhất thời tâm thần kịch chấn. Ngay sau đó, một cỗ đáng sợ gợn sóng quét sạch mà ra, bàng bạc uy áp tràn ngập. Ầm ầm! Biển sương mù triệt để loạn, vô số loạn lưu mạnh mẽ đâm tới, mỗi một đạo loạn lưu đều có kinh người uy lực. Nơi này vốn liền là Uyên Khư chấn động đầu nguồn. Giờ này khắc này, chấn động càng thêm mãnh liệt, bốn người đều là đỉnh tiêm cao thủ, lại cảm thấy một hồi ngạt thở, toàn lực ổn định thân hình, sợ bị sương mù lưu cuốn đi, mê thất tại biển sương mù bên trong. Đúng lúc này, bốn người đột nhiên ngừng lại, ngơ ngác nhìn về phía trước. Mông lung ở giữa, tại nồng đậm sương mù chỗ sâu, mơ hồ hiện ra một cái tiên môn hình bóng. Tiên môn cao lớn, đỉnh thiên lập địa. Tại tiên môn xuất thế nháy mắt, dị tượng xuất hiện. Bất quá, những dị tượng này đồng thời không có tiên gia khí tượng, mà là có thể so với 18 tầng địa ngục cực hình ảnh lưu niệm, núi đao biển lửa, thiên lôi huyết trì, bất kỳ cái gì ngươi có thể nghĩ đến đáng sợ hình phạt, đều ở nơi này thay nhau hiển hiện. Bị hình người dãy giụa, thống khổ, vĩnh viễn trầm luân. Mặc dù biết đều là hư ảo, nhưng cũng khiến người trong lòng run sợ. Tiên môn chặt chẽ khép lại, tại chính trung tâm, có một cái màu máu chữ cổ tội. Bị đủ loại dị tượng bao vây, chữ bằng máu tỏ ra vô cùng đỏ tươi. Sau một khắc, tiên môn chấn động, tại bốn người chấn kinh ánh mắt bên trong, từ từ mở ra một cái khe. Nhưng bây giờ vẫn chưa tới tội thần cung xuất thế thời điểm, ầm một tiếng, tiên môn đột nhiên đóng lại. Liền tại cái này trong đó không cho phát trong nháy mắt, có một đạo không đáng chú ý huyết ảnh, chợt lóe xông vào tiên môn. Diệp lão ma tiến vào. Họ đan tu sĩ La Thất Thanh. Mấy người lâm vào ngốc trệ, giờ mới hiểu được Diệp lão ma vì cái gì dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn. Hắn sớm liền tìm xong đường lui, tuyệt đối an toàn chỗ che chở. Từ xưa đến nay, đây là trước nay chưa từng có sự việc. Chỉ có Tử Vi cung xuất thế thời điểm, tội thần cung tiên môn mới có thể mở ra, từ không ai có thể tự hành mở ra tiên môn. Diệp lão ma là người thứ nhất. Tại lần sau Tử Vi cung xuất thế trước đó, ai cũng không có cách đi vào truy sát Diệp lão ma. Tiên môn hình bóng dần dần hư ảo. Bốn người thầm kêu không tốt, phóng tới tiên môn sở tại vị trí, chờ bọn họ đuổi tới, tiên môn đã biến mất, bọn họ nhìn đến chỉ có một cái to lớn vòng xoáy sương mù. Đứng tại vòng xoáy biên giới, bốn người thần sắc khác nhau, nhưng không người nào dám tiến vào vòng xoáy. Trong vòng xoáy tràn đầy loạn lưu, dễ dàng liền đem kẻ xông vào xé thành mảnh nhỏ. Tội thần cung cửa vào, cũng chính là cái kia phiến tiên môn, bình thường ẩn sâu tại vòng xoáy bên trong, mỗi khi Tử Vi cung xuất thế, xúc động cổ cấm, tiên môn mới có thể hiện thế đồng thời mở ra. Diệp lão ma làm sao làm được? Thương Hồng chân nhân tự lẩm bẩm, khó có thể tin. Bọn họ cũng bắt đầu thử nghiệm, muốn kích động ra tiên môn, nhưng mặc cho dựa vào bọn họ dùng hết thủ đoạn, vòng xoáy sương mù không phản ứng chút nào, không nhìn thấy tiên môn cái bóng. Bốn người đều có chút chán nản, Diệp lão ma phạm phải đầy dẫy nợ máu, bọn họ lại nắm Diệp lão ma không có biện pháp. Diệp lão ma ý đồ không rõ, cần phòng bị đi mà quay lại, nhưng dục thành chiến sự khẩn cấp. Vẻn vẹn tề đạo hữu bọn họ, không phải là chân nhất lão đạo địch thủ. Thương Hồng chân nhân hai đầu lông mày hiển hiện một tia mỏi mệt, lần này mới thật sự là loạn trong giặc ngoài, Thiên Chính lão nhân trọng thương chưa lành, một mình hắn phân thân hết cách. Trầm ngâm một chút, Thương Hồng chân nhân phân phó nói, Đan đạo hữu, hai người các ngươi tạm thời lưu lại, nhìn chằm chằm nơi này. Tiên tử, bần đạo nhớ tới Quý Tông có Thiên La tỏa nguyên trận, có khốn người hiệu quả, bố trí ở chỗ này, để phòng Diệp lão ma mạnh mẽ xông tới, nhưng làm khẩn cấp sử dụng. Các làm rõ loạn cục, lại làm bố trí. Thu chỉ tiên tử gật đầu, ta cái này liền đi lấy Thiên La tỏa nguyên trận bàn. Chân nhân mau trở về dục thành, ổn định quân tâm, trong thành loạn tượng không thể gạt được hai vực đồng minh tai mắt, chắc chắn sẽ không buông tha cái này ngàn năm một thuở thời cơ. Bọn họ trải qua gian nan vất vả, cho dù gặp trước nay chưa từng có kịch biến, cũng không thất kinh, cắt tỉa thiên đầu vạn tự, phân ra nặng nhẹ. Thương Hồng chân nhân cùng Thu chỉ tiên tử bay ra Uyên Khư. Liền gặp một tên kim đan kỳ thanh niên ngay tại nơi này bao quanh loạn chuyển, giống trong chảo nóng con kiến, vẻ mặt lo lắng. Tiền bối, xảy ra chuyện. Nhìn đến hai người, thanh niên vội vàng bay đến trước mặt bọn hắn, gấp giọng nói vài câu. Thương Hồng chân nhân sắc mặt đại biến, trước đó thong dong không còn sót lại. Dục thành, hoa sen biến mất, hộ thành đại trận đã phá. Họ Tề tu sĩ dẫn binh co đầu rút cổ vào bên trong thành. Lúc này, ngoại thành trải qua chiến hỏa gột rửa. Biến thành một vùng phế tích, chút nào nhìn không ra đã từng phồn vinh cảnh tượng. Hai vực đồng minh đại quân đang lần lượt chạy đến, ở chỗ này tập kết. Đại binh tiếp cận, nội thành mới là nguyên lai dục thành, nơi này có hoàn chỉnh phòng ngự cổ trận, đã bị họ Tề tu sĩ mở ra. Lúc này, nội thành trên không kim quang lóng lánh, đại trận hóa thành một cái màu vàng hình nửa vòng tròn quang cháo, đảo ngược tại thành trì bên trên, như là một cái mai rùa, vững vàng che chở nội thành. Hai vực đồng minh không có nóng lòng công thành, chúng nguyên anh tề tụ một phòng, sau khi thương nghị tiếp tục động tác. Tội Uyên nội đấu, cao thủ tử thương siêu một nửa, đánh bại bọn họ chỉ là vấn đề thời gian, nhưng cũng phải phòng bị Tội Uyên chó cùng rứt dậu, bọn họ cũng không muốn vẫn lạc tại thắng lợi đêm trước. Trong nội thành, Tội Uyên nguyên anh đồng dạng tụ tập tại trong đại điện, nhưng bọn họ cũng không giống như hai vực đồng minh ý khí phấn phát, đại điện bên trong bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Nhất là những cái kia dùng qua khô nguyên đan. lọt vào phản phệ người, tinh khí thần còn tại chậm chạp suy sụp, nghĩ đến chính mình cùng sư môn đều con đường phía trước chưa biết, càng là vẻ mặt âm trầm, không nói một lời. Họ Tề tu sĩ yên lặng quan sát đến mọi người thần thái, trong lòng rõ ràng phe mình sĩ khí đã sa sút tới cực điểm, cũng có thể đoán được những người này ở đây suy nghĩ gì. Trước đó là vì luyện chế Khô Nguyên đan, cho nên bọn họ mới nguyện ý chủ động gây thù hằn, tự thân lên chiến trường. Hôm nay biết rõ Khô Nguyên đan là cạm bẫy, tiếp tục đánh xuống còn có cái gì chỗ tốt. Bất quá, hôm nay thế cục đảo ngược, hai vực đồng minh thế lớn. Đổi chỗ mà xử, đổi lại bọn họ bị đè xuống đánh hơn 100 năm, cũng phải thật tốt chút cơn giận. Có thể hay không ngừng chiến, đã không phải là bọn họ nói được rồi. Sở dĩ còn không có người tỏ thái độ, đều đang đợi Thương Hồng Chân Nhân tin tức. Bọn họ trong lòng còn có vẻ chờ mong, Thương Hồng Chân Nhân có thể bắt giết Diệp Lão Ma, nói không chừng còn có khả năng cứu vãn, có giải quyết Khô Nguyên đan tai họa ngầm biện pháp. Đương nhiên, có thể bắt sống Diệp Lão Ma, ép hỏi ra hắn mưu đồ càng tốt hơn. Diệp Lão Ma bố cục mấy trăm năm, tính toán thiên hạ chúng sinh, mưu đồ sâu như thế, toan tính quá lớn. Rất có thể là một loại nào đó khó có thể tưởng tượng chí bảo, hoặc là đột phá nguyên anh hậu kỳ, thậm chí cảnh giới cao hơn cơ duyên. Cùng những này so sánh, trận chiến tranh này kết quả, ngược lại không có trọng yếu như vậy. Chương 1310, Vân Đài, Đại Điện tĩnh mịch. Họ Tề tu sĩ thầm than, yên lặng phân phó thân tín, chú ý hai vực đồng minh động tĩnh. Những lão gia hỏa này kiệt ngạo bất tuần, sẽ không hoàn toàn nghe hắn mệnh lệnh. Diệp Lão Ma thân tín hiện tại nhốt ở đâu? Một lão giả đột nhiên lên tiếng, nhìn hướng họ Tề tu sĩ. Họ Tề tu sĩ vừa muốn mở miệng, lão giả bên cạnh một người trung niên cười nhạo, Diệp Lão Ma rõ ràng đã phát rồ, người còn muốn dùng những người này uy hiếp hắn sao? Hắn những cái kia thân tín cùng truyền nhân, bất quá là dùng để che giấu tai mắt người công cụ, Diệp Lão Ma không có khả năng hướng bọn họ lộ ra bí mật gì. Bây giờ trở về nhớ tới, thật đúng là không nghe nói Diệp Lão Ma có người thân tại thế. Bất quá, cái kia vài cái đệ tử thiên phú cũng không tệ, nhưng đáng tiếc. Có người thản nhiên nói, Diệp Lão Ma đắc tội nhiều như vậy thế lực, có thể tưởng tượng được đệ tử của hắn là kết cục gì, tìm không thấy Diệp Lão Ma, chỉ có thể bắt bọn hắn cho hả giận. Những lão gia hỏa này không thiếu tra tấn người thủ đoạn, muốn chết cũng khó khăn. Nguyên anh tu sĩ cũng có Diệp Lão Ma tử chung, ví như Giang Trầm tử, nhưng không cần bọn họ động thủ, đều bị Diệp Lão Ma cùng nhau giết. Sống cấm Nguyên Anh, có thể thấy được Diệp Lão Ma có thêm âm độc tàn nhẫn. Những khác ma đạo lão ma, chỉ là bức bách tại Diệp Lão Ma thực lực mạnh mẽ, không thể không thần phục mà thôi, cũng không phải là thân tín. Ta đi xem một chút. Lão giả hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Họ Tề tu sĩ vì những người kia mặc niệm. Đúng lúc này, đại điện bên ngoài đột nhiên truyền đến một cơn chấn động. Chân nhân trở về. Mọi người bỗng nhiên đứng dậy. Sau một khắc, Thương Hồng chân nhân đẩy cửa mà vào. Lão giả vội vàng dừng bước lại, nhìn đến Thương Hồng chân nhân một thân một mình, trong lòng mọi người dâng lên một loại dự cảm bất tường. Để cho chư vị thất vọng, bần đạo thực lực không đủ, không thể ngăn lại Diệp Lão Ma, bị hắn chạy đến tội thần cung. Thu chỉ tiên tử ngay tại bảy trận, phong tỏa tiên môn lối ra. Thương Hồng chân nhân nhìn quanh mọi người, ngữ khí hơi hơi trầm xuống, mặt khác, bần đạo vừa đạt được một tin tức. Một cái canh giờ sau đó, mọi người nối đuôi nhau mà ra, mỗi người đều vẻ mặt ngưng trọng, cảnh tượng vội vàng. Hai vực đồng minh đại doanh. Mọi người đang ngươi một lời ta một câu, thương thảo phá trận chi pháp. Đột nhiên một tên kim đan kỳ tiểu bối tiến đến bẩm báo, đồng thời trình lên một cái ngọc giản. Chân nhất lão đạo tiếp nhận ngọc giản, nhìn xong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ha ha cười nói, đây là Thương Hồng chân nhân thư tay, tội uyên muốn cùng đàm luận. Hòa đàm hay là đầu hàng? Mọi người kinh ngạc không ngớt. Bọn họ sớm liền ngờ tới sẽ có một ngày này, cho dù đem đối phương đuổi ra tội uyên địa giới, cũng rất khó đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, dù sao đối phương còn có đỉnh tiêm cao thủ tọa chấn. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Hòa đàm. Chân nhất lão đạo cường điệu, cụ thể điều kiện, ngày mai sáng sớm, hai bên phái người ở trước mặt đàm luận, không biết chư vị nghĩ như thế nào. Nói xong, chân nhất đạo trưởng đưa ra ngọc giản, cho mọi người truyền đọc. Bọn họ muốn cùng đàm luận, cũng là không ngoài ý muốn. Khô Nguyên đan là từ đầu đến đuôi âm mưu, tiếp tục đánh xuống, đối tội uyên không có một chút chỗ tốt. Thế nhưng là, không đem bọn họ bức đến tuyệt lộ, bọn họ tất nhiên sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ, hiện tại tiến hành hòa đàm, rất khó bức ra tốt nhất điều kiện. Trước gặp một lần cũng không ngại, xem bọn hắn có thể lấy ra cái gì đồ vật, không thể đồng ý lại đánh. Không biết Diệp Lão Ma sống hay chết, bọn họ vội vã như vậy tại hòa đàm, đoán chừng lại có biến số, hẳn là tra được chút gì, nhất định phải hỏi rõ ràng. Đúng, nhất thiết phải điều tra rõ liên quan tới Diệp Lão Ma toàn bộ chân tướng. Thương Hồng chân nhân thư tay bên trong viết, có thể cùng chúng ta đồng thời thương thảo Diệp Lão Ma sự việc, xem ra là muốn cầm chuyện này làm thẻ đánh bạc. Mọi người nghị luận ầm ĩ, chủ đề rất nhanh chuyển rời đến Diệp lão ma trên thân. Hiển nhiên, bọn họ cùng tội Uyên Nguyên Anh một dạng, đối Diệp lão ma hứng thú lớn xa hơn toàn bộ sự tình. Đối với bọn họ mà nói, chiếm đoạt tội Uyên cũng bất quá là cướp được một khối lãnh địa, kém xa Diệp lão ma trên thân bí mật trọng yếu. Thương Hồng chân nhân chính là bắt lấy điểm này. Thông U Ma Quân ngón tay điểm nhẹ cái bàn, trầm giọng nói, trận đại chiến này khiến hai vực tổn thất nặng nề, tâm tư người định nên là nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm. Bất quá, chư vị đạo hữu nói không sai, không thể tiện nghi bọn họ như vậy, trước đó tội Uyên đối hai chúng ta vực tạo thành tổn thất, nhất thiết phải bồi thường. Còn có, hôm nay thế cục nghịch chuyển, như muốn cùng đàm luận, có nhiều thứ cũng phải giao ra. Mặt khác, vừa rồi định ra tiến công kế hoạch, tiếp tục thực hành. Mọi người gật đầu phụ họa. Đàm phán có thể, nhưng tội Uyên đừng hòng dùng hòa đàm kéo dài thời gian. Lúc này, Khúc Hoàn đột nhiên lên tiếng nói, khác ta không quản, nói cho bọn hắn, nhất thiết phải đưa tới một gốc Hoàng La Đằng. Hoàng La Đằng. Đây không phải là Tinh Hằng Tông bên trong quý giá nhất linh dược một trong, nghe nói cách mỗi ngàn năm mới có một gốc thành thục Hoàng La Đằng xuất thế, chưa từng dẫn ra ngoài. Quý trưởng lão kinh ngạc nói, lại lời vừa thốt ra Hoàng La Đằng lai lịch. Khúc Hoàn cười hắc hắc nói, quý trưởng lão quả nhiên kiến thức rộng rãi. Không sai, nếu như Hoàng La Đằng không phải là như thế chân quý, Khúc mỗ sớm liền nắm bắt tới tay. Chân nhất đạo trưởng nhẹ nhàng gật đầu, Khúc đạo hữu công lao rõ như ban ngày. Đã đạo hữu có chỗ cầu, chúng ta nhất định toàn lực vì đạo hữu tranh thủ. Chư vị đạo hữu có cái gì yêu cầu, cũng có thể nói ra trước, tốt có phóng phân. Sơ bộ định ra tham dự đàm phán nhân tuyển, chân nhất đạo trưởng, quý trưởng lão, thông U Ma Quân, Thanh Quân cùng Tần Tăng 5 người, tăng thêm quen thuộc nhất tội Uyên Khúc Hoàn. À, lãnh đạo hữu còn ở bên ngoài. Chân nhất đạo trưởng nhìn hướng Tần Tăng, kinh ngạc hỏi. Tần Tăng gật gật đầu, đạo trưởng yên tâm, ta sẽ đem chân tướng truyền tin cho lãnh đạo hữu. Nếu như ngày mai sáng sớm còn chưa có trở lại, không cần chờ hắn. Công phá dục thành hộ thành đại trận sau đó, Thanh Quân liền tìm tới Tần Tăng, xưng gặp phải một việc gấp, cần lập tức đi xử lý, tiếp đó liền rời đi, đến nay chưa về. Tần Tăng không rõ ràng cho lắm, cũng không có hỏi nhiều, tạm thay sư tỷ chức trách. Cũng may tội Uyên co đầu rút cổ trong thành, không dám ra kích, không có xuất hiện biến số gì. Suốt cả đêm, ngoài thành đèn đuốc sáng trưng, hai vực đồng minh đâu vào đấy làm lấy khai chiến chuẩn bị, cũng không bị tiếp xuống đàm phán ảnh hưởng. Sáng sớm hôm sau, đông phương sáng lên một vệt ánh dạng đông, cùng màu vàng quang cháo hòa lẫn. Thanh Quân chưa về. Đại chiến bộc phát, tiếng hò giết chấn thiên. Có rất ít người phát giác, năm thân ảnh lặng yên bay về phía không trung. Mây trắng hội tụ, tại không trung hóa thành một cái rộng lớn vân đài. Tại bọn họ đạp vào vân đài trong nháy mắt, vân đài một bên khác lóe ra mấy đạo nhân ảnh, chính giữa người chính là Thương Hồng chân nhân. Tần Tang thấy đến một cái gương mặt quen, Thu Chỉ tiên tử. Hai người tầm mắt đan xen, gật đầu thăm hỏi. Bọn họ mặc dù đại chiến một trận, lẫn nhau ở giữa đồng thời không có bao nhiêu thù hận, ngược lại có chút bội phục đối phương thần thông. Đạo hữu thực có can đảm ra thành, liền không sợ chúng ta ở chỗ này vặn hỏi. Chân nhất đạo trưởng dương lên phất trần, hai mắt nhắm lại, ngữ khí băng hàn. Ngươi cũng có thể động thủ thử một chút. Thương Hồng chân nhân dường như không có sợ hãi, hắn tầm mắt từ năm người trên thân quét qua, không thấy được Thanh Quân, ánh mắt ngưng lại, thần sắc như thường đi lên vân đài. Tần Tăng đánh thức Thiên Mục Điệp, phát hiện những người này trên người có một tầng như có như không kim giáp, cùng đại trận huyễn hóa màu vàng quang cháo hình như đồng nguyên. Chương 1311, săn ma chiến đấu. Thương Hồng, xem ra ngươi không có phục dụng Khô Nguyên đan, đáng tiếc a đáng tiếc. Chân nhất đạo trưởng thống ngự Thiên Hành Minh, theo tội Uyên giao phong nhiều năm, cùng Thương Hồng chân nhân cũng là lão đối đầu, oán hận chất chứa đã lâu. Nghĩ đến tội Uyên rơi vào loại kết cục này, chân nhất lão đạo liền nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác, mở miệng mỉa mai, các ngươi tự tán dương trí kế vô song, lại bị Diệp lão ma đùa bỡn bao quanh loạn chuyển, suýt nữa đem chính mình bồi đi vào. Chuyển sắp xuất hiện đi, chắc chắn lọt vào người trong thiên hạ chế nhạo. Lão Mũi Châu, nếu có đột phá cơ duyên đặt tại trước mặt ngươi, ta không tin ngươi không động tâm. Thương Hồng chân nhân cười lạnh, chế giễu lại. Nói xong, hắn liếc Khúc Hoàn liếc mắt, trong lòng biết bí mật khẳng định là Khúc Hoàn tên phản đồ này tiết lộ. Bởi vì Khúc Hoàn phản bội, tội Uyên không cách nào giấu giếm, tình cảnh ác liệt hơn, đàm phán sẽ gian nan rất nhiều. Khúc Hoàn đứng tại chân nhất đạo trưởng bên cạnh, khóe miệng mỉm cười, gật đầu lên tiếng chào, một mặt lơ đễnh. Hắn có dũng khí mưu phản tội Uyên, liền không sợ đắc tội người. Thương Hồng chân nhân trong mắt lóe lên chẳng thèm, không rảnh để ý. Chân nhất đạo trưởng nghe vậy thần sắc trì trệ. Diệp lão ma chuẩn bị thâm sâu, bố cục lâu, đổi thành bọn họ, sợ rằng cũng phải trúng chiêu. Thương Hồng chân nhân đã đầy đủ cẩn thận, dùng tiểu bối thí nghiệm dược hiệu, kiềm chế lâu như vậy đều không có phục dụng Khô Nguyên đan, không thì Tội Uyên lần này cần bị Diệp lão ma một nồi chưng. Tần Mỗ rất hiếu kỳ, năm đó chư vị đạo hữu tại Tội Thần Cung săn ma thời gian xảy ra chuyện gì, vì cái gì như thế nhiều người rơi vào trong cục mà không biết, chân nhân có thể hay không bẩm báo. Tần Tăng đột nhiên mở miệng hỏi, nếu là Diệp lão ma thiết lập ván cục, như thế ma đầu là chết thật hay là giả chết? Tội Thần Cung phong ấn ma đầu, U Tinh Tháp khí tức cùng ma quân tiếp cận, những này sự việc liên hệ tới, để cho Tần Tăng có chút dự cảm không tốt, không thể không đề phòng. Hắn cũng không muốn lần nữa đối mặt ma quân. Khúc Hoàn cũng không rõ ràng chi tiết, Thương Hồng chân nhân là kinh nghiệm bản thân người, nói không chừng có thể từ hắn trong lời nói hiểu rõ đến cái gì. Thương Hồng chân nhân không có bán cái gút, hướng Tần Tăng nhẹ gật đầu nói, đã Tần đạo hữu muốn biết, bần đạo liền đem lúc ấy sự việc một năm một mười bẩm báo. Rốt cuộc, những sự tình này đã không có dấu giếm cần thiết. Đa tạ chân nhân. Tần Tăng chắp tay thi cái lễ. Thông U Ma quân mấy người cũng bị câu dẫn ra hứng thú. Một thời gian, mọi người hình như quên đàm phán sự việc. Hai bên đại chiến say sưa, tiếng la giết chấn thiên. Đại địa chấn động, màu vàng quang cháo lấp lóe không yên. Đông phương vân hà đầy trời, ánh mặt trời vàng rực reo rắc trên vân đài. Thương Hồng chân nhân mặt lộ vẻ nhớ lại màu sắc, trầm ngâm chốc lát nói, đã cách nhiều năm. Bần đạo như xưa ký ức vẫn còn mới mẻ. Tội Thần Cung cùng Huyết Hồ tương tự, đều là phong ấn chấn áp đại yêu ma địa phương, thượng cổ thời đại hẳn là một thể. Là lấy, Tội Thần Cung nội cảnh tượng cùng Tử Vi Cung hoàn toàn khác biệt, tồn tại khắp nơi phong ấn chi địa. Những năm này, chúng ta đã từng phá giải nhiều chỗ phong ấn, yêu ma đều đã vẫn lạc, lại có một lệ bên ngoài, chính là cái kia ma đầu. Một vị đồng đạo phát hiện phong ma chi địa, suýt nữa mở ra phong ấn, cũng may hắn tại thời khắc sống còn phát giác dị dạng. Tại ma phệ phía trước truyền ra tin tức, ma đầu bị hành hạ không biết bao nhiêu năm, đánh mất thần trí, thị sát lại điên cuồng, chúng ta tề tụ phong ma chi địa, đại chiến ma đầu. Nói đến đây, Thương Hồng chân nhân đột nhiên thở dài, lóe qua một chút hối hận, Diệp lão ma khi đó cũng không ở đây, ma đầu thực lực mạnh mẽ, chúng ta không địch lại, chủ động mời tới Diệp lão ma đám người. Đối ma đầu tiến hành sư hồn lúc, để phòng Diệp lão ma động tay chân, do ta cùng Thiên Chính đạo hữu tự thân động thủ. Chư vị đạo hữu hẳn phải biết, đối mặt tu vi càng cao địch thủ, thi triển sư hồn chi thuật càng khó khăn, hoặc nhiều hoặc ít đều có phòng bị thủ đoạn. Cũng may ma đầu bị tra tấn đánh mất thần trí, chúng ta mượn nhờ Tinh Hằng Tông truyền thừa bí bảo, theo ma đầu tàn hồn bên trong sư hồn đạt được một ít mảnh vỡ. Đây cũng là chúng ta chưa từng hoài nghi Diệp lão ma nguyên nhân. Khô Nguyên Đan chính là sư hồn đoạt được, nhưng U Tinh Tháp phương pháp luyện chế kỳ thật là Tinh Hằng Tông một vị đạo hữu thăm dò một chỗ khác bí cảnh thời gian đạt được. Ai có thể nghĩ tới bọn chúng đều là Diệp lão ma thiết lập ván cục. Còn như Diệp lão ma có phải hay không sớm liền cùng ma đầu cấu kết, có lẽ ma đầu cũng là Diệp lão ma con cờ trong tay, liền không biết được. Nghe xong Thương Hồng chân nhân giảng thuật, Tần Tăng mấy người liếc nhau, biết rõ Thương Hồng chân nhân khẳng định che giấu một số bí mật, nhưng những kinh nghiệm này cũng đều là sự thật. Tiếp theo, Tần Tăng liền hướng Thương Hồng chân nhân hỏi ma đầu thủ đoạn công kích. Tần Tăng hỏi kỹ càng, Thương Hồng chân nhân mặc dù không rõ ràng hắn ý đồ, hay là tỉ mỉ nhớ lại một phen. Kỳ thực ma đầu lúc ấy vô cùng điên cuồng, nhìn không ra cái gì kết cấu. Hỏi thôi, Tần Tăng lâm vào trầm tư. Nghe Thương Hồng chân nhân miêu tả, ma đầu không có sử dụng qua tương tự liệt nguyên trảm thần nguyên thần công kích. Các ngươi xác định cái kia ma đầu hoàn toàn chết đi sao? Thông U Ma quân nhíu mày hỏi. Ma đầu tại ta ngay dưới mắt hồn phi phách tán, một mực có người cảnh giác Diệp lão ma, hắn không có cơ hội động tay chân, không có ma đầu tàn hồn. Tại trước mặt nhiều người như vậy, ma đầu cũng không có khả năng dễ dàng khống chế Diệp lão ma, hắn như là tính tình đại biến, rất khó ngụy trang được không có chút nào kẽ hở. Cơ bản có thể xác định, từ đầu đến cuối đều là Diệp lão ma thiết lập ván cục, trọng yếu là Diệp lão ma ở sau lưng đóng vai cái gì nhân vật. Thương Hồng chân nhân nói. Nói như vậy, các ngươi bị thiệt lớn, đến nay còn không rõ ràng lắm Diệp lão ma ý đồ. Chân Nhất đạo trưởng giễu cợt một câu, giọng nói vừa chuyển, nói về chính đề, đã các ngươi muốn cùng đàm luận, không ngại trước biểu thị một cái thành ý. Trước tiên đem U Tinh Tháp phương pháp luyện chế giao ra đi. U Tinh Tháp không thể nghi ngờ là trên chiến trường đại sát khí. Tội Uyên độc chiếm U Tinh Tháp, thủy chung là loại uy hiếp. Đem U Tinh Tháp giao ra, bọn họ mới không cần lo lắng thả hổ về rừng. Được. Ngoài dự liệu là, Thương Hồng chân nhân vậy mà một lời đáp ứng, lúc này lấy ra một cái ngọc giản, đặt tại song phương bên trong. Cái này bên trong liền là phương pháp luyện chế. Hai vực đồng minh năm người đều phi thường kinh ngạc, rất nhanh ý thức được, cái này bên trong khẳng định có mờ ám. Nhiều năm qua, hai vực đồng minh U Tinh Tháp chỉ có nhiều như vậy, không có gia tăng qua. Hoàn hảo U Tinh Tháp bị Diệp lão ma phá hủy. Rất có thể thiếu khuyết cái gì đồ vật, không cách nào lại luyện chế mới U Tinh Tháp. Luyện chế U Tinh Tháp, chẳng lẽ phải cầu cái gì điều kiện hà khắc? Khúc Hoàn nghi ngờ nói, hắn tại Tội Uyên có chút địa vị, nhưng cũng không cách nào chạm đến trung tâm cơ mật. Thương Hồng chân nhân không đáp, có chút dừng lại nói, ngoại trừ U Tinh Tháp, còn có một cái các ngươi không cách nào cự tuyệt điều kiện. Tội Uyên có thể hướng hai vực mở ra Tội Thần Cung, từ nay về sau, các ngươi liền có thể trải qua Tội Thần Cung tiến vào Tử Vi Cung, không cần thiết lại hao phí to lớn tài nguyên bố trí phòng hộ trận pháp, xuyên qua Tử Vi Cung thủ hộ tiên trận. Điều kiện này xác thực phi thường mê người. Làm như vậy đối Tội Uyên cũng không có gì tổn thất, bởi vì Tội Thần Cung kém xa Tử Vi Cung, có thể dễ dàng cầm tới đều bị thăm dò qua rồi. Về sau hai bên tranh đoạt trọng điểm là Tử Vi Cung bên trong bảo vật. Tần Tăng bọn họ cũng không ngốc, nhạy cảm phát giác được, Thương Hồng chân nhân chủ động mời bọn họ vào Tội Thần Cung khẳng định có nguyên nhân, cả kinh nói, Diệp lão ma chạy đến Tội Thần Cung sao? Chương 1312, quan tử. Diệp lão ma chạy đến Tội Thần Cung, mà lại Tội Uyên về sau không có tại Tội Thần Cung đánh bại Diệp lão ma lòng tin. Mặc dù nghe có chút không thể tưởng tượng, nhưng chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích Tội Uyên vì cái gì sảng khoái như vậy. Hướng bọn họ mở ra Tội Thần Cung. Các ngươi còn biết nhiều ít. Thông U Ma Quân nhìn chằm chằm Thương Hồng chân nhân hai mắt, lạnh lùng chất vấn, Diệp lão ma đến cùng muốn làm gì? Cho dù Diệp lão ma đem Tội Thần Cung quấy đến long trời lở đất, hai vực đồng minh cũng không quan tâm. Nhưng phiền phức là, Tội Thần Cung cùng Tử Vi Cung liên kết, Diệp lão ma mục đích rất có thể là Tử Vi Cung. Bọn họ quyết không cho phép bất luận kẻ nào phá hư Tử Vi Cung. Thương Hồng chân nhân thần sắc lạnh nhạt, nói, ta đại khái đã đoán được Diệp lão ma thế nào mở ra tiên môn. Bất quá, Thông U đạo hữu yên tâm, Tội Thần Cung cùng Tử Vi Cung ở giữa thông đạo đặc thù, Tử Vi Cung không xuất thế, Diệp lão ma quyết định không cách nào tiến vào, hiện tại chỉ có thể giấu ở Tội Thần Cung. Cho nên, lần tiếp theo, chúng ta nhất thiết phải liên thủ, tại Tội Thần Cung vây giết Diệp lão ma. Quý trưởng lão cười lạnh, kể từ đó, chúng ta chẳng phải là thành rồi giúp các ngươi đối phó Diệp lão ma tay chân. Chân nhân quả nhiên giỏi tính toán. Bội phục, bội phục. Thương Hồng chân nhân cũng là thẳng thắn, Diệp lão ma bản thân là Bắc thần cảnh người thứ nhất, trăm phương ngàn kế sống cấm nguyên anh, bất kể dùng để tu luyện ma công hay là luyện chế tà khí, tất nhiên không thể coi thường, không thể không đề phòng. Bắc thần cảnh toàn bộ cao thủ đồng thời tham dự vây quét, mới là ổn thỏa nhất cách làm. Nếu như chúng ta Tội Uyên không địch lại Diệp lão ma, phản bị tàn sát, quý đạo hữu sẽ không cho rằng Tiểu Hàn vực cùng Thiên Hành Minh liền có thể chỉ lo thân mình sao? Tội Thần Cung là cơ hội tốt nhất, một khi thả hổ về rừng, hậu quả khó mà lường được. Không có bần đạo dẫn đường, các ngươi cho dù cưỡng chiếm Uyên Khư, cũng không có khả năng tại Tội Thần Cung có cái gì hành động. Hòa đàm sau đó, ta sẽ đem hiểu biết hết thảy nói thẳng ra, đồng thời chế định kế hoạch. Chân Nhất đạo trưởng hừ một tiếng, các ngươi vì chính là mấy cái khô nguyên đan, vọng động đao binh, nhiều năm qua sát hại vô số hai vực tu sĩ, muốn cứ tính như vậy, không khỏi lợi cho các ngươi quá. Thương Hồng chân nhân chậm rãi lắc đầu. Nói, lão Mũi Châu, ngươi chớ cho rằng hai vực đồng minh thế lớn, liền có thể muốn làm gì thì làm. Tiếp tục đánh xuống, chúng ta chỉ có tử chiến, các ngươi cho dù thắng cũng là thắng thảm. Tử Vi Cung không bao lâu liền sẽ mở ra, cùng chúng ta đánh đến lưỡng bại câu thương, các ngươi triệt để không có khôi phục thời gian, còn lại bao nhiêu thực lực đối phó Diệp lão ma. Các ngươi dám nói đối Diệp lão ma bí mật không động tâm. Diệt trừ Diệp lão ma, đạt được chỗ tốt tự nhiên là do tất cả mọi người cùng hưởng. Hắn lấy cái chết chiến uy hiếp. Đồng thời động chi lấy lợi. Chân Nhất đạo trưởng cười lạnh, không hề sợ hãi, chân nhân hảo khí phách, bất quá bần đạo ngược lại là rất muốn nhìn một chút, sẽ có bao nhiêu người bồi các ngươi tử chiến. Thương Hồng chân nhân khẽ nhíu mày, thầm than hai vực đồng minh quả nhiên không có tốt như vậy phái, liếc mắt nhìn Thu Chỉ Tiên Tử liếc mắt. Hai người xì xào bàn tán, một lát sau Thu Chỉ Tiên Tử đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhắm lại, môi son khẽ nhúc nhích, hình như tại vận dụng bí thuật cùng người nào giao lưu, hỏi dò ý kiến. Có thể để cho bọn họ làm như thế. Tội Uyên bên trong chỉ có trọng thương chưa lành Thiên Chính lão nhân. Không bao lâu, Thu Chỉ Tiên Tử hướng Thương Hồng chân nhân gật gật đầu, tiến lên trước một bước, nói, bị các ngươi chiếm trước bình nguyên, Tội Uyên không tham dự nữa tranh đoạt, xem như cho các ngươi đền bù. Từ nay về sau, liền lấy Dục Thành bên ngoài 300 dặm làm ranh giới, đứng nghiêm ngàn năm ước hẹn. Tiểu Hàn vực cùng Thiên Hành Minh không thể làm ra bất kỳ cái gì gây bất lợi, cho Tội Uyên cử động, Tội Uyên cũng như thế. Mọi người thần sắc hơi động. Tội Uyên cuối cùng lấy ra chút tính thực chất đồ vật. Bình Nguyên cùng Tội Uyên giáp giới, bọn họ không có khả năng một mực cưỡng chiếm Bình Nguyên. Tội Uyên nguyện ý chắp tay nhường ra Bình Nguyên, về sau miễn tại phân tranh, là cái không sai điều kiện. Đương nhiên, những này khẳng định chưa đủ. Tại Chân Nhất đạo trưởng bọn họ truyền âm giao lưu thời gian, Tần Tăng ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Thu Chỉ Tiên Tử, thình lình lên tiếng hỏi, tiên tử là tại liên lạc Thiên Chính đạo hữu đi, không biết Thiên Chính đạo hữu thương thế khôi phục như thế nào? Thu Chỉ Tiên Tử luôn cảm giác Tần Tăng ánh mắt hơi khác thường, trong lòng khó chịu, đại mi cau lại, đa tạ Tần đạo hữu quan tâm, Thiên Chính tiền bối đang dùng bí thuật chữa thương, không tiện hiện thân, tiếp qua một đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn. Thật sao? Tần Tăng cười ha ha, ý vị thâm trường nói, chẳng biết tại sao, Tần mỗ có gan dự cảm, về sau khả năng vĩnh viễn gặp không được Thiên Chính đạo hữu. Lời vừa nói ra, long trời lở đất, vân đài thượng nhân tất cả đều ngây ngẩn cả người. Khúc Hoàn kinh ngạc nhìn hướng Tần Tăng, muốn biết Tần Tăng vì cái gì nói như vậy. Dục thành chi loạn phát sinh lúc, Thiên Chính lão nhân ngay tại Tinh Hằng Tông chữa thương, cũng không tại hiện trường. Tiếp sau Diệp lão ma bị thương Hồng chân nhân một đường truy sát, triệt để không có động thủ cơ hội. Thu Chỉ tiên tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngữ khí băng hàn, lạnh lùng chất vấn, đạo hữu lời này ý gì? Tần Tăng thản nhiên nói, Tần mỗ cũng là ý tưởng đột phát. Dựa theo Tần mỗ dĩ vãng KNH nghiệm, bất kể luyện khí bày trận hay là tu luyện ma công, đều cần một cái trận nhãn, hoặc tương tự chủ hồn tồn tại. Bị Diệp lão ma sống cấm trong Nguyên Anh, tuyệt đại bộ phận là tân tấn Nguyên Anh, không có có thể gánh cái này đại nhiệm người. Mà Diệp lão ma loại người này, nhất cử nhất động tất có thâm ý, huyết trì chiến đấu phía trước, hắn mục đích cơ bản đạt thành, đã tại chuẩn bị thế nào thu quan sao. Tự bạo huyết ma hóa thân, không chỉ có thể cướp đi ngọc cốt, còn có thể mượn đao giết người, đổi một cái Nguyên Anh trung kỳ Nguyên Anh, một công nhiều việc. Đương nhiên, hắn dám làm ra loại này phán đoán, không chỉ là những nguyên nhân này. Hắn là một cái duy nhất hai độ cùng Diệp lão ma huyết ma hóa thân giao thủ, qua người. Lần đầu tao ngộ là tại Uyên Khư, bị huyết ma hóa thân truy sát, mang đến cảm giác áp bách cực mạnh, Tần Tăng liên thủ với Xà Vương vẫn không địch lại, thủ đoạn ra hết vừa rồi thoát được một mạng. Lần thứ hai chính là tại huyết hồ. Tần Tăng dựa vào 18 ma phiên, ngự sử ma hỏa, thực lực tăng nhiều, độc đấu huyết ma hóa thân. Mơ hồ cảm giác huyết ma hóa thân gây áp lực cho hắn không có lớn như vậy. Tiếp sau Diệp lão ma quả quyết tự bạo huyết ma hóa thân, cũng để cho Tần Tăng rất là ngoài ý muốn. Ngoại nhân nhìn không ra, nhưng Tần Tăng rõ ràng, huyết ma hóa thân kỳ thực chưa tới dầu hết đèn tắt thời gian, còn tại cảm thán Diệp lão ma thật hung ác, mạnh như vậy hóa thân, nói tự bạo liền tự bạo. Lúc ấy, Tần Tăng đoán không được tội uyên cũng tại Diệp lão ma tính toán bên trong, cảm thấy Diệp lão ma khả năng đối ngọc cốt phi thường coi trọng, không thể sai sót. Vì cầu ổn thỏa mới có thể làm như thế, không có suy nghĩ nhiều. Hôm nay hồi tưởng lại, rốt cục có thể nhìn ra cái này bên trong kỳ hoặc. Tự bạo hóa thân, không chỉ có thể vững vàng cầm tới ngọc cốt, còn có thể gãy mất Thiên Chính lão nhân đường đi, mượn nhờ địch nhân chi thủ, trọng thương Thiên Chính lão nhân, về sau vạn hỏi thời gian liền có thể thiếu một cái trở ngại. Thiên Chính lão nhân bản thân bị trọng thương, hán Nguyên Anh không thể nghi ngờ là dụ người nhất, Diệp lão ma há có thể không động tâm. Tần Tăng nguyên bản đắn đo khó định, cảm thấy Thiên Chính lão nhân hẳn là sẽ không đối Diệp lão ma không có chút nào phòng bị, chỉ cần hắn trốn ở Tinh Hằng Tông không ra, Diệp lão ma cho dù có ý tưởng cũng không dễ dàng đắc thủ, nguy hiểm quá lớn. Nhưng Thương Hồng chân nhân cùng Thu Chỉ tiên tử làm bộ làm tịch, ngược lại tăng thêm Tần Tăng hoài nghi, trong lòng có rồi 6-7 phần nắm chắc. Chương 1313, trong bóng tối quỷ ảnh. Bỗng dưng phỏng đoán, yêu ngôn hoặc chúng. Thương Hồng chân nhân hừ lạnh. Chân nhất đạo trưởng ánh mắt đột nhiên sáng lên, vừa hướng Tần Tăng truyền âm, vừa trả lời, chân nhân hà tất tức giận, Thiên Chính đạo hữu đã qua đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn, đến lúc đó xuất hiện ở trên chiến trường, không phải chân tướng rõ ràng sao? Điểm này thời gian, chúng ta vẫn là chờ được rất tốt, như Thiên Chính đạo hữu bình yên vô sự, bần đạo thay mặt Tần đạo hữu hướng hắn bồi tội chính là. Từ đàm phán bắt đầu, Thương Hồng chân nhân hùng hổ dọa người, liền một mạch ném ra ngoài cái này đến cái khác mê người điều kiện. Không cần tốn nhiều sức đạt được nhiều như vậy, bao quát trọng yếu nhất Diệp lão ma bí ẩn. Bàn lại nói chuyện, dồn ép Thương Hồng chân nhân đáp ứng vài cái điều kiện, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Tội uyên đột nhiên bị đại biến, nóng lòng hòa đàm, cũng rất bình thường. Bọn họ một mực bị Thương Hồng chân nhân đẩy đi, một thời gian đều không có hướng sâu nghĩ. Thiên Chính lão nhân như bị Diệp lão ma ám hại, hiện tại tội uyên còn sót lại Thương Hồng chân nhân một cái đỉnh tiêm cao thủ, một cây chẳng chống vững nhà. Mà lại dùng qua khô nguyên đan tu sĩ một mực bị hậu hoạn khốn nhiễu, tội uyên thực lực sẽ càng ngày càng yếu. Tội uyên điều kiện, chúng ta đều biết, hiện tại rất khó quyết định, hiện tại không có tiếp tục nói tiếp cần thiết, cáo từ. Mọi người vừa chắp tay, chuyển thân bay xuống vân đài, lưu lại sắc mặt tái xanh tội uyên mọi người. Chân nhất đạo trưởng thấp giọng nói, Tinh Hằng Tông là tội uyên đại phái đệ nhất, ta tại bên trong cũng sắp xếp ám tử, địa vị kém xa Khúc đạo hữu, nhưng Tinh Hằng Tông có cái gì gió thổi cỏ lay cũng có thể điều tra đến. Thương Hồng nóng lòng hòa đàm, đoán chừng Thiên Chính ngoài ý muốn bỏ mình tin tức không thể che giấu, qua đoạn thời gian liền có thể xem kết quả. Tội thần cung, bóng tối bao trùm một nơi không biết bí cảnh. Nơi này đưa tay không thấy được năm ngón, tĩnh mịch vô thanh. Trong không khí tràn ngập mốc meo mùi vị. Đột nhiên, trong bóng tối sáng lên một đoàn huyết quang, nháy mắt tiêu thất, lại lần nữa bị bóng tối nhấn chìm. Đi theo mà tới, nhưng là một hồi như có như không tiếng bước chân, hình như có một người đang chậm rãi hướng sâu trong bóng tối đi tới. Xào xạc, tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, mỗi một bước thời gian khoảng cách đều hoàn toàn tương đồng. Theo người này chậm rãi chạy gần, sâu trong bóng tối đột nhiên vang lên khẽ than thở một tiếng. Đã bao nhiêu năm, ngươi rốt cuộc đã đến. Thanh âm khàn giọng, giống như là hai người miếng sắt ma sát, giống như mê thất tại sa mạc, cực độ khát khô người phát ra âm thanh. Lại còn có một người, hiển nhiên bị vây ở chỗ này rất lâu. Vù vù, hư không đột nhiên run nhẹ một cái. Ngay sau đó, một đạo màu u lam ánh sáng nhạt bộc phát, u lam ánh sáng nhạt đầu nguồn là một tầng cổ cấm. Người lên tiếng liền bị phong ấn tại cổ cấm bên trong. Người thần bí xung kích phong ấn, kích phát cổ cấm chi lực. Người đến tại cổ cấm biên giới dừng lại, trương này trắng xám mặt, một nửa ở tại u lam ánh sáng nhạt chiếu rọi, một nửa nấp tại bóng tối, phi thường quỷ dị, chính là Diệp lão ma. Diệp lão ma khí tức gấp rút, trên thân nói toạc ra xé rách, mang theo vết máu, bị thương hồng chân nhân truy sát cũng không dễ chịu, thương thế rất nặng. Bất quá, thần sắc hắn như thường, ánh mắt lạnh nhạt, không để ý chính mình thương, cúi đầu nhìn xem cổ cấm. Cổ cấm bên trong cũng là bóng đêm vô tận, cái gì đều không nhìn thấy. Trong phong ấn người thần bí, cảm xúc đột nhiên trở nên vô cùng kích động, dùng thanh âm chói tai hô to, ta muốn đồ vật đâu này? Người đắc thủ rồi không có. Diệp lão ma không nói một lời, ném ra một vật. Một bộ khung xương ngã tại trên mặt đất, chính là ngọc cốt gấm da. Cũng bị Diệp lão ma dẫn vào. Cẩn thận một chút. Người thần bí đau lòng thét lên. Hắn hình như đang đánh giá ngọc cốt gấm da, trầm mặc một hồi, cười ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu. Ta người đệ đệ kia vì cầu sống sót, khẳng định sẽ tu luyện môn này bí thuật, luyện chế chính mình nhục thân. Đáng tiếc a đáng tiếc, không có huyết thực, còn kém một chút nhỏ không thể luyện thành ngọc cốt. Bất quá, bộ thân thể này đã đầy đủ giúp ta tiếp nhận phong ấn, giúp ta thoát khốn. Ngươi trông thấy hắn sao? Có hay không nói cho hắn biết là ta đem ngươi dẫn đi qua? Người thần bí cười trên nỗi đau của người khác, không biết có cái gì thù hận. Diệp lão ma cúi đầu, nhìn xem ngọc cốt gấm ra chân trái. Chân trái ngón út cùng cả cụ ngọc cốt hoàn toàn không hợp, cũng không phải là ngọc chất, mà là huyết cốt. Ta đi vào lúc, hắn ý thức đã tiêu vong, Diệp lão ma lắc đầu. Bất quá, hắn một mực đang chăm chỉ không ngừng tìm kiếm huyết thực, nếu như bị hắn thêm nuốt vài cái nguyên anh, muốn giết hắn chỉ sợ không dễ dàng. Hắn đã sớm chết. Người thần bí ngữ khí đột nhiên trầm thấp xuống, hơi trầm mặc, lại nói, vẻn vẹn có cỗ này ngọc cốt cũng không đủ, còn có đây này. Thời gian không nhiều lắm. Nhìn ngươi thê thảm bộ dáng, không chỉ bản thân bị trọng thương, ngay cả huyết ma hóa thân đều bị người giết, sẽ không có tay sao. Năm đó khư khư cố chấp, đối ta nghiêm phòng tử thủ, khẩu khí ngược lại là rất lớn. Diệp lão ma trong mắt lóe lên một tia chẳng thèm, tay áo hất lên, từng đạo lưu quang từ ống tay áo bay ra. Lưu quang bên trong, có hình tròn thủy tinh cầu, chính là u tinh tháp trung tâm. Những khác đều là bị Diệp lão ma sống cấm nguyên anh. Những này nguyên anh vẻ mặt oán độc, hận không thể ăn hắn thịt, ngủ hắn ra, nhưng bọn họ đều bị cấm cố, không có lực phản kháng chút nào, duy nhất có thể làm, chỉ hữu dụng ác độc nhất chớ chú chửi mắng Diệp lão ma. Nhìn đến thủy tinh cầu cùng nguyên anh, người thần bí ngữ khí lập tức thay đổi, chậc chậc tán thưởng, được, được, không nghĩ tới thật bị ngươi làm được, đùa bỡn người trong thiên hạ, quả nhiên đủ hung ác. Không hổ là có thể thoát khỏi ta khống chế, ngược lại tính toán chúng ta. Diệp lão ma bất vi sở động, trên mặt không có chút nào vẻ đắc ý, hỏi ngược lại, ngươi muốn đồ vật đều tập hợp đủ, tiếp sau nên làm như thế nào? Gấp cái gì? Thời cơ chưa tới, chỉ cần giúp ta rời đi địa phương quỷ quái này, tự nhiên sẽ đem hết thảy đối ngươi nói thẳng ra, sẽ không giấu giếm chút nào. Cổ cấm lấp lóe không ngừng, người thần bí có chút không thể chờ đợi, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Ngươi còn không đem ngọc cốt ném qua đến, giúp ta thoát khốn. Diệp lão ma không chút nào không để ý tới người thần bí thúc giục. Khoanh chân ngồi xuống, thản nhiên nói, đã thời cơ chưa tới, vậy thì chờ thời cơ đã đến, lại thả ngươi ra tới. Ngươi, người thần bí nổi giận, cổ cấm liên miên chấn động, Diệp lão ma nhắm mắt điều tức, nhìn như không thấy. Phát tiết xong lửa giận, người thần bí khôi phục lại bình tĩnh, đột nhiên phát ra vài tiếng cười lạnh, ngữ khí mỉa mai, hiện tại giúp ta tránh thoát phong ấn, ta thừa dịp đoạn này thời gian khôi phục một bộ phận thực lực, nắm chắc càng lớn. Cơ hội coi như chỉ có lần này, ngươi trăm phương ngàn kế chủ tính gần ngàn năm. Một khi bỏ lỡ cơ hội tốt, thật có thể cam tâm. Ngươi đang sợ cái gì? Ta thế nhưng là đối ngươi lập qua thể độc, tuyệt sẽ không gây bất lợi cho ngươi, còn có thể cho ngươi trên người ta lưu lại cấm chế. Tâm ma thể độc, nhân quả lời thề. Điều phát kế biến. Diệp lão ma trừng lên mí mắt, rốt cục bỏ được mở to mắt. Tâm ma thể độc, theo ta được biết, cũng không phải là không có phương pháp phá giải. còn như nhân quả lời thề. Ngữ khí dừng lại. Diệp lão ma quét mắt phiêu phù ở chung quanh một đám nguyên anh, cuối cùng rơi vào bắt mắt nhất cái kia trên thân, rõ ràng là Thiên Chính lão nhân. Thiên Chính lão nhân không giống những người khác như thế cùng loạn, không có kinh sợ hoặc là oán độc, nguyên anh lấy ngồi xếp bằng tư thái, yên tĩnh nơi chờ đợi tiếp xuống vận mệnh. Diệp lão ma nhìn chằm chằm Thiên Chính lão nhân, quả quyết nói, Diệp mỗ chưa từng tin nhân quả. Cổ cấm sáng lên, dần dần ảm đạm xuống. Hồi phục tĩnh lặng. Chương 1314, ngàn năm ước hẹn. Hai tháng sau, thiên ngân bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh chạy như bay mà qua. Những người này độn thuật tinh diệu, đối thiên ngân bên trong cấm chế như không có gì. Cảm ứng được trên người bọn họ phát ra uy áp, thiên ngân bên trong sinh linh vô cùng hoảng sợ, trốn ở trong xào huyệt run lẩy bẩy. Nếu là có người nhìn đến những người này, khẳng định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì đều là bắc thần cảnh lừng lẫy nổi danh đại nhân vật. Tội Uyên Thương Hồng chân nhân, Thiên Hành Minh Minh chủ chân nhất đạo trưởng, Tiểu Hàn Vực Thông U Ma Quân, Đông Dương Bá, Thanh Quân, Tần Tăng đám người, yêu tộc thứ nhất cao thủ Vũ Vương, đến từ sa mạc họ Lư tu sĩ, bọn họ chuyến này mục đích là Uyên Khư, đến từ các vực cao thủ kết bạn đồng hành, đã không có dương cung bạt kiếm bầu không khí. Theo Thiên Chính lão nhân vẫn lạc tin tức truyền ra, Tội Uyên sĩ khí tiến một bước rơi xuống, tại trải qua mấy vòng đàm phán sau đó, đáp ứng hai vực đồng minh điều kiện hà khắc. Một tháng phía trước, Tiểu Hàn Vực, Thiên Hành Minh cùng Tội Uyên tại Dục Thành phía trước minh ước, lập xuống ngàn năm ước hẹn, tỏ rõ lấy kéo dài gần 200 năm chiến tranh chính thức hạ màn kết thúc. Thiên Yêu Khâu, sa mạc thế lực cũng đều đến đây xem lễ. Bắc thần cảnh rốt cục nghênh đón hiếm có hòa bình. Tâm tư người định, 200 năm chiến loạn, cơ hồ liên lụy toàn bộ Bắc thần cảnh, ấn khắc lấy minh ước bia đá hoàn thành một khắc này, mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tất cả mọi người không dám buông lỏng. Diệp lão ma đồ sát nguyên anh, độn nhập Tội Thần Cung, nghiễm nhiên trở thành các phương thế lực địch nhân chung, bọn họ lần này kết bạn tiến vào Tội Uyên, chính là nguyên nhân này. Tội Thần Cung cùng Tử Vi Cung ẩn nấp quá nhiều bí mật, Diệp lão ma tính toán quá lớn, chân nhất đạo trưởng đám người sau khi thương nghị, cảm thấy Diệp lão ma khẳng định sẽ phòng bị ba vực liên thủ, chưa chắc có thể diệt trừ hắn. Ổn thỏa lý do, quyết định mời Thiên Yêu Khâu cùng sa mạc tu sĩ, lần sau đồng thời tiến vào Tội Thần Cung, vây giết Diệp lão ma. Tất cả mọi người rõ ràng trong lòng, độc thân không phải là Diệp lão ma địch thủ, không có khả năng độc chiếm. Bí mật trọng yếu đến đâu, giết không chết hắn hết thảy đừng nói. Đến lúc đó, khắp nơi chia sẻ bí mật, có thể lớn bao nhiêu thành tựu, liền nhìn người khả năng. Còn có một nguyên nhân, rất khó đem cái này hai vực bài trừ ở bên ngoài. Tiểu Hàn Vực cùng Thiên Yêu Khâu, ở giữa có quan hệ với Tử Vi Cung cổ xưa minh ước, lần này thái độ khác thường, thông qua Tội Thần Cung tiên môn tiến vào, khẳng định phải cho Thiên Yêu Khâu một cái công đạo. Thiên Yêu Khâu một mực phái yêu binh viện trợ, đối kháng Tội Uyên, cũng không thể thế cục chuyển biến tốt đẹp ngay tại chỗ trở mặt. Tội Thần Cung trước đó cùng sa mạc thế lực hòa đàm lúc, liền hứa hẹn vì bọn họ mở ra Uyên Khư cùng Tội Thần Cung, cho nên sa mạc thế lực mới có thể dễ dàng tiếp nhận. Vì Diệp lão ma, toàn bộ Bắc thần cảnh trước nay chưa từng có đoàn kết lại. Tần Tăng đương nhiên cũng chủ trương gắng sức thực hiện hợp tác, hắn cũng không muốn Bắc thần cảnh xuất hiện một cái ma quân, Thương Lãng Hải trước có hóa thần bố cục, sau đó liền tử thương nhiều như vậy đỉnh tiêm cao thủ, mới miễn cưỡng đem ma quân phong ấn. Tiểu Hàn Vực nhưng không có năng lực phong ấn ma quân, chỉ có thể ở Diệp lão ma trước khi động thủ ngăn cản hắn. Để phòng vạn nhất, Tần Tăng mệnh lệnh gà mập bọn chúng tiếp tục tại hải ngoại tìm kiếm thích hợp động phủ. Đồng thời, đem sáng lập Thanh Dương quán ngày tháng lại lần nữa chỉ hoãn. Chờ lần sau từ Tử Vi Cung ra tới, lại tính toán sau. Mặc dù, Tần Tăng phân đến chiến lợi phẩm, chống đỡ một môn phái phát triển cũng thừa sức. Lần này, Tội Uyên át chủ bài bị nhìn hết, chỉ có thể ở hùng hổ dọa người hai vực đồng minh trước mặt liền một mạch nhượng bộ, bỏ ra cực lớn đại giới, có thể nói là đại xuất huyết. Tội Uyên lấy ra thuộc về Diệp lão ma cùng chết đi nguyên anh lợi ích, dùng để bồi thường hai vực đồng minh trước đó tổn thất, nhưng nguyên anh tu sĩ khẩu vị cũng không phải tốt như vậy thỏa mãn. Ví như Khúc Hoàn, sớm liền để mắt tới Tinh Hằng Tông bảo vật Hoàng La Vọt. Vì thế, Thương Hồng chân nhân bọn họ chỉ có thể nhịn đau lấy ra chân tàng đủ loại dị bảo, cho dù không có thương cân động cốt, cũng gần như đến cực hạn, về sau phải qua đoạn thời gian eo hẹp 3 ngày. Chỉ có thể kỳ vọng, diệt trừ Diệp lão ma sau đó đạt được chiến lợi phẩm có thể bù đắp tổn thất. Tần Tăng chiến tích tại một đám đỉnh tiêm cao thủ ở giữa cũng là tài năng xuất chúng, có tư cách chọn lựa chiến lợi phẩm. Những bảo vật này từng cái chân quý, khiến người hoa mắt. Không thiếu công hiệu kỳ lạ pháp bảo, thượng cổ lưu truyền cổ bảo cùng đủ loại chân quý linh vật, linh dược. Tần Tăng đối mỗi một cái đều quyến luyến không rời, châm trước thật lâu, quyết định hay là theo chính mình kế hoạch làm, ánh mắt từ cổ bảo bên trên dịch chuyển khỏi, rơi vào những cái kia linh tài bên trên. Sau cùng, hắn chọn lựa ra Viêm Khuê, cánh lửa dịch các loại quý hiếm linh tài. đều không ngoại lệ, đều là hỏa hành linh vật. Có thể bị Nguyên Anh chân tàng, hắn giá trị có thể tưởng tượng được. Bình thường rất khó tìm được. Những lão gia hỏa kia tuyệt sẽ không dễ dàng lấy ra. Tần Tăng chuẩn bị luyện chế pháp bảo thu lấy Nam Minh Ly Hỏa, vừa vặn thiếu khuyết chân quý linh tài, lần này đạt được nhiều như vậy, cũng có chút kinh hỉ, thầm nói không có phí công xuất lực. Quay đầu đi Hư Linh phái đi một chuyến, để thăng luyện khí chi đạo tạo nghệ, liền có thể bắt đầu luyện chế. Tần đạo hữu đang suy nghĩ gì? Tần Tăng đang trầm tư, bị người thức tỉnh, quay đầu nhìn lại, là họ Lư tu sĩ. Hắn hiện tại biết rõ, người này tên gọi Lư Bá Sa. Uyên Khư chiến đấu sau đó, Lư Bá Sa bản thân bị trọng thương, hàn tích tự bạo nhục thân, sau đó Tần Tăng liền chưa thấy qua hắn. Lư đạo hữu. Tần Tăng khẽ lắc đầu, không có gì, chỉ là đang nghĩ Diệp lão ma. Lần sau Tử Vi cung xuất thế, hay là đừng cho cấp thấp tu sĩ tham dự tốt. Vạn nhất lại thả ra cái cổ ma, Nguyên Anh phía dưới tu sĩ không được bất kỳ trợ giúp nào, đều là đưa tới cửa huyết thực. Không sai. Có đạo lý, Tần đạo hữu nghĩ đến chu đáo. Những người khác nghe đến Tần Tăng đề nghị, cũng đều gật đầu, mấy câu liền định ra việc này. Trước đó không có cơ hội hỏi, không biết hàn tích đạo hữu khôi phục như thế nào. Tần Tăng thả chậm tốc độ, cùng Lư Bá Sa song hành. Lư Bá Sa nhẹ giọng than thở, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, hàn tích đạo hữu thương thế cực nặng, mong muốn khôi phục rất khó, ta chỉ có thể mở ra lối riêng. Lời còn chưa dứt, hắn ống tay áo một hồi cổ động, leo ra một cái cánh tay dài màu lam băng tích, ngửa đầu nhìn xem Tần Tăng, miệng nói tiếng người. Tần đạo hữu, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới được nghe lại đạo hữu tin tức, đạo hữu vậy mà lắc mình biến hóa trở thành nhân tộc Nguyên Anh, cho ta cùng Lư đạo hữu ngạc nhiên nửa ngày. Băng tích trên thân khí tức mịt mờ, hắn cũng nhìn không ra hàn tích khôi phục mấy thành thực lực, thoạt nhìn như là đoạt xá một đầu khác băng tích nhục thân. Nghe đến hàn tích thiện ý trêu đùa, Tần Tăng liếc mắt ngoại vi hai thân ảnh, Vũ Vương cùng Xà Vương. Ba vực đại chiến nhanh như vậy lắng lại bởi vì Diệp lão ma, Bắc thần cảnh nhân tộc trước nay chưa từng có kết thành đồng minh. Đây là Vũ Vương không nghĩ tới. Đối Thiên Yêu Khâu tới nói, nhân tộc bên trong đoàn kết cũng không phải tin tức tốt, nhưng bọn họ cũng không có gì tốt biện pháp. Tần Tăng lúc trước ngụy trang thành Yêu Vương, nghênh ngang tiến vào Vạn Yêu Thành tham gia Yêu Vương nghị sự, chúng Yêu Vương biết rõ Tần Tăng thân phận chân chính sau đó, khiếp sợ không gì sánh nổi cùng tức giận. Vũ Vương mỗi lần nhìn đến Tần Tăng, đều không có gì hảo sắc mặt, ngay cả cùng Tần Tăng từng có lệnh giao tình Xà Vương, hiện tại thái độ cũng phi thường lãnh đạm. Cũng may có Kinh Vũ ở giữa hài hòa. Không thì Thiên Sơn Trúc Hải nhất mạch chỉ sợ không cách nào tại Thiên Yêu Khâu đặt chân. Chỉ cần Kinh Vũ thành công vượt qua thiên kiếp, theo thời gian chuyển rời, tin tưởng vết rách có thể chậm rãi sửa chữa phục hồi. Chương 1315, Thất Thủy Mê Thiên Trận. Đang khi nói chuyện, mọi người tiến vào Uyên Khư, đi tới tiên môn sở tại Biển Sương Mù. Biển Sương Mù chỗ sâu, vài vị tội uyên Nguyên Anh đang thủ tại chỗ này. Vòng xoáy chung quanh, sương mù gợn sóng yếu ớt, tại sương mù ở giữa. Từng đạo màu xám dây nhỏ nhằng nhì khắp nơi, lúc ẩn lúc hiện, chính là Thu Chỉ Tiên Tử tự tay bố trí Thiên La Tỏa Nguyên Trận. Thiên La Tỏa Nguyên Trận ngăn tại vòng xoáy phía trên, để phòng Diệp lão ma đi mà quay lại. Bất quá, Thiên La Tỏa Nguyên Trận phạm vi bao trùm cùng uy lực có hạn, bọn họ lần này qua tới, chính là tập hợp Bắc Thần cảnh toàn bộ cao thủ, bố trí một tòa quy mô to lớn đại trận, triệt để phong tỏa mảnh không gian này. Diệp lão ma chỉ cần có dũng khí rời đi Tội Thần Cung, nhờ vào trận này, nhất định có thể đem hắn vây khốn. Trước lúc này, bọn họ còn muốn thử một chút có thể, hay không giống Diệp lão ma dạng kia kích phát ra tiên môn. Tần Tăng lách mình đi tới vòng xoáy biên giới, thôi động thiên mục thần thông, nhìn chăm chú vòng xoáy chỗ sâu. Nồng đậm đến cực hạn sương mù vô cùng vô tận, thần thông thôi động đến cực hạn, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn. Sau đó, Tần Tăng đám người thay nhau dò xét. Thử rất nhiều lần, dùng hết thủ đoạn, tiên môn không phản ứng chút nào, đành phải coi như thôi. Bố trí Thất Thủy Mê Thiên Trận đi. Trận thành sau đó, cho đến Tử Vi cung xuất thế, chúng ta thay phiên đóng giữ nơi đây, không nên để cho Diệp lão ma chui thừa cơ. Chân Nhất đạo trưởng mở miệng nói. Tất cả mọi người không dị nghị. Bố trí Thất Thủy Mê Thiên Trận phong tỏa tiên môn, là vì đem Diệp lão ma chặn ở bên trong, bắt rùa trong hũ. Tử Vi cung đóng lại phía trước, Diệp lão ma là không cách nào xuyên qua Tử Vi cung tiên trận rời đi. Mặt khác, vạn nhất sự việc có biến cố, bọn họ cũng có thể mượn nhờ Thất Thủy Mê Thiên Trận kéo dài thời gian. Chân Nhất đạo trưởng lấy ra đủ loại trận khí, đều là một tháng qua khẩn cấp luyện chế. Sau đó, Chân Nhất đạo trưởng, Vũ Vương, Thương Hồng chân nhân, Thông U Ma quân, Thanh quân, họ Lư tu sĩ cùng Thu Chỉ Tiên Tử bảy người các lấy ra một cái bình ngọc. Bình ngọc màu sắc khác nhau, bên trong chứa bảy loại chân quý linh thủy. Ngũ đại thế lực hợp lực mới tập hợp đủ cái này bảy loại linh thủy, dùng để bố trí Thất Thủy Mê Thiên Trận. Tần Tăng thực lực tuy mạnh, nhưng hắn tu vi kém xa những người này, không cách nào chấp chưởng linh thủy ở bên cảnh giới. Linh trận trận khí, đại bộ phận xuất từ thanh quân chi thủ, do nàng chủ trận. Thanh quân lăng không bay đến vòng xoáy trên không, ngón tay ngọc gảy nhẹ, đủ loại trận khí bay về phía bốn phương tám hướng, thoạt nhìn có chút tạp nham, liền một mạch chui vào trong sương mù. Sư đệ, triệt tiêu thiên la tỏa nguyên trận. Tần Tăng nghe đến truyền âm, cùng họ đan tu sĩ đám người động thủ, triệt hồi trận pháp, lách mình hướng ra phía ngoài bay ra. Hô! 18 ma phiên bị Tần Tăng lấy ra ngoài, hóa thành cao 3 trượng cự cờ. Hừng hực ma hỏa tại Tần Tăng trước mặt ngưng tụ làm một cái màu đen giao long, hỏa long bàn cứ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tần Tăng chuyển thân, nhìn xem thanh quân đám người động tác. Dục thành chiến đấu sau đó, thanh quân một mình rời đi, xử lý sự việc, qua vài ngày nữa liền trở lại, thần sắc như thường, cũng không giống thụ thương bộ dáng. Chân nhất đạo trưởng đám người bay đến thanh quân bên cạnh. 7 người một phen động tác sau đó, không hẹn mà cùng mở ra trong tay bình ngọc, nghiêng đổ ra linh thủy. Những này linh thủy tính chất khác nhau. Có tỏa ra thấu xương hàn ý, càng thắng huyền băng. Có nóng rực như nham tương. Có sinh cơ bừng bừng. Thanh quân đám người nhanh chóng đem đủ loại phức tạp phù văn dung nhập linh thủy. Không bao lâu, ầm ầm một hồi bạo hưởng, linh thủy bạo tán thành sương mù. Tiếp theo toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, dung nhập sương mù. Bên ngoài thoạt nhìn hết thảy bình thường. Thanh quân đám người bay khỏi vòng xoáy, quay đầu nhìn thoáng qua, yên lặng đánh ra một đạo ấn quyết. Một thoáng thời gian, biển sương mù phong vân biến sắc. Nồng đậm sương mù bốc lên, toàn bộ vòng xoáy hư không tiêu thất tại trước mặt bọn hắn. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, nơi này sương mù cùng chỗ khác khác biệt, sương mù bản chất là linh thủy huyễn hóa, uy lực kinh người. Nếu như bọn hắn không hiểu rõ thất thủy mê thiên trận, xông lầm đi vào, cho dù là không người chủ trì trận pháp, sợ rằng cũng phải tốn một phen công phu. Linh trận đã thành. Thanh quân hơi hơi gật đầu, giao cho mọi người một cái thao túng linh trận lệnh bài. Lư Mỗ gần nhất cần tìm cái chỗ hẻo lánh, giúp Hàn Tích đạo hữu chữa thương, nơi đây không sai, 2 năm này liền do Lư Mỗ đóng giữ đi. Còn xin chân nhân nhiều hơn chú ý nơi này, vạn nhất Diệp lão ma xông ra đến, Lư Mỗ lo lắng ngăn không được hắn. Lư Bá Viễn đứng ra nói, Thương Hồng chân nhân cầu còn không được, liên tục gật đầu, làm phiền Lư đạo hữu, ta sẽ thời khắc phái người lưu tại Uyên Khư, phụ trợ Lư đạo hữu. Những người khác thương nghị sau đó, định ra tiếp nhận thời gian. Lập tức, mọi người liền ai đi đường đấy. Có tiếp tục lưu lại Uyên Khư, tội Uyên thật vất vả hướng bọn họ mở ra, đương nhiên phải thăm dò cẩn thận một phen. Tần Tăng cũng muốn đi Thiên Thi Tông tổng đàn nhìn xem, nói không chừng có thể tìm tới chính mình sơ sẩy đồ vật, vừa mới bay ra biển sương mù, đột nhiên bị người gọi lại. Tần đạo hữu xin dừng bước, nơi xa bay tới một người. Tần Tăng thấy rõ người này diện mục, trong lòng nhất thời hiểu rõ, lại cười nói, nguyên lai là đạo hữu, lần trước tại đại trận bên trong duyên khan một mặt. Tần Mỗ rất là tiếc nuối, rốt cục có thể trông thấy chân nhân. Đạo hữu thế nhưng là hưng sư vấn tội đến rồi. Người tới chính là phán quan. Phán quan sắc mặt một khổ, Tần đạo hữu nói đùa, tại hạ có mắt không trâu, múa rìu qua mắt thợ, ở trên chiến trường thua ở Tần đạo hữu trong tay, tâm phục khẩu phục. Lần này một là muốn nhìn một chút đạo hữu phong thái, thứ hai là có một cái yêu cầu quá đáng. Gặp phán quan thản nhiên như vậy, Tần Tăng cũng không tốt lại ra nói chào phúng, lấy ra tử ngọc. Đạo hữu thế nhưng là vì thế vật mà tới. Mắt phán quan thần sáng lên, liên tục gật đầu, không thể gạt được Tần đạo hữu pháp nhãn. Viên này tử ngọc đối tại hạ phi thường trọng yếu, nhất thiết phải mượn nhờ nó khống chế thi trận, mặc dù còn có thể luyện chế mới, nhưng cần tiêu hao rất nhiều tinh lực cùng thời gian. Hôm nay hai vực đã cùng đàm luận, mà lại tử ngọc trong tay đạo hữu không có chút giá trị, liền muốn hướng đạo hữu đòi lại vật này. Đương nhiên, Tần đạo hữu có cái gì yêu cầu, tại hạ cũng sẽ tận lực làm được. Phán quan ngôn từ khẩn thiết. Hắn thứ hai chủ hồn bị giết, thực lực đại tổn, lại lấy ra nhiều năm chân tàng dùng để bồi thường, trung luyện chủ hồn đã cho hắn cảm thấy không chịu đựng nổi, lại luyện chế mới tử ngọc, chỉ sợ lần sau thiên kiếp không có chút nào hy vọng vượt qua, chỉ có thể mặt dạn mày dày cầu tới cửa. Tần Tăng âm thầm trầm ngâm, tử ngọc trong tay hắn xác thực chỗ dùng không lớn. Người này xuất từ tội uyên, tinh thông thi đạo, lớn chỗ hữu dụng. Đạo hữu mong muốn về tử ngọc cũng không khó, Tần Mỗ đang tìm hỏa hành linh tài luyện chế pháp bảo. Đạo hữu nếu có thể tìm tới mấy loại, liền đem tử ngọc trả lại cho ngươi. Phán quan nhìn đến Tần Tăng ném qua tới ngọc giản danh sách, khóe miệng đắng chát, những này linh tài từng cái vô cùng chân quý, tìm kiếm linh tài thời gian chỉ sợ không thể so với luyện chế tử ngọc ít. Tần Tăng nhìn mặt mà nói chuyện, ngừng một chút nói, đạo hữu nếu vì khó, giúp Tần Mỗ làm mấy món sự tình, điều kiện có thể thích hợp nới lỏng. Phán quan nghe vậy vui mừng, vội nói, đạo hữu mời nói, ta muốn tìm một cái tinh thông thi đạo kim đan tu sĩ. Bất quá người này luyện thi thuật cùng người khác khác biệt, hắn đạt được là Thiên Thi Tông truyền thừa, tốt nhất từ Thiên Thi Tông vào tay. Tần Tăng mang theo phán quan, hướng Thiên Thi Tông tổng đàn bay đi. Thiên Thi Tông. Phán quan trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Tăng trong lòng hơi động, người này quả nhiên biết chút ít cái gì. Chương 1316, An Bài. Thiên Thi Tông quật khởi thời gian không dài, nghe nói là đột nhiên suy sụp, nguyên nhân sớm đã không người biết. Tại hạ bởi vì tu luyện luyện thi thuật, hỏi dò qua Thiên Thi Tông tin tức, mới biết được một ít. Thiên Thi Tông đem tu sĩ tươi sống chế thành luyện thi, loại này luyện thi thuật chi tàn nhẫn tại ma đạo cũng hiếm có thể bằng, khiến người nghe tin đã sợ mất mật, bị thế lực khác liên thủ tiêu diệt, cũng không kỳ quái. Phán quan nóng lòng đòi lại Tử Ngọc, biết không không nói, biết gì nói nấy. Tần Tăng nhớ tới tại mộ tiên tìm tới thi vương, đại khái đoán ra Thiên Thi Tông nhanh chóng lụi bại nguyên nhân. Thiên Thi Tông tông chủ năm đó tiến vào Tử Vi Cung, không biết nguyên nhân gì, ngoài ý muốn chết tại bên trong. Thi vương hẳn là hắn luyện thi, từ đó liền bị vây ở mộ tiên, thẳng đến bị tóc trắng hiện. Mà ngoại trừ Thiên Thi Tông tông chủ, không người nào biết thủy lao bên trong còn có cái người thần bí, hoặc là biết rõ nhưng không có cách nào liên lạc. Từ đó, Thiên Thi Tông rắn mất đầu, loạn trong giặc ngoài. Trong tu tiên giới, tương tự Thiên Thi Tông dạng này, phù dung sớm nở tối tàn thế lực nhiều vô số kể, có thể trường thịnh không suy mới là số ít, cơ bản đều có che chở tông môn truyền thừa bảo vật. Ví như Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung Nguyên Anh Phù Khôi. Những năm gần đây, đạo hữu có hay không nghe nói qua cùng Thiên Thi Tông có quan hệ người, hoặc là tin tức? Tần Tăng truy vấn. Phán quan tỉ mỉ nhớ lại một hồi lâu, lắc đầu nói, chưa từng nghe thấy, Tần đạo hữu nếu muốn tìm kiếm Thiên Thi Tông truyền nhân, ta cái này liền phái người đi tìm. Thi đạo tu sĩ đặc thù nhất, phàm là hắn cần luyện thi, nhất định có thể tra ra dấu vết để lại. Phán quan chủ động xin đi. Tần Tăng mục đích chính là cái này, nhân tiện nói, được. Để cho đạo hữu phí tâm, bất kể Thiên Thi Tông truyền nhân hay là công pháp, Tần mỗ đều muốn. Mặt khác, đạo hữu nhớ lấy đừng rêu rao, miễn cho đánh cỏ động rắn, có lẽ người kia sẽ chủ động liên hệ các ngươi. Thiên Thi Tông sau lưng người thần bí bị kẹt thủy lao, không quên giày vò ra một cái Thiên Thi Tông, đoán chừng cũng là không an phận chủ. Tử Vi Cung sớm xuất thế, Diệp lão ma âm mưu, Thiên Thi Tông sau lưng người thần bí. Tu tiên giới nhìn như yên lặng, kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm. Người này như muốn trọng lập Thiên Thi Tông, tốc độ nhanh nhất là thu phục những khác thi đạo ma tu. Phán quan nghe ra Tần Tăng thâm ý trong lời nói, trong lòng giật mình, nhiều hơn mấy phần đề phòng. Ba vực đại chiến đã lắng lại, đạo hữu không có cùng người đấu pháp cơ hội, Tử Ngọc trước lưu tại Tần mỗ nơi này. Đạo hữu yên tâm, ta sẽ không vọng động Tử Ngọc, chờ đạo hữu tìm đủ linh tài, hoặc là tìm đến ta muốn người, lập tức nguyên vật hoàn trả. Tần Tăng thủ trưởng một nắm, ngay trước phán quan mặt, tại Tử Ngọc bề ngoài khăn che mặt tầng tiếp theo cấm chế, thu vào thiên quân giới. Mắt phán quan ba ba nhìn xem, lại có thể bất lực, thở dài trong lòng, chắp tay cáo từ. Đợi đến phán quan bóng lưng tiêu thất, Bạch thoát ra túi thi khôi, nhìn xem phán quan rời đi phương hướng, nói, người này hẳn là không có dấu giếm, người thần bí kia bị phong ấn không biết bao nhiêu năm, đoán chừng ngay tại chữa thương khôi phục, chỉ có thể chờ đợi chính hắn ra tới. Trước mang ta đi Thiên Thi Tông tổng đàn đi. Rất nhanh, hai người tiến vào thủy lao. Bạch cha xét thủy lao bên trong phong ấn, liền đi Thiên Thi Tông tổng đàn đi một vòng, đồng dạng không thu hoạch được gì. Tiếp theo, bọn họ liền trở lại vừa bắt đầu phát hiện tòa kia Thiên Thi Tông phân đàn, đủ loại dấu hiệu chứng tỏ, Đàm Hào rời đi sau đó liền chưa từng trở về. Không thể tra được cái gì hữu dụng tin tức, Tần Tăng cùng sư tỷ nói một tiếng, liền rời đi tội uyên. Ba vực mặc dù đã cùng đàm luận, nhưng bị Tần Tăng đánh chết đả thương mấy vị nguyên anh, đoán chừng rất nhiều người nhìn hắn không thuận mắt, liền không có đến nhà bái phỏng. Thiên Hành Cao Nguyên chân núi phía nam. Nấc thang thứ nhất, Vạn Dạ Sơn. Vạn Dạ Sơn cao ngất, đỉnh núi tuyết trắng mênh mang, quanh năm không thay đổi. Ranh giới có tuyết phía dưới, lại là một mảnh xanh tươi tốt cảnh tượng, sinh cơ bừng bừng. Trong núi linh khí nồng đậm, nguyên bản có một môn phái, lọt vào tội uyên diệt môn, về sau liền bị tội uyên chiếm giữ. Hôm nay Vạn Dạ Sơn vô chủ, bị Tần Tăng phải đi qua, xem như thanh dương quán nơi ở tạm thời. Tần Tăng không chuẩn bị đem sơn môn chọn ở chỗ này, ra hiệu chỉ bố trí đơn giản phòng hộ trận pháp. Nơi đây tới gần Thảo Nguyên, Tần Tăng phân đến tài nguyên, đại bộ phận tại Thảo Nguyên bên trong, Vạn Dạ Sơn sau này sẽ là trạm trung chuyển, các đệ tử cũng có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Sư, không trung bay tới một xanh một đỏ hai vệt độn quang, chính là Lý Ngọc Phủ cùng Mai Cô. Bay đến Vạn Dạ Sơn phụ cận, tầm mắt hướng trong núi quét qua, Lý Ngọc Phủ nói, xem ra chúng ta tới sớm, đàm sư đệ bọn họ còn chưa tới. Mai Cô gật gật đầu. Chúng ta trước tiên ở chân núi, chờ người đủ cũng lại đi hướng sư tôn thỉnh an. Cũng tốt. Lý Ngọc Phủ gật gật đầu, ấn xuống độn quang, rơi vào chân núi một tảng đá lớn bên trên, ánh mắt ung dung, nhìn ra xa tốt đẹp non sông. Bọn họ trước đây không lâu nhận được Tần Tăng truyền tin, lệnh bọn họ tới Vạn Dạ Sơn nghị sự. Mặc sức tưởng tượng mỹ hảo tương lai, Lý Ngọc Phủ thỏa thuê mãn nguyện. Hắn quay đầu nhìn xem Vạn Dạ Sơn, càng xem càng ưa thích, thầm nói nơi đây mặc dù diện tích hơi nhỏ chút, nhưng linh khí nồng đậm, xem như sơn môn, cũng không tính bồi nhỏ Thanh Dương Quán, không biết sư bá là tính toán gì. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng xe gió, trong chớp mắt bốn đạo thân ảnh rơi vào trước mặt bọn hắn. Gà Mập, Bạch Miêu, Thượng Quan Lợi Phong, Đàm Ước Ân cùng Bạch Hàn Thu. Đoạn này thời gian, Thượng Quan Lợi Phong một mực tiếp theo Lý Ngọc Phủ chinh chiến, lẫn nhau đã phi thường hiểu rõ. Lý Ngọc Phủ cũng biết Thượng Quan Lợi Phong cùng Tần Tăng là quen biết đã lâu, đối với hắn không dám thất lễ. Cùng Thượng Quan Lợi Phong lên tiếng chào hỏi, Lý Ngọc Phủ nhìn hướng Gà Mập cùng Bạch Miêu, hai vị đạo hữu, Liễu Thụ tiền bối cùng Linh Hầu tiền bối lúc nào có thể tới. Bọn họ tới không được. Gà Mập trong mắt lóe lên một tia lo lắng, mẹ ta vài ngày trước vừa mới bế quan, chuẩn bị đột phá. Hai vị tiền bối cần lưu thủ Thiên Sơn Trúc Hải, đề phòng ngoại nhân quấy dày. Lý Ngọc Phủ nhìn ra Gà Mập dị dạng, an ủi, rất lôi đạo hữu yên tâm, Kinh Vũ tiền bối tự có trời phù hộ, nhất định có thể đột phá thành công. Kinh Vũ thiên kiếp sắp tới, lần này đột phá không thành công thì thành nhân, việc này tuyệt không thể tiết lộ, chỉ có Tần Tăng cùng Gà Mập biết rõ. Gà Mập chỉ có thể đem lo lắng dằn xuống đáy lòng, nhẹ nhàng gật đầu. Một bên khác, trúc cơ thành công Bạch Hàn Thu theo sau lưng Đàm Ước Ân. Đàm Ước Ân đã là giả đan cảnh, hắn đi tới Michael bên cạnh, dì tai vài câu. Michael khẽ giật mình, thần sắc đau thương. Người đã đến đông đủ, mọi người bộ hành lên núi, xuyên qua rừng rậm, đi tới đỉnh núi một tòa sơn động. Nơi này bao phủ trong làn áo bạc, lọt vào trong tầm mắt một mảnh trắng noãn, tinh khiết. Sơn động bên trong có vỗ một cái băng môn, tản ra từng cơn ớn lạnh. Băng môn tự động mở ra, mọi người đi vào, nhìn đến Tần Tăng, phân phân tiến lên hành lễ. Biết được Kinh Vũ bế quan, Tần Tăng cũng không giúp được cái gì, có thi hoa huyết phách, nàng đột phá tỷ lệ vẫn là rất lớn. Triệu Thiện Nhiên ở đâu? Tần Tăng hỏi. Michael cất tiếng đau buồn nói, khởi bẩm sư tôn, Triệu sư đệ đột phá kim đan thất bại, trước đây không lâu tại động phủ tọa hóa. Sát yêu đan cũng không thể bảo đảm nhất định có thể kết đan. Tần Tăng nhẹ gật đầu, hắn thường thấy sinh tử, thần sắc không có chút nào gợn sóng, nói, vốn định về sau do Triệu Thiện Nhiên phụ trách trong môn việc vặt, không nghĩ tới hắn vẫn không thể nào vượt qua cửa ải này. Khi tìm thấy nhân tuyển thích hợp phía trước, về sau Thanh Dương Quán sự việc, liền mấy người các ngươi riêng phần mình chia sẻ một bộ phận đi. Chương 1317, kỳ vật. Đoạn này thời gian, mấy người các ngươi đồng tâm hiệp lực, chuẩn bị sẵn sàng. Từ Tử Vi cung trở về chính là cử hành đại điển một ngày, đến lúc đó ta sẽ biến mời cùng đạo quán lễ, không nên yếu đi Thanh Dương Quán khí thế. Tần Tăng lại cười nói. Trong lòng của hắn thầm nói, Thanh Dương Quán mới sáng tạo, thực lực vẫn là quá bạc nhược, đệ tử quy mô cùng tu vi đều xa xa, không cách nào cùng môn phái khác cùng so sánh. Tần Tăng quyết định thả thiếu không ẩu. Lý Ngọc Phủ mượn hắn danh khí, mới thu không ít đệ tử, trong đó cũng có kim đan kỳ tán tu, nhưng còn tại khảo sát bên trong, tạm thời không thể đem trọng yếu sự việc giao cho bọn hắn. Mọi người nghe vậy, từng cái vui vẻ ra mặt, cũng cảm thấy trách nhiệm trọng đại. Tần Tăng danh khí truyền khắp Bắc Thần Cảnh. Đến lúc đó, chỉ sợ Bắc Thần Cảnh đại bộ phận Nguyên Anh đều sẽ đến đây xem lễ, cũng không thể náo ra cười nhạo. Sau đó, Tần Tăng lấy ra một cái ngọc giản. Ngọc Phủ, cái này mấy chỗ linh quáng, người an bài nhân thủ ưu tiên khai thác. Sau đó, Tần Tăng chuẩn bị tinh nghiên luyện khí chi đạo, cần số lượng to lớn linh tài luyện tập. Những chuyện nhỏ nhặt này không cần hắn hao tâm tổn trí, bọn tiểu bối có thể làm thay. Sau đó, Lý Ngọc Phủ đám người cáo từ, Thượng Quan Lợi Phong lại lưu tại cuối cùng. Đạo trưởng, ta đã nghĩ kỹ, ta muốn đi là sát đạo. Từ nay về sau, vứt bỏ đao tu kiếm. Thượng Quan Lợi Phong cởi xuống sau lưng trường đao, thần sắc kiên định. Tần Tăng không nói một lời, nhìn chăm chú Thượng Quan Lợi Phong hai mắt. Thượng Quan Lợi Phong không sợ hãi chút nào, thản nhiên cùng Tần Tăng đối mặt, ánh mắt bên trong không chút do dự cùng trần trờ. Tần Tăng hơi hơi gật đầu. Được, ta cái này liền truyền cho ngươi Thanh Trúc kiếm kinh. Đào Hoa Cốc, Tần Tăng mang theo Thượng Quan Lợi Phong đi tới Thanh Trúc mộ phía trước. Thanh Trúc tiền bối đối ta có nhiều ân huệ, không thể báo đáp. Kiếm kinh chính là tiền bối tuyệt bút, đáng tiếc ta chỉ có thể lĩnh hội kiếm ý, không cách nào tu trì kiếm kinh, chỉ tính hắn nửa cái truyền nhân. Từ nay về sau, ta liền thay sư truyền pháp, đem Thanh Trúc kiếm kinh truyền cho ngươi. Thanh Trúc mộ phía trước, hương dây hơi khói lượn lờ. Tần Tăng hướng Thanh Trúc bái ba bái, đưa lưng về phía Thượng Quan Lợi Phong, trầm giọng nói ra. Thượng Quan Lợi Phong thần sắc trang nghiêm, đi lên trước, cung cung kính kính hướng Thanh Trúc khấu đầu. Đệ tử Thượng Quan Lợi Phong, bái kiến sư tôn. Tạ ơn đạo trưởng truyền pháp. Tần Tăng nói khẽ, ngươi tu luyện Thanh Trúc kiếm kinh, chính là Thanh Trúc tiền bối truyền nhân. Ngươi ta vốn liền là bạn cũ, về sau cùng ta ngang hàng luận giao, xưng ta là sư huynh đi. Cái này, Thượng quan Lợi Phong khẽ giật mình, còn có chút không dám đi quá giới hạn, do dự một phía dưới nói, sư đệ gặp qua Tần sư huynh. Tần Tăng vỗ vỗ Thượng quan Lợi Phong bả vai. Hắn không quá ưa thích lấy tu vi cao thấp luận bối phận, về sau Thanh Dương quán quy củ chắc chắn sẽ không giống Thiếu Hoa Sơn dạng kia. Bộ này kiếm kinh ngưng tụ thanh trúc tiền bối cả đời tâm huyết, tiền bối ngút trời kỳ tài, đáng tiếc mệnh đổi nhiều thăng trầm, ngoài ý muốn vẫn lạc, khiến người bi thống. Nếu không thì Bắc Thần cảnh không lâu liền có thể có một vị đại tu sĩ. Tần Tăng thất vọng, hắn đối thanh trúc tiền bối phi thường kính ngưỡng, thường thường nghĩ đến U Minh cốc cốc kia hoa đào, không khỏi nắm cổ tay than thở. Ngươi là người thứ nhất tu luyện thanh trúc kiếm kinh người, cũng là về sau Thanh Dương quán kiếm tu nhất mạch trưởng tọa, nhìn ngươi có thể không quên sơ tâm, không nên phụ lòng tiền bối tâm huyết. Tần Tăng thần sắc bảo trọng, đem kiếm kinh giao cho Thượng quan Lợi Phong. Thượng quan Lợi Phong hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay nâng quá đỉnh đầu, tiếp nhận kiếm kinh, lại đối thanh trúc chi mộ lễ bái, lập thệ cả đời thân hướng kiếm đạo. Tần Tăng âm thầm gật đầu, đứng lên đi, chúng ta còn có vị sư tỷ, chính là thanh trúc tiền bối con gái, có cơ hội giới thiệu cho ngươi biết. Ngươi đột nhiên vứt bỏ đao tu kiếm, khẳng định có rất nhiều khó chịu, không nên gấp tại bế quan, đi trước tìm Ngọc Phủ, tìm cho mình một thanh phù hợp chính mình linh kiếm, thuận tiện thu vài cái kiếm tu hạt giống tốt. Ở bên ngoài lịch luyện một phen, trở về lại thể ngộ kiếm kinh, mới có thể có nhiều hơn thu hoạch. Tuân mệnh. Thượng quan Lợi Phong rời đi sau đó một vài ngày, Thanh Quân liền trở về. Những ngày gần đây, Tần Tăng tại Nguyên Anh phủ khôi trên thân khắc họa khôi ấn, vừa vặn gặp phải khó khăn, vội vàng xuất quan hướng Thanh Quân thỉnh giáo. Trong thạch đình, hai người ngồi đối diện, Thanh Loan khôi lỗi thu nhỏ hình thể, rơi vào Tần Tăng bả vai, đối với hắn có chút thân mật, không biết còn cho rằng Tần Tăng là Thanh Loan khôi lỗi chủ nhân. Lúc này, Thiên Mục Điệp tự hành bay ra, một phượng một điệp vui chơi chơi đùa. Nguyên Anh phù khôi đứng ở một bên, Thanh Quân giơ tay lên ấn nhẹ. Sau một khắc, Nguyên Anh phù khôi trên thân quang mang lấp lánh, thể nội cùng lúc xuất hiện phù ấn cùng khôi ấn, hai loại sức mạnh va chạm dây dưa, hình như ngay tại lẫn nhau thôn phệ, tỏ ra hỗn loạn không chịu nổi. Nó trên mặt vẻ dãy dụa càng đậm, ánh mắt đỏ thẫm. Vấn đề không lớn, ta trước đó sơ sẩy một ít mấu chốt tiết điểm, làm sơ cải biến là đủ. Thanh Quân dễ dàng nhìn ra ngọn nguồn, ngón tay ngọc liên tục điểm. Từng đạo lưu quang chui vào Nguyên Anh phù khôi thể nội. Rất nhanh, khôi ấn an phận xuống tới, phù ấn cũng không còn hùng hổ dọa người, hai loại sức mạnh bình an vô sự. Từng đạo phù ấn bị chuyển hóa làm khôi ấn, Thanh Quân tốc độ nhanh hơn Tần Tăng nhiều. Tần Tăng thấy thế yên lòng, tựa ở chiếc ghế bên trên, khoan thai uống một chén sư tỷ tự tay nhưỡng đào hoa nhưỡng, liếc mắt nhìn xem Thanh Loan cùng Thiên Mục Điệp đùa giỡn, trước nay chưa từng có mà hài lòng. Sư tỷ, trước ngươi gặp cái gì sự việc? Cần nhân thủ sao? Ta chuẩn bị qua mấy ngày đi Hư Linh phái bái phỏng Băng Hàm, hướng nàng lĩnh giáo luyện khí chi đạo, đoán chừng phải lưu tại Hư Linh phái một đoạn thời gian. Thanh Quân nói, không sao, ta còn cần chứng minh một ít sự việc, ngươi cứ làm việc của mình. Băng Hàm tâm cơ khá sâu, mong muốn nàng lấy ra Hư Linh phái truyền thừa, chỉ sợ không dễ dàng, ngươi cẩn thận chút, không nên trúng rồi nàng kế. Đúng lúc này, trong cốc truyền đến một tràng tiếng xe gió. Bạch cũng xuất quan, vài cái lấp lóe, thân ảnh còn chưa tới, liền liên âm thanh nói ra. Ta cảnh giới đã vững chắc, tiếp sau cần phải mượn địa sát chi khí tu luyện, tranh thủ tại Tử Vi cung xuất thế phía trước, tận khả năng tăng cao tu vi. Tần huynh trước ngươi nói qua địa trầm động tại cái gì địa phương? Bạch lách mình đi tới thạch đình phía trước, nhìn đến Thanh Quân, tựa hồ đối với nàng có chút kiêng kỵ, nghiêm sắc mặt, chắp tay nói, gặp qua Thanh Quân đạo hữu. Tiếp theo, Bạch xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến Thanh Quân trước mặt Nguyên Anh phủ khôi. Địa trầm động ngay tại Thiếu Hoa Sơn phụ cận, chỉ có luyện khí kỳ đệ tử trông coi. Bạch huynh chỉ cần không nháo ra động tĩnh lớn, không cần lo lắng bị Đông Dương bá phát hiện. Tần Tăng một bên uống đào hoa nhưỡng vừa nói, đột nhiên cảm giác Bạch khí tức có chút không đúng. Liếc mắt xem xét, Bạch hai mắt đăm đăm, vẻ mặt ngốc trệ nhìn xem Nguyên Anh phù khôi, ánh mắt mang theo mấy phần vẻ khó tin. Tần Tăng ngạc nhiên, gặp từng tiếng, Bạch huynh. Vật này, Bạch ánh mắt đăm đăm, chỉ Nguyên Anh phù khôi, thanh âm phát run, các ngươi từ nơi nào được đến? Tần Tăng lúc này mới nhớ tới. Bạch còn là lần đầu tiên trông thấy Nguyên Anh phù khôi, nhìn hắn biểu lộ, chẳng lẽ Nguyên Anh phù khôi còn có cái gì bí mật hay sao? Tần Tăng thần sắc nghiêm túc, ngồi dậy. Thanh Quân cũng đầy mặt kinh ngạc, thu hồi bí thuật. Tần Tăng cùng Thanh Quân liếc nhau, nói, đây là Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung truyền thừa Nguyên Anh phù khôi. Trước đây không lâu tại Huyết Hồ, Đông Dương bá tính toán công lương vũ, ta vừa lúc mà gặp cướp tới, trước đó không cùng ngươi nhắc qua. Bạch huynh nhận ra vật này. Chương 1318, phung phí của trời. Bạch thân ảnh chợt lóe, xuất hiện tại Nguyên Anh phù khôi phía sau. Hắn nhìn chằm chằm Nguyên Anh phù khôi, không nói một lời, ánh mắt bên trong lấp lánh kỳ quang, ánh mắt hình như xuyên thấu nguyên anh phủ khôi thân thể, thâm thúy dị thường. Tần Tăng thấy thế không tái phát hỏi, kiềm chế lại lòng hiếu kỳ, lẳng lặng nhìn xem Bạch động tác. Chỉ chốc lát sau, Bạch đột nhiên nâng lên một cái tay, chống tại nguyên anh phủ khôi hậu tâm, một đạo kỳ dị gợn sóng từ hắn lòng bàn tay phát ra, chui vào nguyên anh phủ khôi thể nội. Gào! Nguyên anh phủ khôi nghiêm nghị gào thét. Không biết Bạch làm rồi cái gì, nguyên anh phủ khôi trên thân phong ấn giải khai. Trên người hắn phủ văn lấp lóe, biểu lộ lập tức trở nên dữ tợn vô cùng, đột nhiên quay đầu, tràn ngập điên cuồng cùng thị sát, làm ra vẻ liền muốn hướng Bạch đánh tới. Tần Tang mi tâm cao lại, chịu đựng không có làm cái gì. Lấy Bạch thực lực, hẳn là dùng nắm chắc ứng phó nguyên anh phủ khôi. Thanh Quân há to miệng, đang muốn mở miệng, nhắc nhở Bạch cẩn thận phủ khôi phản phệ, chợt nghe tóc trắng ra hừ lạnh một tiếng, song song tầng tầng chút tại nguyên anh phủ khôi mi tâm. Sưu, một đạo huyết quang chui vào phủ khôi thể nội. Nguyên anh phủ khôi thân ảnh đột nhiên cứng đờ, giữ tợn biểu lộ còn lưu lại ở trên mặt, ánh mắt vẻ điên cuồng lại giống như thủy triều rút đi, trong chớp mắt bình ổn lại. Thanh Quân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nàng có thể cảm giác được, nguyên anh phù khôi thể nội sao động hồn linh tại thời khắc này đột nhiên yên lặng lại, không biết là được vỗ yên vẫn là lọt vào áp chế, lại nhìn không ra Bạch thi triển bí thuật gì. Nàng cùng Tần Tăng cần phải mượn khôi ấn mới có thể làm đến, kém xa Bạch như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Thanh Quân nhìn hướng Tần Tăng. Tần Tăng khẽ lắc đầu, đồng dạng đoán không ra Bạch ý đồ. Hai người yên lặng theo dõi kỳ biến. Áp chế nguyên anh phù khôi sau đó, Bạch thủ trưởng hướng phía dưới hư áp, nguyên anh phù khôi ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh, xếp bằng ngồi dưới đất. Sau đó, Bạch ngồi tại nguyên anh phù khôi trước mặt, ngón tay dán chặt lấy nguyên anh phù khôi mi tâm, hai mắt nhắm nghiền. Đảo mắt đã qua một cái canh giờ. Bạch cùng nguyên anh phù khôi vẫn không nhúc nhích. Tần Tăng liên tiếp uống mấy bình đào hoa nhưỡng, ngọt ngào mát lạnh, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, không có chú ý tới sư tỷ đang dùng mắt hạnh trừng hắn. Tiếp sau Thanh Quân trực tiếp đem giấu rượu nhà gỗ cấm chế mở ra, không cho uống rồi. Bọn họ không dám đánh nhiễu Bạch, chỉ có thể cảm giác được nguyên anh phù khôi khí tức nhấp nhô. Thời gian dài như vậy, Bạch một mực đang phù khôi thể nội tìm kiếm lấy cái gì. Lại qua một cái canh giờ, Bạch thu tay lại ngón tay, mở to mắt, hung dữ nhìn chằm chằm nguyên anh phù khôi, luôn miệng giận mắng, bất học vô thuật. Phung phí của trời. Phung phí của trời. Vì một bộ nguyên anh phù khôi, Bạch hai độ thất thố. Hắn tức giận hừ một tiếng, vươn người đứng dậy. Đem nguyên anh phù khôi ném còn cho Tần Tang, đặt mông ngồi tại chiếc ghế bên trên, trầm trầm nói, Bạch mỗ thất thố, để cho hai vị chê cười. Bị phong ấn nguyên anh phù khôi vẻn vẹn có lớn chừng bàn tay. Tần Tang cầm ở trong tay ngắm nghía, nghe ra Bạch vừa rồi hẳn là mắng luyện chế nguyên anh phù khôi người. Thượng nguyên thanh tĩnh cung tiên tổ luyện chế ra thực lực có thể so với nguyên anh trung kỳ tu sĩ phù khôi, tại Bạch nơi này lại được rồi cái bất học vô thuật đánh giá. Bạch huynh đối với nó coi trọng như vậy, xem ra cái này phù khôi chất liệu khẳng định phi thường đặc thù. Tần Tăng đạo, hắn trước đó liền từng có suy đoán. Bạch gật đầu, ta cũng là khi nhìn đến phù khôi sau đó, kích thích ký ức, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp mặt loại vật này. Nếu thật là trong truyền thuyết món kia chí bảo, ta có thể dễ dàng thoát khỏi luyện thi chi thân, biến trở về người bình thường. Tần Tăng vẻ mặt chấn kinh. Hắn biết rõ Bạch vẫn muốn thoát khỏi thi đạo, tại Bạch trong mắt, thi đạo chính là bàng môn tà đạo. Nhưng vốn là bị thiên thi phù vây khốn. Sau đó liền vì tiến cấp thi vương, tu luyện cốt chú, đã thói quen khó sửa, khó mà quay đầu. Khó trách Bạch kích động như vậy. Nguyên anh phù khôi lại có như thế công hiệu. Cái này khôi lỗi, là dùng một loại cực kỳ hiếm thấy thiên địa linh căn luyện chế mà thành, mà lại là một gốc hoàn chỉnh thần thụ. Bạch ánh mắt phức tạp, giải thích nói, loại này thần thụ tên là diễn đạo thụ, mặc dù không tại thập đại thần mộc hàng ngũ, nhưng tại đạo môn trong truyền thuyết, so sánh thập đại thần mộc vẫn còn thắng chi. Diễn đạo thụ. Tần Tăng lật xem trong tay tiểu nhân, gỗ cũng không phải gỗ, bề ngoài có một tầng men ánh sáng, xúc cảm ôn nhuận, thấy thế nào cũng không giống một gốc cây a. Diễn đạo thụ, nghe danh tự liền rất bất phàm. Tần Tăng quan sát tiểu nhân, trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, không biết có thể hay không đưa nó dung nhập Ô Mộc kiếm. Bạch nhìn ra Tần Tăng ý tưởng, khẽ nói, cho dù thập đại thần mộc bên trong, cũng không phải toàn bộ đều là dùng để luyện khí. Liên quan tới diễn đạo thụ truyền thuyết rất mơ hồ, bởi vì hiếm có người gặp. Trong truyền thuyết, nghe nói thai nghén thành thục diễn đạo thụ, là một ít đạo môn tuyệt thế thần thông tốt nhất môi giới, chịu tải, có làm ít công to công hiệu, có thể tưởng tượng nó giá trị cỡ nào kinh người. Mà nó còn có một cái tác dụng, chính là ta tha thiết ước mơ. Diễn đạo thụ chính là một loại hiếm thấy thiên địa linh thai, cô hồn dã quỷ có thể mượn thể trọng sinh, không tổn hại đạo hạnh, đồng thời thu hoạch được đạo mộc linh khu, còn có rất nhiều không cách nào dự tính chỗ tốt. cỗ này phù khôi thể nội có thể phong tồn hồn linh, chính là nguyên nhân này. Tần Tăng cùng Thanh Quân đều nghe sửng sốt, ngơ ngác nhìn xem Nguyên Anh phù khôi, không nghĩ tới cái này không đáng chú ý tiểu nhân, lại có kinh người như vậy địa vị. Bạch trong miệng đạo môn tuyệt thế thần thông, cũng không phải chính là Nguyên Anh cấp bậc, nhất định là bọn họ không cách nào tưởng tượng cấp độ. Thiên địa linh thai, càng là chưa từng nghe thấy. Tần Tăng cũng không nghĩ tới, chính mình vốn có chỉ là muốn thất bại Đông Dương bá mưu đồ, lại dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được như vậy một kiện dị bảo. Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung chỗ nào được đến diễn đạo thụ? Tần Tăng suy đoán, không phải tới từ Tử Vi Cung, liền là từ cổ tiên chiến trường di tích lấy ra, không thể nào là hiện thế chính mình mọc ra. Dùng để luyện chế Nguyên Anh phù khôi, xác thực ủy khuất diễn đạo thụ. Chí bảo cũng không làm cho hôn mê Tần Tăng đầu não, hắn nghe ra Bạch ý ở ngoài lời, hỏi ngược lại, đây là một gốc còn chưa thành thục diễn đạo thụ. Bạch ừ một tiếng, thiên địa dựng dục thành thục diễn đạo thụ, cao có 3 thước, ngươi cái này còn kém xa lắm. Có thể hay không tiếp tục bồi dưỡng? Tần Tăng mặc sức tưởng tượng, đáng tiếc tam quang ngọc dịch dùng hết, không thì có thể thử một chút. Đừng vọng tưởng. Bạch ngữ khí vẫn có chút tức giận bất bình. Người cũng biết, diễn đạo thụ còn có một cái đặc tính, tên là vô cấu chi thể. Nó bản thể chính là thế gian tinh khiết nhất đồ vật, một khi bản thể bị những khác bất kỳ cái gì bí thuật, lực lượng dính dáng tới, cho dù chỉ có chính là một tia, liền đem triệt để cố hóa, không cách nào nghịch chuyển. Chí bảo trời ghét. Từ xưa đến nay, thiên địa thai nghén ra diễn đạo thụ có lẽ không phải số ít, nhưng có thể thai nghén thành thục, không biết có hay không một gốc. Cái này, Tần Tàng khẽ giật mình, rốt cuộc minh bạch hắn vì cái gì vô cùng phẫn nộ. Nguyên Anh phù khôi trước bị đánh vào phù ấn, sau đó dung nhập vô số hồn linh, hiện tại lại bị hắn cùng Thanh Quân biến thành khôi ấn, đã sớm hoàn toàn thay đổi. Đường đường thiên địa linh căn, về sau chỉ có thể xem như khôi lỗi tồn tại, là thật phung phí của trời. Tần Tăng nhìn xem Nguyên Anh phù khôi, ánh mắt phức tạp, cũng là khó mà nói trong lòng đến tột cùng có bao nhiêu thất vọng. Bởi vì, lấy hắn hiện tại nhãn giới cùng tu vi, triệt để không thể nào đánh giá thành thục diễn đạo thụ giá trị cao bao nhiêu, có thể cho hắn mang đến bao lớn chỗ tốt.